đứa nhỏ này. Chu lão thái thái chạy nhanh cùng Triệu Bốn mãi giải thích, lão tỷ tỷ ngươi nhưng đừng trách móc, đứa nhỏ này mấy ngày này trên người không dễ chịu nhi, chơi tiểu hài tử tính tình đâu. Đại muội tử, xem ngươi nói mà, ta còn có thể chọn một cái hài tử lý. Triệu Bốn mãi ngồi ở đầu giường đất, bắt tay duỗi ở chậu than thượng nướng hai hạ, lại cùng Chu lão thái thái khách khí vài câu, mới nói lên hôm nay tới chính sự nhi. Nguyên lai, là Chu Quyên nhà chồng thác nàng tới thương lượng kết hôn chuyện này, nếu là các ngươi đồng ý, ta liền chạy nhanh định nhật tử quá nhị cha lễ, năm trước liền đem hai đứa nhỏ hôn sự cấp làm. Chu Quyên đính hôn 3 năm, nếu không phải Chu lão thái thái tưởng lưu nàng ở nhà giúp đỡ điểm trong nhà, năm trước nên kết hôn. Năm nay nhật tử hảo quá một ít, Chu gia người đã sớm thương lượng hảo, từ ra lại đến thương lượng kết hôn, liền nhà ra đáp ứng rồi. Nhưng Chu Quyên mặt hiện tại không thể gặp người nột. Này nếu là làm từ ra đã biết, còn không được từ hôn nột. Chu lão thái thái nhất thời phi thường hối hận, năm trước nên đem Chu Quyên tống cổ xuất giá, như bây giờ, này nếu như bị từ ra từ hôn. Mặt cũng hủy hoại, về sau không được thừa về đến nhà nha. Nay thật đúng là tạp trong tay, Chu gia cũng không thể phí công nuôi dưỡng cái bồi tiền hóa, ăn không trả tiền no. Lao tỷ tỷ, hai hài tử chuyện này xác thật nên làm. Nhị nha nàng cha mẹ trở về, ta liền theo chân bọn họ thương lượng, có tin chính xác nhi liền nói cho ngươi. Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, Chu lão thái thái hiện tại chỉ có thể trước đem Triệu Bốn mãi cùng từ ra trấn an. Đi trước một bước tính một bước đi. Triệu Bốn mãi đi rồi, đông phòng trong truyền ra tạp toái bát cơm thanh âm cùng Chu Quyên ô ô tiếng khóc. Ngươi còn có mặt mũi làm. Ta nói cho ngươi, ngươi này hôn nếu là kết không thành nhưng đừng hy vọng ta cho ngươi lui đầu cha lễ. Từng ngày gì việc không làm. Ngươi còn có lý ngươi. Ngày mai chạy nhanh cho ta làm việc đi. Chu gia không dưỡng ăn không trả tiền no. Chu lão thái thái mấy ngày này vốn dĩ liền khí không thuận, bị Thẩm Quốc Đống hung hăng thu thập một đốn, Chu Hồng Anh bệnh cùng Chu Hồng Hương không phân đến lương thực sự lại làm nàng giàu thối ruột, hiện tại bởi vì Chu quên mặt. Mắt thấy tới tay nhị cha lễ liền phải chạy, nàng càng bực bội. Tam gia chuyên bên này đính hôn. Lễ hỏi phân công nhau cha lễ cùng nhị cha lễ. Giống nhau đều là đính hôn khi hai bên nam nữ thương lượng hảo lễ hỏi số lượng, định rồi hôn liền quá mức cha lễ. Đầu cha lễ cấp tiền trả trước cùng đồ vật đều chỉ là cái hình thức, số lượng rất ít. Chờ hai bên nam nữ thương lượng muốn kết hôn, mới có thể quá nhị cha lễ. Nhị cha lễ mới là lễ hỏi vợ kịch lớn, giống nhau lễ hỏi chín thành đô là ở thời điểm này cấp nhà gái. Cho nên đương Chu lão thái thái phát hiện nàng lập tức liền phải bởi vì Chu quên bệnh mà đau thất một tuyệt bút tiền tài thời điểm, lập tức liền ngồi không được. Nghĩ tới nghĩ lui đều không có biện pháp. Chỉ có thể đi nhà kho cầu Hoàng Đại Tiên Nhi cùng tổ tông phù hộ. Đương Chu Xuân Phát vợ chồng biết từ ra tới thương lượng hôn kỳ, cũng ngồi không yên. Nhưng Chu quên mặt chính là không tốt. Bọn họ nên xem đại phu cũng đều nhìn, dược cũng không đoạn, hiện tại là gì biện pháp cũng không có a. Chu Xuân khó chịu đầu hút thuốc, Vương Phượng Anh chịu Chu lão thái thái dẫn dắt, mang theo Chu quên cũng đi nhà kho cầu Hoàng Đại Tiên Nhi. Chu Vãn Vãn suy xét một chút, cảm thấy Chu quên người này vẫn là gả đi ra ngoài tương đối hảo. Không nàng ở sau lưng ra chủ ý, Chu gia những người khác tuy rằng vẫn là ác độc kích kỷ, nhưng thủ đoạn đều là đơn giản thô bạo hình, càng dễ dàng đối phó. Chu Vãn Vãn tuy rằng không sợ nàng, nhưng có như vậy một cái rắn độc giống nhau người tại bên người, cũng là thực không thoải mái. Cho nên, vẫn là làm nàng gả đi ra ngoài thai họa người khác đi đi. Cho nên, liền ở Chu gia người bởi vì Chu quên mặt bó tay không biện pháp thời điểm, Chu quên cùng Chu Hồng Anh mặt lại kỳ tích mà hảo đi lên. Đương nhiên, cái này hảo cũng chỉ là tạm thời. Chu Vãn Vãn vuốt cầm suy xét, làm Chu quên trước gả đi ra ngoài đi. Đến nỗi gả đến từ ra lại bệnh cũ tái phát, vậy không liên quan Chu ra sự, khiến cho nàng cùng từ ra người lăn lộn đi thôi. Chu Vãn Vãn nếu làm Chu quên hảo, Chu Hồng Anh cái này tòng phạm đương nhiên cũng không cần lại phục hình, lần này liền trước buông tha nàng, lấy xem hiệu quả về sau đi. Đương nhiên, vì có thể quá thượng an tĩnh nhật tử, Chu Hồng Anh giọng nói tạm thời vẫn là không thể làm nàng nói chuyện, Chu Vãn Vãn là thiệt tình cảm thấy một cái có thể ăn lại có thể mắng chửi người Chu Hồng Anh thật là quá không đáng yêu. Chu lão thái thái cùng Vương Phượng Anh vỗ đùi cảm thán, này thật đúng là Hoàng Đại Tiên Hiền Linh, tổ tông phù hộ a. Trong lúc nhất thời hai người ở Chu gia nhà kho lại là thắp hương lại là hóa vàng mã, làm cho nhà kho chướng khí mù mịt, người đi vào hơn đến đôi mắt đau, Chu Vãn Vãn thậm chí lo lắng, bọn họ nhưng đừng đem phòng ở điểm, đến lúc đó lại liên lụy bọn họ huynh muội. Chu quên mặt hảo, hôn kỳ cũng lập tức định rồi xuống dưới, liền ở năm nay tháng chạp 26. Đuổi ở năm trước đem hôn sự làm. Cưới cái tức phụ hảo quá năm sao. Quá nhị cha lễ nhật tử cũng định rồi xuống dưới, liền ở tháng chạp sơ sáu. Chu Hồng Anh hết bệnh rồi, rốt cuộc có thể thượng cái bàn ăn cơm. Chu lão thái thái đau lòng lão khuê nữ mấy ngày nay chịu khổ, mỗi đốn đều đơn độc cho nàng làm tiểu táo. Chu gia những người khác đều tập mãi thành thói quen, mấy cái điểm nhỏ hài tử chính là thèm cũng không dám muốn, chính là không hiểu chuyện Chu Lan nhịn không được. Một ngày cơm chiều trên bàn, Chu Lan nói cái gì cũng không chịu ăn Lý Quý Chi uy cao lương mặt lá cải cháo, duỗi tay nhỏ hướng Chu Hồng Anh trong chén mặt phiến dùng sức. Lý Quý Chi sợ tới mức chạy nhanh đem phân cho bọn họ hai mẹ con một cái nước muối nấu khoai tây nhét vào Chu Lan trong tay, tưởng rời đi một chút nàng lực chú ý chính là Chu Lan nói cái gì đều không nghe, chính là muốn Chu Hồng Anh trong chén mặt phiến, Lý Quý Chi lại hống, nàng liền khóc. Nàng vừa khóc, đau lòng nàng Lý Quý Chi cũng nhịn không được khóc lên. Chu Lan từ lần trước bị Chu Vãn Vãn trị hết về sau, thân thể so trước kia khá hơn nhiều, cũng có thể ăn vào đi đồ vật, hiện tại chẳng những sẽ bò, còn có thể ngẫu nhiên toát ra một hai chữ, trước hai ngày thậm chí đều sẽ kêu nương cùng tỉ tỉ. Chính là nàng vẫn là gầy, vẫn là ăn không đủ no, đặc biệt là mấy ngày nay, nhìn Chu Hồng Anh trong chén ăn ngon, vẫn luôn đều muốn, liền cơm cũng không chịu hảo hảo ăn. Chu Lan vừa khóc, vẫn luôn bị Chu Hồng Anh tiểu táo thèm đến tim gan cồn cào Chu Linh cũng ngồi không yên. Cũng đi theo khóc lên, ta cũng muốn ăn mì phiến. Nương! Ta cũng muốn ăn mì phiến. Gào gì? Không ăn liền cút cho ta đi xuống. Hảo hảo ra đều cho các ngươi cấp gào ủ rũ. Chu lão thái thái đắn đo con dâu chính là rất có một bộ, tịnh chọn đối phương chỗ đau dẫm, ta hảo hảo nhi tử, chính là làm ngươi cái này tang môn tinh cấp khắc thành cái tuyệt hậu. Ngươi còn có mặt mũi khóc. Mang theo ngươi kia hai cái tiểu tang môn tinh cút cho ta đi xuống. Lý Quý Chi sợ tới mức che lại Chu Lan miệng liền chạy, liền đông phòng cũng không dám đãi. Mẹ con hai người chạy trốn tới gian ngoài đi. Chu Bình yên lặng mà đứng lên. Đem mẫu thân cùng muội muội cháo liên quan chính mình nửa chén đều chiết đến một cái trong chén. Lại cầm lấy bọn họ hai cái khoai tây, đến gian ngoài bệ bếp đi lên ăn. Chu Linh ở Chu Quyên ý bảo hạ cũng không khóc, treo nước mắt nước mũi ủy khuất mà uống nàng cháo. Chu lão thái thái lại một lần đại hoạch toàn thắng. Đem cháo uống đến khò khè vang, lại vớt Chu Hồng Anh phía sau lưng hướng nàng, ăn nhiều một chút, ta lão khuê nữ nhưng gặp tội lớn. Xem cấp đói đến, xương cốt đều chi lăng ra tới. Toàn gia nghe Chu lão thái thái nói, ai cũng không nói chuyện. Vương Phượng Anh miệng giấu ở chén mặt sau. Dầu đến lao cao, Thẩm Ngọc Phân vẫn là cùng bình thường giống nhau mặt vô biểu tình, tỉ mỉ mà đem nàng kia phân cơm ăn đến sạch sẽ, Chu Quyên đôi mắt lóe lóe. Cũng gì cũng chưa nói. Chỉ có Chu Linh phản ứng lớn nhất, nước mắt bùm bùm mà rớt đến trong chén, cuối cùng thật sự nhịn không được. Cầm chén một ném, chạy đến buồng trong lớn tiếng khóc lên. Tháng chạp sơ tứ, đội sản xuất rốt cuộc nghỉ. Chu Thần cao hứng đến đi đường đều nhảy nhót, cùng Chu Vãn Vãn kế hoạch bọn họ đều chơi điểm gì. Phùng cái bao cát, tà tam đánh bao cát. Nhị ca giáo ngươi chơi cờ. Lúc này buổi sáng có thời gian cho ngươi sơ bím tóc nhỏ. Ta mỗi ngày sơ cái không giống nhau. Còn có thể dùng đá nhi nhảy ô vông, chờ nhị ca giáo ngươi a. Làm trượt băng xe, đến Bắc Đại Bảo Tử trượt băng đi. Cái này không được, Chu Thần mới nói được một nửa, đã bị Chu Dương một ánh mắt cấp đánh gãy. Mấy ngày này bọn họ huynh đệ đều tận lực đem Chu Vãn Vãn nhốt ở trong phòng, liền sợ nàng đi ra ngoài cấp đông lạnh bị bệnh. Chu Thần hôm nay nói đến hứng khởi, đêm này cha nhi cấp đã quên. Ân, kỳ thật trượt băng xe cũng không gì thú vị mà, nhị ca giáo ngươi nhảy dây. Nhưng thú vị. Chu Thần chạy nhanh bổ cứu. Đại ca cho ngươi chi ra gân nhi, đến lúc đó bé cùng ngươi nhị ca thi đấu, chúng ta thắng quá hắn, được không? Chu Dương ôm Chu Vãn Vãn cũng cùng nhau hống, liền sợ nàng đối đi ra ngoài chơi có hứng thú. Chu Vãn Vãn cũng không có đặc biệt nghĩ ra đi chơi, nếu các ca ca lo lắng, nàng cũng không nhắc lại. Bộ con thỏ đi. Từ bắt đầu mùa đông, Chu Vãn Vãn liền rốt cuộc không ra quá Chu gia đại môn, Chu Dương bọn họ đi phía tây rừng cây đương nhiên cũng liền lại không đánh quá con mồi. Mùa đông, con thỏ sợ lạnh, đều không ra, chúng ta ấm áp lại đi. Chu Dương sợ muội muội đông lạnh nếu là một phương diện. Về phương diện khác cũng là sợ bộ không làm nàng thất vọng. Ta đi. Ta là linh vật. Chu Vãn Vãn thực kiên trì. Chu Dương cho rằng muội muội là thèm thịt, ngày mai nhà ta giết heo, đến lúc đó chúng ta ăn thịt heo, mùa đông sẽ không ăn con thỏ thịt. Chu Vãn Vãn vẫn là lắc đầu. Chu gia kia non heo, miễn cưỡng có 120 cân, mới vừa đủ giao nhiệm vụ heo tiêu chuẩn, kia hai đầu heo một ngụm lương thực cũng chưa ăn qua, gây đến một thân xương cốt, giết còn phải cấp Chu Quyên làm hôn sự. Còn phải đưa một nửa đi cấp Chu Hương Hương, đến phiên bọn họ huynh muội mấy cái, nhiều nhất cũng là có thể ăn đến mấy khẩu, căn bản trông cậy vào không thượng, cho nên bọn họ muốn ăn thịt còn phải tự lực cánh sinh. Chu Dương không lay chuyển được muội muội, chỉ có thể đáp ứng nàng, chờ thêm hai ngày chúng ta liền đi. Hôm nay liền đi. Chu Vãn Vãn kiên trì, đi sớm hảo có thể sớm một chút cấp các ca ca tìm đồ ăn ngon nha. hôm nay liền mang nàng đi thôi, nhà ta cái này chính là cái tiểu quật nha đầu. Chu Thần giúp muội muội cầu tình, nhịn không được méo một chút nàng cái mũi nhỏ. Chu Dương nhìn xem sắc trời, còn chưa tới buổi trưa, hệ mấy cái con thỏ bộ cũng không dùng được bao lâu thời gian, sớm buổi trưa ra cửa, đến kia hạ bao liền trở về, hẳn là đông lạnh không muội muội, cũng liền không phản đối, còn thực tích cực mà làm chuẩn bị. Buổi trưa thời điểm, Chu Dương lại tìm ra hắn kia kiện lao hắc áo đông, đem Chu Vãn Vãn xủy ở trong ngực, Chu Thần lấy áo lông đem Chu Vãn Vãn đầu bao đến kín mít, huynh muội ba người liền xuất phát. Tới rồi phía tây rừng cây, Chu Dương cùng Chu Thần vội vàng hạ con thỏ bộ, Chu Vãn Vãn mãnh liệt yêu cầu xuống đất đi hai bước, Chu Dương liền đem nàng đặt ở một khối sạch sẽ trên mặt đất, làm nàng chơi một lát. Chu Dương hai anh em chỉ đơn giản ngầm mấy cái con thỏ bộ, cũng không trông cậy vào thật có thể bộ gì, cũng chính là vì hống muội muội cao hứng. Sau đó ba người liền chuẩn bị về nhà. Chu Dương đem Chu Vãn Vãn xủy ở trong ngực, Chu Vãn Vãn vươn tay nhỏ đi kéo Chu Thần, Chu Thần chạy nhanh túi người phối hợp Chu Vãn Vãn, Chu Vãn Vãn sấn hắn chưa chuẩn bị, một cái tiểu tuyết cầu liền nhét vào cổ hắn, sau đó sấn Chu Thần ngây người công phu bổ nhào vào Chu Dương trong lòng ngực hô to, đại ca chạy mau. Chu Dương phản ứng nhanh chóng, nhanh chân liền chạy, Chu Thần lúc này mới hiểu được, tiểu phôi đản, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đại ca, nhị ca muốn thu thập hai ta. Chu Vãn Vãn chạy nhanh cho chính mình kéo quân đồng minh, chỉ dựa vào nàng nơi nào là Chu Thần đối thủ a? Đừng sợ, có đại ca ở đâu. Chu Dương một chút hoài nghi không có mà liền làm muội muội tấm mục. Sau đó Chu Dương cùng Chu Thần liền ở trên nền tuyết tiến hành rồi một hồi kịch liệt tuyết cầu công phòng chiến, Chu Vãn Vãn may mắn làm đội cổ động viên toàn bộ hành trình chứng kiến. Huynh muội ba người về đến nhà, lén lút mà hướng tây phòng lưu, bọn họ trên người có vài khối hóa tuyết tí. Bị Chu Lão Thái Thái thấy nhất định lại đến ai mắng. Chu Hà bên ngoài phòng ôn cơm heo, thấy bọn họ trộm lưu tiến vào, ba người trên mặt đều mang theo cười, trong sáng lại bướng bỉnh, giống trò đùa dai thành công tiểu hải tử. Chu Hà trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt mất mát, sau đó là nồng đậm phẫn nộ, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, thực mau liền cúi đầu, một chút mà rảo trong nồi cơm heo. Chu Dương huynh muội ba người thấy Chu Hà cũng đều sửng sốt một chút, Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn nhanh chóng phản ứng lại đây. Ánh mắt xẹt qua Chu Hà không có bất luận cái gì dừng lại, Chu Dương lại do dự hạ, nói khẽ với nàng nói, đợi chút ta giúp ngươi đem cơm heo thùng sách đi ra ngoài. Huynh muội ba người trở lại tây phòng, trước nhanh chóng đem Chu Vãn Vãn áo đông cởi ra, sau đó đem nàng nhét vào trong ổ chăn ấm áp, Chu Dương hai anh em mới cho chính mình thay quần áo. Kỳ thật bọn họ căn bản là không cần lo lắng, quần áo cũng không cần đổi, Chu Vãn Vãn dùng để làm áo đông tài liệu đều không thấm nước, nhiệt độ ổn định, đừng nói hóa điểm tuyết. Chính là rất trong nước đều sẽ không lạnh. Chu Dương an bài hảo đệ đệ muội muội, cùng Chu Thần công đạo vài câu, làm hắn trong chốc lát uy muội muội điểm nước ấm, chính hắn cũng uống điểm, liền vội vã mà đi giúp Chu Hà xách cơm heo thùng. Ngày mùa đông, Chu ra cơm heo thùng lại đại lại trầm, đừng nói Chu Hà một cái 8 tuổi tiểu nữ hài, chính là người trưởng thành xách theo đều đến cẩn thận, liền sợ một cái không cẩn thận trượt chân. Cho nên, Chu Dương hai anh em chỉ cần ở nhà, trong nhà nữ nhân vô luận ai uy heo, bọn họ đều sẽ giúp đỡ đem thùng sách qua đi, đặc biệt là Chu Hà cùng Thẩm Ngọc Phân, không cần các nàng nói chuyện, hai anh em liền chủ động giúp đỡ đem xuống làm. Chu Dương đi đến ra ngoài, Chu Hà cùng cơm heo thùng đều không thấy, hắn đuổi theo ra môn đi, thấy Chu Hà chính lảo đảo mà sách theo nửa thùng cơm heo hướng chuồng heo đi. Chu Dương chạy nhanh đuổi theo đi, muốn từ nàng trong tay đem thùng lấy lại đây, không phải làm ngươi chờ ta sách sao, này lão trưởng, ngươi nào lấy đến động, quăng ngã nhưng sao chỉnh, ngã chết ta mới hảo đâu. Các ngươi ai quản ta nha? Ta đã chết cũng chưa người biết. Chu Hà đem thùng hướng trên mặt đất một quăng ngã, hướng về phía Chu Dương liền giống lên lên. Nói bừa gì? Gì có chết hay không mà? Chu Dương xách lên thùng hướng chuồng heo đi, cũng không quay đầu lại mà phân phó Chu Hà ngươi trở về đi. Về sau ta liền nghỉ, đến phiên ngươi uy heo đã kêu ta, ta cho ngươi xách ra tới, ngươi cũng đừng ra khỏi phòng, lại đông lạnh. Chu Hà nhìn chằm chằm Chu Dương bóng dáng, càng xem càng ủy khuất, không cần phải ngươi hiện cần mẫn. Ai ngươi không giúp ta? Tiện thể mang theo chân giúp giúp ta, ta còn phải cảm kích sao mà? Chu Dương yên lặng mà đem cơm heo đảo đến cơm heo tảo, không tiếp Chu Hà nói, chỉ là đi ngang qua nàng khi thở dài, chạy nhanh vào nhà đi, về sau ra tới vây cái khăn quàng cổ, mẹ lưu lại khăn quàng cổ không phải cho ngươi sao? Sao không vây? Chu Hà ngạnh cổ không xem Chu Dương đi rồi hai bước lại xoay trở về, lôi kéo Chu Hà cổ áo đem nàng hướng trong phòng sách. Chu Hà dãy rủa hai hạ liền thuận theo mà đi theo Chu Dương vào nhà. Chưa xong còn tiếp. Chương 87 nhị cha lễ. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu gia người liền bận việc đi lên. Mỗi người trên mặt đều mang theo không khí vui mừng, rất bận rộn mà chuẩn bị giết heo yêu cầu đồ vật. Các nam nhân quét tước sân, hướng giữa sân lót một đống thổ, lại ở mặt trên bãi hai cái đua ở bên nhau đại bàn gỗ, đây là giết heo dùng án tử. Mấy năm trước năm heo dưỡng đến phì, tiểu nhân hơn 200 cân, đại 300 nhiều cân cũng có, khi đó giết heo đều là hiện đắp một cái giá, năm nay Chu gia tiểu trư cũng liền 100 nhiều cân, hai cái bàn là đủ rồi. Các nữ nhân chuẩn bị thùng gỗ, đại buồn, nấu nước, Lý Quý Chi cùng Chu Bình sáng sớm thượng cắt hai đại buồn dưa chua, hai tay đông lạnh đến đỏ bừng, cứ như vậy Chu Lão thái thái còn ngại không đủ, giết heo đồ ăn sao mà không được làm hai đại nồi, mời đến những người này trong bụng một giọt nước luộc đều không có, không được hướng đã chết ăn. Nào có như vậy nhiều thịt cho bọn hắn ăn, nhiều phóng dưa chua. Lại thiết một đại buồn. Tam gia chuân từ trước đến nay liền có giết heo thỉnh chuân lân quý củ, nhà ai giết heo, đều sẽ đem làng quen biết nhân ra mời đi theo ăn một đốn thịt, hảo mùa màng, heo dưỡng đến hảo, tự nhiên là thịt quản đủ ăn, giống hiện tại mùa màng, Chu gia heo lại tiểu, cũng chỉ có thể lấy đồ ăn là chủ. Thừa dịp mọi người đều ở bận việc, Chu thần tranh thủ thời gian ôm Chu Vãn Vãn ra tới nhìn vài lần, nói cho nàng thứ gì là làm gì dùng, còn cùng nàng giải thích nói chờ giết heo thời điểm liền không thể mang nàng ra tới nhìn, sợ làm sợ nàng. Đừng chạm này hại chuyện này, vướng bận. Chu lão thái thái lay một phen Chu thần, ngươi đem nàng ôm ra tới làm gì? Lão đinh đầu đều tới, chạy nhanh đem đại buồn cho ngươi ra đoàn qua đi. Hôm nay cả gia đình đều bị Chu lão thái thái sai khiến đến xoay quanh, Chu thần cũng không nghĩ ở hôm nay chọc nàng mắng chửi người, đáp ứng một tiếng, một tay ôm Chu Vãn Vãn một tay xách theo một cái đại chậu sành, trước đem Chu Vãn Vãn đưa về tây phòng. Mới chạy chậm đi đưa buồn. Ngươi đánh cái tổ tông bản nhi đem nàng cung lên được. Chu lão thái thái hướng về phía Chu thần bóng răng mắng, nàng càng ngày càng không quen nhìn này hai cái tôn tử đối cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử tinh tế kính nhi. Về sau cũng chính là cái nhóm lửa nha đầu mệnh, còn muốn làm thiên kim tiểu thư dưỡng lên sao mà. Lão đinh đầu tới đã nửa ngày, đang theo Chu lão nhân cùng Chu gia mấy cái con cháu đứng ở chuồng heo bên bình luận Chu gia kia hai đầu heo. Lão đinh đầu hơn 50 tuổi, cũng coi như là tam gia chuân toàn năng hình nhân vật, hắn sẽ giết heo, biên sọt hoa sọt, dưỡng gia súc càng là có một tay. Có đội sản xuất về sau liền vẫn luôn quản trong đội đại gia súc. Lại đánh gõ mô cầm canh, không dùng tới mà làm việc một năm cũng không ít tránh công điểm. Thấy chuẩn bị không sai biệt lắm, Chu lão nhân vung tay lên. Chào heo. Chu quân cái thứ nhất nhảy vào chuồng heo, theo sau Chu Xuân Phát cùng Chu Phú cũng đi theo đi vào, Chu Dương vốn cũng tính toán đi vào, nhưng xem bọn họ ba người cũng đủ ứng phó kia đầu tiểu trư. Liền cho bọn hắn đệ dây thừng, lại lấy gậy gỗ chuẩn bị nâng heo. Heo thực mau bị an trí tới rồi trong viện trên bàn gỗ. Ngao ngao mà kêu cái không ngừng. Chu Dương lập tức nghĩ vậy sao đại động tĩnh nhưng đừng dọa muội muội, quay đầu lại đi tìm Chu Thần, phát hiện Chu Thần đã sớm vào nhà. Chu Vãn Vãn đương nhiên không sợ giết heo, nhưng Chu Thần đem nàng ôm vào trong ngực. Hai tay che lại nàng lỗ tai khi, nàng vẫn là ngoan ngoãn mà dán nhị ca, làm yêu cầu bị bảo hộ tiểu muội muội. Có đôi khi chúng ta cũng không phải bởi vì sợ hãi mới yêu cầu bảo hộ. Chu Vãn Vãn hiện tại không sợ hãi. Chính là nàng thật sự cảm thấy chính mình yêu cầu các ca ca bảo hộ, bởi vì loại này bảo hộ sau lưng đại biểu chính là ấm áp, làm bạn, cũng không hề giữ lại ái. Heo thực mau liền đình chỉ Chu lên. Chu gia nhân thủ nhiều, chung quanh mấy nhà hàng xóm cũng lại đây hỗ trợ, thực mau, heo cởi xong mau khai xong thang, huyết chẳng cũng thực mau rốt hảo, giết heo đồ ăn liền chuẩn bị hạ nổi. Bởi vì ngày mai liền phải cấp Chu quên quá nhị cha lễ, cho nên Chu gia trước tiên liền đem trong đội 12 ấn nổi to dọn lại đây. Một cái trong nồi nấu hạt cao lương cùng gạo kê hai trộn lẫn 2 mét cơm, một cái nồi làm giết heo đồ ăn. Thiên thai này 3 năm, đói khát để lại cho mọi người ấn tượng quá sâu, cho nên cho dù đội sản xuất đã phát lương thực, cũng không có nhà ai dám ăn mà không làm, phần lớn còn giữ lại mấy năm nay thói quen, mỗi đốn thật cẩn thận mà lấy ra tới điểm lương thực làm cháo uống. Chu ra lương thực phân đến không ít, tuy rằng không thể bảo đảm thường xuyên ăn mà không làm, ngẫu nhiên ăn một đốn vẫn là có thể. Chính là tự cấp Chu Hồng Hương ra đưa đi như vậy nhiều về sau, lương thực liền trứng trọi đá, theo Chu Dương hai anh em lén nghị luận, Chu gia hiện tại lương thực vừa đủ cả năm uống hồ hồ. Cho nên, hôm nay này đốn cơm khô liền có vẻ quá khó được. Đã sớm mặc kệ phòng bếp việc Chu lão thái thái tự mình thượng thủ, lượng mễ phóng thủy đều cẩn thận thật sự, liền sợ làm đạp hư một nồi cơm khô. Đồ ăn ra mùi hương nhi thời điểm, mời đến ăn thịt heo hương lần cũng lục tục tới rồi. Tuy rằng như vậy thời đại, ăn một đốn thịt heo là mỗi người chờ đợi sự, nhưng tới người cũng không nhiều, đều là các gia tới một cái nam nhân, có năm nay không có năm heo nhân ra, một người đều không tới, tìm các loại lý do thoái thác rớt, liền sợ ăn không trả tiền nhân ra một đốn thịt heo vô pháp còn thượng. Này đó đáng yêu mọi người, này đó nhận hết khốn khổ nông dân, bọn họ đôi mắt che kín tăng thương, bọn họ khuôn mặt ảm đạm hắc gầy, bọn họ cử chỉ cũng không phù hợp người văn minh cái gọi là lễ nghi, nhưng bọn họ bất luận cái gì thời điểm đều không có đã quên chính mình giáo dưỡng cùng rụt rè, bọn họ thủ vững chính mình điểm mấu chốt, đây là bọn họ thẳng thắn eo đứng ở thân bằng quê nhà gian tự tin, cũng là bọn họ duy nhất có thể truyền thừa cấp hậu thế đồ vật. Giết heo đồ ăn thực mau liền thượng bàn, Chu ra đồ vật phòng trên giường đất, ngầm cắt thả một cái bàn, bốn cái bàn ngồi đều là hôm nay tới ăn thịt heo khách nhân, Chu lão nhân cùng Chu Xuân Phát tác bồi, những người khác đều đến chờ khách nhân ăn xong rồi mới có thể ăn. Tam gia chuyên bên này giết heo đồ ăn đều là một nồi ra. Trước tiên ở nồi to nấu thịt cùng xương cốt, xem không sai biệt lắm chín thời điểm hạ dưa chua nấu hảo lại hạ huyết tràng, một nồi to ù ngục cùng ngục tản ra mùi thịt cùng dưa chua đặc có kích thích người nước bọt phân bố toan sảng hương vị. Không thể thượng bàn mấy cái hải tử đều thèm đến loay hoay ma, lại không dám ở phòng bếp chuyển động, chỉ có thể trong phòng bên ngoài mà qua lại chạy, mắt trông mong mà chờ khách nhân ăn xong rồi hảo đến phiên bọn họ. Chu Hồng Anh cầm một miếng thịt xương cốt nước mắt lưng tròng, nhậm nàng thèm thịt thèm đến đôi mắt đều đỏ, nhưng chính là ăn không hết, gấp đến độ nàng tức muốn hụt máu, tìm tra tấu Chu Linh cùng Chu Hà vài đốn. Chu Quân nhìn Chu Hồng Anh trong tay vẫn luôn không ăn thịt xương đầu qua lại chuyển động, bị Chu Lão Thái Thái một que cởi lửa cấp đánh đi ra ngoài. Có người ngoài ở thời điểm, Chu Lão Thái Thái vẫn là thực để ý chính mình hình tượng, trừ phi giống lần trước bị Vương Phượng Anh bức nóng nảy, nếu không cơ bản sẽ không la lối khóc lóc mắng chửi người. Rốt cuộc chờ đến các khách nhân ăn xong đi rồi, Chu gia nữ nhân cùng hài tử cũng có thể bắt đầu ăn cơm. Vẫn là phân hai bàn, Chu Lão Thái Thái mang theo Chu Hồng Anh cùng Nam Tôn nhóm ngồi giường đất bàn. Con dâu nhóm mang theo các cháu gái cố định bàn, Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn không buông tay, Chu Lão Thái Thái chừng mắt nhìn bọn họ vài lần, cuối cùng thiết miệng không phản ứng bọn họ. Hai bàn đồ ăn đều giống nhau, thịt heo cùng huyết tràng đều là đơn độc lấy ra tới cắt miếng trang một mâm, hơn nữa một đại bổn hầm dưa chua. Đương nhiên, giống nhau đồ ăn, lượng thượng lại khác biệt rất lớn. Chu Lão Thái Thái này một bàn đồ ăn đều không hạn lượng. Thịt heo cùng huyết tràng cũng là trang đến tràn đầy hai đại bàn. Con dâu nhóm kia một bàn cũng chưa nói muốn hạ lượng, nhưng chỉ có một tiểu buồn cơm khô cùng hai cái mâm đế nhi thịt heo cùng huyết tràng, duy nhất có thể xưng được với không hạn lượng cũng chỉ có kia một đại buồn dưa chua. Chu Lão Thái Thái một tuyên bố khai ăn. Chu Quân liền từ trên giường đất ngồi xổm lên, một ngụm mấy đại khối thịt mà hướng trong miệng tắc, Chu Phú cũng mặc kệ mặt khác đồ vật, một ngụm không ngừng chiếc đũa mà hướng trong miệng kẹp thịt. Chu Dương cùng Chu Thần đầu tiên là sửng sốt. Chu Thần trước hết phản ứng lại đây. Hắn đem trong lòng ngực muội muội hướng Chu Dương trong lòng ngực một phóng. Chiếc đũa xoát xoát xoát hạt mưa giống nhau một trận bận việc, chính mình cùng ca ca trong chén một lát liền đôi có ngọn thịt cùng huyết tràng, sau đó lại đem muội muội ôm lại đây, cười hì hì hỏi nàng, muốn ăn nào khối? Chu Vãn Vãn nhìn nàng tiểu nhị ca bộ dáng cười cong đôi mắt. Chu Dương cũng bật cười, sờ sờ muội muội đầu, lại đem chính mình trong chén thịt kẹp cấp đệ đệ mấy khối. Mới thấp giọng nói, ăn đi. Chu Lão Thái Thái cùng Chu Hồng Anh đối trên bàn sự làm như không thấy. Các nàng trước mặt đơn độc phóng hai mâm thịt cùng huyết tràng. Không cần cùng này mấy cái như lang tựa hổ nam hải tử đoạn. Một bữa cơm ăn xong, Chu Vãn Vãn đến một chút, Chu Dương ăn 6 chén lớn cơm khô, Chu Thần cũng ăn 4 chén, này vẫn là một đại buồn cơm bị đoạt sạch sẽ, nếu còn có, phỏng chừng hai cái ca ca còn có thể ăn nhiều một ít. Chu Vãn Vãn lại một lần rõ ràng mà nhận thức đến, nàng hai cái ca ca mỗi ngày đều là ăn không đủ no. Vào lúc ban đêm, Chu Thần ở Chu Vãn Vãn thúc giục đi xuống nhìn một chút bọn họ hạ con vào bộ, trở về thời điểm Chu Thần đôi mắt lượng đến giống hắc rượu thạch, ôm chặt Chu Vãn Vãn hướng không trung vứt vài hạ, lại rất lớn hôn nàng một ngụm, linh vật. Ngươi thật đúng là nhà ta linh vật. Nhà ta bé chính là mệnh hảo. Làm gì đều có vận khí tốt. Chu Thần hưng phấn mà cùng Chu Dương nói lên, ta qua đi vừa thấy, 4 cái con thỏ bộ, bộ trụ 3 con thỏ. Chu Thần nói đến hưng phấn chỗ, nhảy đến trên mặt đất khoa tay múa chân lên, ngươi đoán còn có gì? Còn có 2 chỉ gà rừng. Ha ha. Có một cái bao cùng nhau bao lại 2 chỉ gà rừng. Còn phải là nhà ta bé. Nàng vừa đi liền có gà rừng tránh hướng bộ nhi toàn. Chu Dương đối muội muội vận khí tốt chuyện này cũng tin tưởng không nghi ngờ, hoàn toàn không cảm thấy Chu Thần nói được khoa trương. Ngươi nói một chút ta bé mệnh sao liền tốt như vậy. Ha ha. Về sau ngươi sẽ không sợ không thịt ăn. Ta mỗi ngày ăn đùi gà. Chu Thần giá Chu Vãn Vãn cánh tay lại ở trong phòng kén vài vòng. Hai anh em tiếng cười vui sướng lại thanh thúy, nghe được Chu Dương cũng đi theo nở nụ cười. Ngày mai lại đi. Chu Vãn Vãn chạy nhanh đề nghị, các ca ca vẫn luôn đều ăn không đủ no, ngày mùa đông, cũng không hảo lấy ra những thứ khác, nàng chỉ có thể làm cho bọn họ nhiều bổ sung ăn thịt. Ngày mai Chu quên quá nhị cha lễ, ta không hảo ra cửa, hậu thiên đi được không? Chu Dương hống muội muội, cũng là tại thuyết phục nóng lòng muốn thử đệ đệ, hậu thiên ta nhất định nhi đi. nhân gia nhưng không muốn cho ta thấu cái kia náo nhiệt, vừa rồi đại bá nương còn cùng ta nói đi, làm ta không làm việc thời điểm đừng ra tới tán loạn, lại mất mặt gì mà. Chu thần châm chọc mà bĩu môi. Kia ta liền không hướng trước thấu, làm Chu Quyên chạy nhanh xuất giá so gì đều cường. Chu Dương đối Chu Quyên ấn tượng càng ngày càng kém, ngóng trông nàng gả cho hảo quá mấy ngày ngừng nghỉ nhật tử. Ân, làm nàng chạy nhanh xuất giá đi. Ta xem nàng như vậy trong lòng liền cách đứng, toàn bộ nhi một cái rảo ra tinh. Chu thần nhưng không giống Chu Dương như vậy phúc hậu, ở chính mình người nhà trước mặt nói chuyện một chút tình cảm không lưu, hắn là phiền Chu Quyên phiền đến không được không được. Ngày hôm sau đã tới nhị cha lễ cơ bản không có người ngoài, chính là bà mối Triệu Bốn Mãi mang theo Từ Một Đao cùng hắn tức phụ, còn có Từ Vệ Quốc, hơn nữa Từ Vệ Quốc đại ca, đại tẩu đi tới Chu gia. Chu gia bên này cũng không thỉnh cái gì khách nhân, chính là ở Chu Xuân Phát kiên trì hạ thỉnh đại đội thư ký Trịnh Mãn Thương. Ấn Tam gia chuẩn mấy năm nay tập tục, giống trường hợp này phần lớn là thỉnh bổn đội sản xuất đội trưởng tới, nhưng Chu Xuân Phát rắc đến chính mình làm nửa cái nhà nước người, làm việc đến càng có thấy xa. Đội trưởng nào có đại đội thư ký mặt mũi đại, hơn nữa hắn về sau muốn đi quê nhà công tác, còn phải đại đội thư ký viết thư để cử đâu, loại này thời điểm đương nhiên đến càng nịnh bợ đại đội thư ký một ít. Chu Hồng Hương ra bốn cái hải tử cũng tới, nói là tới cấp Chu Quyên quá nhị cha lễ, trên thực tế là tới ăn thịt heo. Ngày hôm qua giết heo, Chu Lão Thái Thái ngại người nhiều, cháu ngoại nhóm ăn không ngon. Buổi chiều khách nhân đều đi rồi, liền phái Chu Xuân Hỷ đi huyện thành, cấp Chu Hồng Hương mang đi một cái đại giò heo cùng mấy đại khối thịt. Không sai biệt lắm đưa ra đi một cái heo 1/3. Lại dặn dò Chu Xuân Hỷ, sấn phóng nghỉ đông nhất định đem tiền ra bốn cái hài tử đều kế đó, làm bọn nhỏ hảo hảo ăn mấy đốn thịt. Chu Hồng Hương hiện tại là xui xẻo đến uống nước lạnh đều tắc nha, trong nhà nhật tử quá đến càng là khổ không nói nổi. Tiền ra mấy cái hài tử có cơ hội rời đi tính tình táo bạo phụ thân cùng mặt ủ mày hế mẫu thân tự nhiên là cầu mà không được. Hơn nữa có thịt ăn, tự nhiên vui mừng mà cùng Chu Xuân Hỷ đi tới Chu gia. Chu Vãn Vãn nhìn tiền ra mấy cái hài tử dùng lỗ mũi xem người cao ngạo bộ dáng cười xấu xa, chờ bọn họ trở về. Phát hiện bà ngoại gia đưa tới thịt heo lại là thanh hôi, Chu Hồng Hương thân thể cũng làm không được thể lực sống, không biết còn có thể hay không đoan đến lên người thành phố cái giá. Chu Quyên lễ hỏi ở đồng kỳ đính hôn cô nương chung xem như rất nhiều, 200 đồng tiền hơn nữa 300 cân tiểu mạch. Kết hôn trước lại làm hai bộ tân y giải phục. Đến nỗi thập niên 60 người thành phố kết hôn lưu hành một thời 72 chân hoặc là 36 chân hiện tại ở nông thôn còn không có lưu hành lên. Thậm chí cùng Chu Quyên đồng kỳ đính hôn cô nương rất nhiều cũng chưa muốn bao nhiêu tiền, chỉ là tận lực nhiều mà cấp trong nhà yếu điểm lương thực. Thẩm Ngọc Phân chính là một trong số đó. Chính là năm nay mùa đông, đại gia không cần lại lo lắng đói chết người, làng cô nương đính hôn cũng không có muốn nhiều như vậy lễ hỏi, trước phố Trương Tam cổ gia Trương Thúy Hoa cũng chỉ muốn 100 đồng tiền cùng 500 cân bắp. Liên này đó nhà trai còn có kẻ mặc cả nửa ngày, cuối cùng 500 cân bắp biến thành 300 cân việc hôn nhân mới tính định ra tới. Chu Quyên đính hôn năm ấy là 60 năm, chính đuổi kịp thiên thai nghiêm trọng nhất thời điểm. Cho nên đầu cha lễ tử ra chỉ qua 10 đồng tiền, ý tứ mà cấp Chu ra tặng 8 màn thầu bột tạp. Đầu to đều lưu tại nhị cha lễ. Từ ra ở lễ hỏi thượng một chút đều không hàm hồ, rất thống khoái mà đem tiền cùng đồ vật đều cầm lại đây. Từ kiến quốc nương lớn lên thô thô trắng trắng. Một bên bỏ tiền một bên phiên màu tím đen lạp xưởng miệng cùng Chu Lão Thái Thái hứa nguyện, đại nương, Quyên Nhi gả đến nhà của chúng ta ngươi cứ yên tâm. Ủy khuất không được nàng. Ta gì đều không cầu, liền ngóng trông nàng chạy nhanh cho ta sinh cái đại béo tôn tử, kia nàng chính là chúng ta lão tử gia đại công thần. Này ngươi cứ yên tâm đi. Đều nói khuê nữ giống nương, ngươi xem nhà của chúng ta lão đại tức phụ, một nam một nữ xài sinh, ai không nói chúng ta lão đại tức phụ sẽ sinh dưỡng. Ở sinh nhi tử thượng. Chu Lão Thái Thái đối Vương Phượng Anh vẫn là thực vừa lòng. Từ vào nhà liền không nói một lời từ gia đại tẩu cùng Lý Quý Chi mẹ con nghe được hai người nói đều cúi đầu. Từ đại tẩu đã sinh ba cái nữ nhi, Lão Tam vừa rơi xuống đất bà liền lăn lộn muốn đem nàng đuổi đi về nhà mẹ đẻ đi, nếu không phải nhà mẹ đẻ người thỉnh nổi danh mãn đại thần cho nàng phê mệnh, nói nàng mệnh có nhi tử, hiện tại nàng sao có thể ngồi ở chỗ này. Lý Quý Chi liền càng khổ sở, nàng chính mình mệnh không tốt, liên lụy hai cái nữ nhi cũng bị ghét bỏ. Tương lai Chu Bình cùng Chu Lan tìm nhà chồng, cũng sẽ bị người ta chọn tật xấu. Từ ra người cùng mời đến khách nhân ăn một đốn phong phú đồ ăn lục tục đều đi rồi, Chu Quyên kết hôn sự cũng đến nắm chặt chuẩn bị đi lên. Lúc này, Tam gia chuyên bên này cô nương xuất giá nhà mẹ để tặng của hồi môn đồ vật giống nhau đều là hai khẩu cái dương, mấy giường chăn đệm cùng một chút vật dụng hàng ngày, nhất thường thấy chính là một đôi phích nước nóng, một cái chậu rửa mặt, khăn lông, xà phòng thơm hộp gì đó, đau khuê nữ nhân ra sẽ hơn nữa một ít khay trà. Đại gương linh tinh. Chu gia đương nhiên sẽ không thêm vào tặng của hồi môn, Chu lão thái thái chỉ từ lễ hỏi chung lấy ra 20 đồng tiền, làm Vương Phượng Anh chính mình nhìn cấp Chu Quyên đặt mua. Vương Phượng Anh đương nhiên không hài lòng, này 20 đồng tiền tuy rằng cũng đủ cấp Chu Quyên đặt mua một bộ bình thường của hồi môn, chính là Chu Quyên lễ hỏi có 200 khối nha. Lương thực trong nhà ăn nàng cũng không dám nói cái gì, chính là này lễ hỏi tiền ấn tam gia chuân quy củ nhưng đều là đến cho cha mẹ, nếu là làm Chu lão thái thái thu, nàng làm một phân tiền đều đừng nghĩ thấy. Chu lão thái thái cũng rõ ràng Vương Phượng Anh tâm tư, nàng đúng lý hợp tình mà sở trường một chút Chu Phú cùng Chu Quân, hai người bọn họ về sau không cưới vợ. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng tới tìm ta. Vương Phượng Anh lập tức đem muốn lễ hỏi nói nuốt trở lại bụng. Chu Quân còn nhỏ, không vội mà cưới vợ, nhưng Chu Phú việc hôn nhân đã tạp đến mắt sao hôm kia. Lấy Chu Phú điều kiện, muốn bình thường cưới vợ, nhân gia cấp giới thiệu nữ nhân không phải có tật xấu chính là quả phụ. Muốn cưới cái ẩu ma hố từ xuân như vậy nguyên vẹn hoa cúc đại khuê nữ cũng chỉ có thể trông cậy vào hoàn thân. Cho nên Chu lão thái thái hiện tại còn đắc tội không được. Chu Quyên đem không cam lòng lại không thể không nhẫn mại Vương Phượng Anh lôi đi. Nàng còn có càng chuyện quan trọng muốn cùng Vương Phượng Anh thương lượng. Chu Quyên quá minh bạch Chu lão thái thái là người, tiền vào tay nàng, khẳng định nếu không trở về, nàng cũng liền không chọc cái này khí. Chờ nàng gả đến từ gia, quá đến kia mới trầm trồ khen ngợi nhật từ đâu. Hiện tại nàng chỉ nghĩ chạy nhanh thuận lợi mà xuất giá, khác đều không quan trọng. Chưa xong còn tiếp. Chương 88 mẹ kế. Chu lão thái thái không thể đắc tội, tự xưng là cao hơn Chu gia người một đầu Vương Phượng Anh nhưng không để bụng đắc tội người khác. Lý Quý Chi phiền toái nàng hiện tại không hảo tìm, cho nên nàng lập tức liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía Thẩm Ngọc Phân. Thẩm Ngọc Phân kết hôn chính là xuyên Chu Quyên một kiện cái áo, kia kiện quần áo liền khối mụn vá đều không có, hiện tại Thẩm Ngọc Phân đều cưới vào cửa. Vương Phượng Anh như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn nàng xuyên chính mình khuê nữ quần áo. Nàng đương nhiên phải cho phải về tới. Đối Vương Phượng Anh tắc muốn, Thẩm Ngọc Phân đôi mắt đều không nâng, nàng chỉ là đến Chu lão thái thái trước mặt bình tĩnh hỏi, nương, ta Chu ra cho tức phụ lễ hỏi có phải hay không còn muốn lấy lại đi. Nương nếu là nói có thể lấy về đi, ta gì cũng không nói, lập tức liền đem xiêm y để lấy tới cấp nương. Là cho Chu lão thái thái, mà không phải cấp Vương Phượng Anh. Muốn lễ hỏi cũng thành Chu lão thái thái. Chu lão thái thái đương nhiên không thể nói có thể lấy về đi, kia nàng không được thành toàn đại đội trò cười. Cho nên Vương Phượng Anh sát vũ mà về. Nhưng Vương Phượng Anh người này cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó, trong nhà không được, nàng liền đi ra ngoài chú ý, nói bậy, Thẩm Ngọc Phân, xuyên chất nữ xiêm y thì không còn, cái này kêu gì thím. Chất nữ đều phải xuất giá, không nói cấp thêm điểm của hồi môn, còn cấp đoạt chất nữ đồ vật, cái này kêu chuyện gì. Mấy ngày về sau. Thẩm Ngọc Phân nương Thẩm Đại Nương hấp tấp mà đi tới Chu gia, Thẩm Đại Nương vừa vào cửa liền chỉ vào Chu lão thái thái một hồi mắng to, ngươi Chu gia liền như vậy khi dễ ta khuê nữ. Thiếu lễ hỏi còn không có cấp tế đâu, hiện tại thế nhưng còn muốn trở về mớn. Không cho ngươi ngươi liền đi ra ngoài chú ý ta khuê nữ. Ta khuê nữ cho ngươi Chu gia sinh nhi dục nữ, các ngươi lão Chu gia chính là như vậy đối đãi tức phụ. Hôm nay ngươi nếu không cho ta cái cách nói ta liền đi tìm các ngươi đội trưởng, tìm láng giềng đều tới cấp bình bình cái này lý. Chu lão thái thái đương nhiên sẽ không làm Thẩm Đại Nương đem chuyện này nháo ra đi, một phen trấn an, lại đem Vương Phượng Anh tàn nhẫn mắng một hồi, Thẩm Đại Nương mới ngừng nghỉ xuống dưới. Cuối cùng Thẩm Đại Nương mang theo 10 cân hạt cao lương cảm thấy mỹ mãn mà rời đi Chu gia, mà Chu lão thái thái cũng đem này 10 cân hạt cao lương chướng ghi tạc Vương Phượng Anh cùng Thẩm Ngọc Phân hai người trên đầu. Chu gia nhất thời gà bay chó sủa lại náo nhiệt lên. Chu Dương Tam huynh muội hoàn toàn không chịu bọn họ ảnh hưởng, gần nhất bọn họ phi thường nội. Từ lần trước bộ con thỏ cùng gà rừng, bọn họ sau lại mỗi lần hạ bao đều thu hoạch pha phong. Ba người lưu đủ chính mình ăn, dư lại đều cầm đi bán cho Cao Kiến Quân. Chu thần tiểu kim khố cũng tiến trướng pha phong, có một ngày buổi tối, hắn thần bí hề hề mà cấp ca ca cùng muội muội xem, bọn họ đã có suốt 11 chương đại đoàn kết. Trừ bỏ kiếm tiền. Chu Dương hai anh em mấy ngày này thảo luận nhiều nhất chính là Vương Phượng anh mẹ con đi ra ngoài mãn làng nói Chu Quyên lễ hỏi sự. Chu Quyên cầm nhiều như vậy lễ hỏi. Vương Phượng Anh mẹ con đương nhiên phải đi ra ngoài khoe khoang một chút, các nàng nếu là không ra đi nói mới không bình thường. Nhưng lần này cùng dĩ vãng bất đồng, này hai mẹ con đem trọng điểm đặt ở Chu lão thái thái cầm đi Chu Quyên toàn bộ lễ hỏi sự tình thượng. Hơn nữa đem chuyện này cùng Chu Phú việc hôn nhân phong tới cùng nhau nói. Bọn họ đương nhiên sẽ không nói Chu Phú hoán thân sự, còn phải gạt Chu Bình người một nhà đâu. Hơn nữa ở ngay lúc đó nông thôn, hoán thân loại sự tình này chính là cuối cùng tức phụ thu hồi tới, lại an tâm đi theo sinh hoạt. Đại gia cũng đều sẽ không đi vạch trần, dù sao cũng là phạm pháp sự sao. Liền Chu Dương đều cảm giác ra chuyện này có điểm không giống bình thường. ta sao cảm thấy đại bá nương cùng Chu Quyên đây là có gì sự đâu? Đương nhiên có chuyện, Chu Vãn Vãn chửi thầm, bọn họ đây là cấp hoán thân sự tìm đường lui đâu. Chu Vãn Vãn có thể khẳng định, Chu Quyên cùng Vương Phượng Anh là tự cấp Chu Lão Thái Thái đào hố. Có gì sự cũng là cùng nãi có việc. Chúng ta nhưng đến tránh xa một chút, đừng bọn họ đánh lên tới lại bằng chúng ta một thân huyết. Chu thần gần nhất đối Chu gia sự là hoàn toàn không có hứng thú, chỉ cần hắn xác định chuyện này sẽ không lan đến gần bọn họ tam huynh muội, hắn liền náo nhiệt đều không nghĩ xem. Làng đối Chu Quyên lễ hỏi nghị luận càng ngày càng nhiều, mà khi sự người Chu Lão Thái Thái lại hoàn toàn không biết. Nàng chính vội vàng tìm Vương Phượng Anh cùng Thẩm Ngọc Phân hai người cha đâu. Chu ra mặt ngoài nhật tử gà bay chó sủa, ngầm càng là sóng ngầm mãnh liệt. Chu Quyên hôn lễ định ra tới về sau, Vương Phượng Anh lại bắt đầu nhọc lòng Chu Phú việc hôn nhân. Ẩu ma hố tử ra cô nương cũng chính là cái người bình thường, nếu là Chu Xuân Phát không đương cán bộ, ở Vương Phượng Anh trong lòng, Chu Xuân Phát bị điều đến quê nhà ăn cung ứng lương đã là năm chắc sự, kia còn tính có thể xứng đôi Chu Phú, nhưng hiện tại Chu Phú chính là cán bộ con cháu. Sao có thể tùy tiện liền lấy cái bất ức hèn nhát nông thôn cô nương? Vương Phượng Anh bắt đầu khắp nơi hỏi thăm, lan lộn phải cho Chu Phú tìm cái xứng đôi gia đình bọn họ đối tượng. Lan lộn mấy ngày, thật là có coi trọng bọn họ tương lai cán bộ gia đình nhân ra, Chu Phú bị kéo đi tương nhìn vài lần. Nhưng cuối cùng vẫn là không thành, không phải Chu Lão Thái Thái ghét bỏ nhân ra cô nương muốn lễ hỏi nhiều, chính là Vương Phượng Anh cảm thấy đối phương nhân tài bình thường không xứng với Chu Phú, bọn họ đều vừa lòng. Nhân ra cô nương lại trướng mắt lão khí lại quẻ chân Chu Phú. Cuối cùng Vương Phượng Anh chỉ có thể từ bỏ, Chu Phú tuổi cũng không nhỏ, liền trước đối phó cưới từ xuân đi, trở về sau có thích hợp lại đổi. Nhìn Vương Phượng Anh lăn lộn cấp Chu Phú xem mắt, Lý Quý Chi mẹ con thở dài một cái, cuối cùng là yên lòng. Các nàng gần nhất kỳ thật cũng là nghe được điểm tiếng gió, nói là Chu Lão Thái Thái lấy Chu Bình cấp Chu Phú hóa thân, nhưng là Chu Lão Thái Thái vẫn luôn phủ nhận, nói người lại mơ mơ hồ hồ không thể khẳng định. Bị các nàng một truy vấn lại chạy nhanh phủ nhận, cho nên bọn họ cũng chỉ là lo lắng, lại không thể xác định. Đang ở các nàng hoảng sợ không chịu nổi một ngày chuẩn bị nhờ người đi ra ngoài hỏi thăm một chút thời điểm, Chu Phú thường xuyên mà đi tương xem cô nương, Lý Quý Chi mẹ con lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng. Xem ra đồn đãi đều là giả, Chu Lão Thái Thái muốn thật là lấy Chu Bình hoán thân, Chu Phú sao còn đi tương xem. Vương Phượng Anh định ra tới muốn cưới Từ Xuân, Chu Quyên liền thúc giục nàng chạy nhanh đem Chu Phú hôn sự cấp làm. Loại sự tình này, một kéo liền khả năng đêm dài lắm ngộng, lại ra điểm kém đầu liền không xong. Kế tiếp, ở Triệu Bốn mãi lại thường xuyên mà xuất nhập Chu gia vài lần sau, Lý Quý Chi cùng Chu Bình đã bị Chu Lão Thái Thái an bài đi quê nhà đồng ruộng xây dựng đội nấu cơm. Ở đâu không phải nấu cơm, đi xây dựng đội còn có thể cấp trong nhà tránh điểm công điểm. Có lao đại ở kia đương lãnh đạo, còn có thể bạc đãi các ngươi. Lý Quý Chi mẹ con chỉ có thể đi theo Chu Xuân Phát đi đồng ruộng xây dựng đội, cũng may đồng ruộng xây dựng đội rời nhà gần. Thức ăn điểm liền ở năm dặm ngoại đại cao chân, mỗi ngày buổi tối còn có thể về nhà, nếu không ném xuống Chu Lan một người ở nhà, bọn họ càng không yên tâm. Lý Quý Chi mẹ con đi bắt đầu làm việc về sau, Chu Lão Thái Thái cùng Vương Phượng Anh liền bung ra tay chân làm kết hôn một loạt chuẩn bị. Cũng may hoán thân không cần cấp lễ hỏi, Chu gia càng sẽ không cấp Chu Bình gia của hồi môn, tới tới lui lui làm Triệu Bốn mãi nhiều chạy mấy tranh sự tình cơ bản cũng liền định rồi xuống dưới. Hoán thân nhật tử định ở tháng chạp 20, vài người kế hoạch một phen. Tới rồi ngày đó, liền đem Chu Bình lừa đi ở ma hố, cũng không làm nghi thức, trước vào động phòng, lại đem người giám sát chặt chẽ, mấy tháng sau Chu Bình hoài hài tử cũng là có thể ngừng nghỉ đi theo từ mạnh mẽ sinh hoạt. Chuyện này Triệu Bốn mãi nhất có kinh nghiệm, nàng thoải mái mà vung tay lên. Làm Chu Lão Thái Thái yên tâm. Chờ đến năm sau mùa xuân liền thành thật, một có hài tử nữ nhân này phải an tâm đi theo nam nhân sinh hoạt. Đến lúc đó ngươi xem, kêu nàng trở về nàng đều không muốn. Đã sớm đĩnh bụng đi theo nam nhân đi đội sản xuất làm việc. Còn trở về, nàng muốn hướng nào hồi? Nàng muốn dám trở về chạy, nhà mẹ đẻ môn đều không thể làm nàng tiến, không địa phương đi nàng phải thành thành thật thật mà trở về sinh hoạt. Chu Quyên cũng ở bên cạnh hát đệm. Tương đối với Chu Bình chẳng hay biết gì, Từ Xuân là tự nguyện hoán thân. Điểm này Chu gia cũng thực vừa lòng, đây mới là cái hiểu chuyện nhi nha đầu. Không phí công nuôi dưỡng sống lớn như vậy. Chu Lão Thái Thái đối cái này cháu dâu vẫn là thực vừa lòng. Trong khoảng thời gian này Chu gia muốn chuẩn bị ba người hôn sự, người đến người đi phi thường náo nhiệt. Tháng chạp trung tuần, Tiểu Cao Chuân Dương Chân To đi tới Chu gia. Dương Chân To cùng Triệu Bốn mại giống nhau, là phạm vi mấy chục dặm nổi danh bà mối. Dương Chân To là tới cấp Chu Xuân Lượng làm ai. Tiêu Tiết Thủy Cần, năm nay 26, nam nhân bệnh chết một năm chỉnh. Mang theo cái 4 tuổi tiểu nha đầu, nhà chồng dung không dưới nha. Liên tưởng lại đi phía trước đi một bước. Chu lão thái thái càng quan tâm đương nhiên là lễ hỏi vấn đề, Dương Chân To cũng không hàm hồ, lập tức cho tin chính xác nhi, quả phụ tái giá, nàng cũng không cần nhiều, liền phải 50 đồng tiền lại cấp đại nhân hài tử làm một bộ tân y y phục là được. Cái này lễ hỏi tốt trung quy trung củ, tương đối với quả phụ tái giá không tính cao cũng không tính thấp, Chu lão thái thái thật đúng là nói không nên lời cái gì khác. Nhưng nàng hiện tại chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở mấy cái tôn bối hôn sự thượng, liền lấy Chu Xuân Lượng trở về tương nhìn lại nói vì tử, trước đuổi rồi Dương Chân To. Tiết Thủy Cần, Chu Vãn Vãn kiếp trước mẹ kế. Người này trước quán sẽ làm chỉ có bề ngoài người giữa lưng như rắn giết nữ nhân, Chu Vãn Vãn cùng đại ca khi còn nhỏ cực khổ có một nửa tới với tự nàng. Nay một đời, nàng nếu là còn tưởng thuận lợi gả vào Chu gia, đó chính là mơ mộng hão huyền. Đến nỗi lừa gạt trẻ người non dạ Chu Vãn Vãn trước mặt người khác kêu nàng mẹ. Sau đó nàng lại ở người sử dụng sau này Chu Vãn Vãn đắn đo Chu Dương hai anh em, cuối cùng còn giúp Chu Hồng Hương khuyên phục Chu Xuân Lượng, đem Chu Thần đẩy ra đi thế tiền thiết gánh tội thay, vậy càng không có thể. Chu Vãn Vãn cười lạnh, có thể buông thù hận đem kẻ thù ném đến xa xa mà không đi trả thù, cái loại này người không phải thánh nhân chính là thù hận không đủ thâm. Nàng chính là cái trọng sinh lệ quỷ, nàng bởi vì không bỏ xuống được mới trở về, đương nhiên muốn hung hăng mà trả thù sở hữu kẻ thù. Chu Vãn Vãn đối Tiết Thủy Cần thù hận còn bất đồng với Chu gia mọi người, đối Chu gia người, nàng vì bận tâm đại ca cảm thụ, vẫn luôn căn cứ trước nghỉ ngơi lấy lại sức, kiếp này ngươi chớ chọc ta, ta tạm thời cũng sẽ không chủ động ra tay nguyên tắc. Nhưng đối Tiết Thủy Cần, nàng không có bất luận cái gì cố kỵ. Sống lại một đời, nữ nhân này cũng sẽ không bỗng nhiên liền trở nên thiện lương vô tội, cho nên, lúc này đây Chu Vãn Vãn phải làm ra tay trước người kia. Kiếp trước, đương Chu Vãn Vãn làm một sợi cô hồn mang theo đầy ngập phẫn hận cùng tiếc nuối tại thế gian đấu đá lung tung khi, nàng từng vô số lần mà thiết tưởng, như thế nào mới có thể làm những cái đó hại đại ca người sống không bằng chết, hiện tại, nàng có phó chư thực tiễn cơ hội, làm Tiết Thủy Cần chết. Kia quá tiện nghi nàng, làm nàng sống không bằng chết, mỗi một ngày đều quá luyện ngục giống nhau sinh hoạt, kia mới là tốt nhất trả thù. Chu Dương hai anh em đối phụ thân tục cưới cũng không có gì quá lớn phản ứng. Làng vài gia là nhị hôn gia đình. Đối này bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý. Ở Tam Gia Chuân vùng này, trừ bỏ gia đình điều kiện quá kém, nhà ai đã chết nữ nhân cách cái một năm đều sẽ thu xếp lại cưới một cái, rốt cuộc cái này niên đại nông thôn, sinh hoạt trong nhà không có cái nữ nhân là không được. Nàng nếu là giống đại linh tử nàng mẹ kế như vậy, sau lưng đối ta bé hạ độc thủ nhưng sao chỉnh. Chu Thần lo lắng nhất chính là mẹ kế vào cửa sẽ đối mội mội không tốt. Đại linh tử hắn cha cưới mẹ kế liền hoàn toàn mặc kệ trong nhà sự, đại linh tử tính tình lại quật. Không thiếu bị mẹ kế tấu, trong thôn tiểu hài tử đều biết đại linh tử trên người quần áo che địa phương luôn có thương. Kia hai ta càng đến nhiều chú ý. Chu Dương duy nhất không yên tâm cũng là điểm này, nghe nói còn mang đến cái 4 tuổi nha đầu, đến lúc đó nhưng đến nhìn kỹ bé, đừng làm cho người cấp khi dễ. Ta gì đều không phiền toái nàng, nàng cũng đừng trêu chọc ta. Chu Thần này một năm tới đối trong nhà sống đã sớm cưới xe nhẹ đi đường quen, huynh muội ba người sinh hoạt bị hắn xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Tới cái mẹ kế hắn cũng không trông cậy vào dùng nàng làm gì. Ta không gọi nàng mẹ. Chu Vãn Vãn ngồi ở Chu Dương trong lòng ngực dùng sức bĩu môi, một bộ tùy hứng tiểu hài tử bộ dáng, đại ca, nhị ca cũng không cho kêu. Không gọi. Chu Thần chạy nhanh hống muội muội. Ta tự mình có mẹ, kêu nàng làm gì. Ở Chu Thần sâu trong nội tâm, cũng phi thường kháng cự kêu nữ nhân khác mẹ, nhưng phong tục chính là như vậy, làng tiểu hài tử đều như vậy kêu mẹ kế. Hắn là cái hiểu chuyện hài tử. Không muốn làm đại ca khó xử, cho nên vẫn luôn nghẹn chưa nói ra tới. Đại ca cũng không cho kêu. Chu Vãn Vãn trừng mắt xem Chu Dương. Hắc bạch phân minh mắt to thủy nhuận tinh lượng. Chan đây là tiểu hài tử bướng bỉnh quật cường, trước nay chưa từng có mà nghiêm túc. Đại ca cũng không gọi. Chu Dương bị muội muội xem đến đôi mắt nóng lên, ai nói muội muội hoàn toàn không nhớ rõ mẫu thân. Lại tiểu nàng cũng biết hai chân chính đối nàng hảo. Cho dù không nhớ được mẫu thân bộ dáng, nàng cũng nhớ kỹ mẫu thân hảo. Biết muốn giữ gìn mẫu thân đâu. Chu Vãn Vãn ở trong lòng cười lạnh, Tiết Thủy Cần. Ngươi lại tưởng tượng kiếp trước giống nhau, làm chúng ta huynh muội người trước kêu mẹ ngươi. Cho ngươi tránh đủ mặt mũi, người sau lại dùng mẫu thân thân phận sửa trị chúng ta, vĩnh viễn đều không thể. Lại qua 2 ngày, đội sản xuất bắt đầu tính sổ phát tiền. Chu ra 20 khẩu người. Có 14 cái lao động, nay ở toàn bộ 2 đạo khảm đại đội đều tính số 1 số 2 nhân ra. Ấn một cái công điểm nhị phân tiền tính. Chu ra 14 cái lao động một năm tránh 698 đồng tiền. Khấu rất 20 khẩu người lương thực tiền, không còn có Chu Hồng Hương một nhà liên lụy. Chu ra năm nay trước nay chưa từng có mà giàu có thể bắt được 305 đồng tiền. Lại khấu rất Chu Hồng Anh học phí cùng cấp Chu Linh, Chu Quyên, Chu Hồng Anh xem bệnh mượn tiền, Chu gia cuối cùng còn thừa 263 đồng tiền. Nhưng sở hữu ở đội sản xuất trên giường đất ngồi người đều biết, có thể tránh bao nhiêu tiền cùng có thể bắt được bao nhiêu tiền hoàn toàn là hai việc khác nhau. Quả nhiên, tính xong chướng, lão đội trưởng lại nói một đại thông quốc tế, quốc nội gấp gáp cách mạng tình thế, sau đó truyền đạt thượng cấp chỉ thị, năm nay nông dân huynh đệ vẫn là đến lạc khẩn lương quần chi viện quốc gia xây dựng, thuế lương khoản chỉ đã phát một bộ phận nhỏ, cho nên các gia còn phải qua cái gian khổ một mạc cách mạng tân niên. Lão quật đầu ngươi cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc có thể hay không cấp ta phát điểm tiền ăn Tết. Lão đinh đầu ngày thường cùng lão đội trưởng nhất thục, người lại ngay thẳng, đại biểu sở hữu xã viên hô lên nhất quan tâm vấn đề. Cuối cùng tính xong chướng, khoản thượng có 30 đồng tiền trở lên, lãnh 5 đồng tiền, 100 khối trở lên, lãnh 10 khối, 200 khối trở lên, lãnh 20. Lão đội trưởng cũng dứt khoát, khác gì đều không nói, trực tiếp tuyên bố kết quả. Nhà của chúng ta khoản thượng có 28 khối 54, kia một phân tiền đều lãnh không chứ. Nhà của chúng ta tránh 80 nhiều khối, sao có thể cùng tránh 30 khối lãnh giống nhau tiền. Chúng ta đây cả gia đình còn thức khuya dậy sớm mà làm gì sống. Cùng nhân gia ở nhà ngủ ngon lấy giống nhau tiền nột. Nhà của chúng ta tiểu tứ nhi năm nay vừa mới bắt đầu xuống đất, hai tử làm một năm tránh hơn 20 đồng tiền, liền muốn kiện tân y hề phục. Bởi vậy, có hay không tiểu tứ này 1.000 nhiều công điểm chúng ta toàn ra đều là lấy 5 đồng tiền, ta nhưng sao cùng hài tử nói. Ta còn làm hài tử sớm như vậy xuống đất hai cái này mệt làm gì nha. Như vậy làm, còn không bằng thiếu trong đội tiền có lời đâu. Vô luận như thế nào oán giận, trong đội liền bắt được như vậy một chút thuế lương khoản, cũng chỉ có thể chia xã viên chút tiền ấy, cuối cùng đại gia cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Tan họp trước, lão đội trưởng lại tuyên bố, quốc gia ngày mai liền bắt đầu thu nhiệm vụ heo, một nhà một đầu, năm trước cần thiết giao tể. Cái này niên đại, nông dân dưỡng heo là không thể tự mình mua bán, cho nên muốn phải dùng heo đổi tiền, chỉ có thể bán cho quốc gia. Có heo nhân gia lập tức thấy được hy vọng, tuy rằng heo hơi giá cả chỉ có 4, 5 mao tiền, bình không thượng đẳng cấp heo tam mao nhiều tiền một cân cũng có. Nhưng này luôn là một cái ổn thỏa tới tiền nói nhi, bán heo là có thể lãnh tiền, một đầu heo như thế nào cũng có thể bán cái 5-60 đồng tiền, này tiền chính là đỉnh đại sự nhi. Nhưng tin tức này đối một ít không đem heo dưỡng lên nhân ra quả thực chính là dậu đổ bìm leo, không hoàn thành nhiệm vụ giao không thượng heo, quê nhà công tác tổ liền sẽ tới ra phạt tiền, không có tiền liền khiêng lương thực, này nhưng làm sao nột. Chu ra nhưng thật ra không chịu quá lớn ảnh hưởng, có Chu Quyên Lễ hỏi dư lại 130 đồng tiền. Hơn nữa nhiệm vụ heo bán trở về 62 đồng tiền, Chu lão thái thái trong tay là trước nay chưa từng có mà dư giả. Chu lão thái thái đưa tiền ra bốn cái hài tử cùng Chu Hồng Anh mỗi người đều thay một bộ tân y giải phục, bố phiếu không đủ, còn chiếm dụng Chu Quyên chuẩn bị làm hôn bị mười mấy thước. Đến nỗi Chu Quyên làm chăn không có bố phiếu mua chăn, không phải có tử ra sao. Nhà hắn như vậy ngày lành, kết giao lại đều là quê nhà ăn cung ứng lương nhà nước người, còn có thể chỉnh không vài thước bố phiếu. Quả nhiên, Từ Vệ Quốc không quá 2 ngày liền đưa tới mấy chục thước bố phiếu, thuận tiện lại ở đông phòng trong cùng Chu Quyên đơn độc đãi cả buổi. Mấy ngày này, đánh chuẩn bị hôn sự cơ hiệu, Từ Vệ Quốc thường xuyên xuất nhập Chu gia, gần nhất sẽ không chịu đi, thế nào cũng phải đơn độc cùng Chu Quyên đãi mấy cái giờ mới bỏ qua. Tiền ra bốn cái hải tử ăn mặc tân y giải phục, ăn Từ Vệ Quốc mang lại đây đường, chuẩn bị ở Chu gia trụ đến quá sông năm. Bà ngoại gia mỗi đốn đều có cho bọn hắn đơn làm tiểu táo, cách 2 ngày là có thể ăn đến mấy khối thịt heo. Còn có quần áo mới xuyên, trong nhà mọi người đều nhường bọn họ, liền ăn Tết liền mãn 18 tuổi tiền mới vừa mỗi ngày đều có Chu Hà đem rửa mặt thủy cho hắn đoan đến trên giường đất tới, càng đừng nói 5 tuổi tiền lôi đã chịu nung chiều. Bà ngoại gia quả thực chính là thiên đường A. Ngốc tử mới không nhiều lắm trụ chút thời gian. Tháng chạp 15 ngày này, Dương Chân to lại một lần đi vào Chu gia, vẫn là vì tiết thủy cần sự tới. Thương lượng Chu Xuân Lượng lập tức liền đã trở lại, năm trước tương xem một chút, có thể định ra tới liền định ra tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 89 chạy trốn. Đây là chân tướng chung các ngươi này gia đình, lão tam thành thật có khả năng, lão đại lại ở xây dựng đội đường kế toán, đó là thật tốt sai sự. Vài ngàn người ăn cơm làm việc đều đến từ lão đại trong tay đầu quá một lần nha. Dương Chân to miệng xảo, đem Chu Xuân phát được một cái chức quan béo bở nói được lại mịt mở lại dễ nghe. Vương Phượng Anh lập tức đem đầu nâng đến cao cao, nhìn xem, nam nhân nhà hắn đương cán bộ về sau, chú em cưới vợ đều có người thượng vội vàng tới. Cái này ra đều đến trông cậy vào bọn họ hai vợ chồng sinh hoạt. Chu Văn Văn biết, Tiết Thủy Cần sở dĩ như vậy vội vã tương xem Chu Xuân Lượng, nhìn chúng hắn có một cái lập tức liền phải đương cán bộ hơn nữa còn không có phân ra đại ca chỉ là một cái phương diện, về phương diện khác là nàng ở hiện tại nhân gia thật sự ngốc không nổi nữa. Tiết Thủy Cần ở nàng nam nhân không chết phía trước liền cùng nhà chồng người ở chung đến phi thường không tốt, nàng nam nhân đã chết về sau, bọn họ mẹ con đã bị anh chồng cùng chú em đuổi đi ra ngoài. Ngày mùa đông, mẹ con hai cái liền ở tại một cái tiểu lều cỏ tử, thiếu ăn thiếu xuyên, thật sự là chịu không nổi nữa. Lều cỏ tử là tam gia chuân vùng đặc có túp lều, dùng gậy gỗ cùng bùn hồ lên giản dị tiểu phòng ở, hơi mỏng một tầng tường, lọt gió lộ tuyết, căn bản không thể nói cái gì giữ ấm, cũng không có cửa sổ. Kiến quốc về sau cơ bản đã không có nông dân ở tại như vậy trong phòng. Đến nôi Tiết Thủy Cần nhà mẹ đẻ người, cha mẹ nàng mất sớm, chỉ có một ca ca một cái tỷ tỷ, Tiết Thủy Cần cùng tẩu tử chỗ thật sự không tốt, cùng nhà mẹ đẻ cơ hồ chặt đứt liên hệ. Một cái tỷ tỷ nhưng thật ra tưởng giúp nàng, đáng tiếc Úc còn không mang nổi mình Úc, chỉ có thể nhờ người cho nàng tương xem nhân ra, làm nàng sớm một chút gả đi ra ngoài. Kiếp trước, Tiết Thủy Cần cũng là như thế này vội vã gả chồng, Chu Xuân Lượng trở về sau liền tương xem. Thực mau liền định ra nhật tử, quá xong 5 tháng riêng liền đem hôn sự cấp làm. Kiếp này, Chu Vãn Vãn nhất định sẽ không làm nàng như vậy thuận lợi mà gả vào Chu gia. Đương nhiên, gả vẫn là phải gả tiến vào, nếu không Chu Vãn Vãn báo thủ liền không có phương tiện. Nhưng ở Tiết Thủy Cần gả tiến vào phía trước, Chu Vãn Vãn sẽ nghĩ cách làm nàng trước đắc tội Chu gia mấy cái hôn đảng, làm các nàng mẹ con vừa vào cửa liền nếm thử làm người khác cái đinh trong mắt tư vị mới hảo. Còn có mấy ngày chính là tháng chạp 20. Chu Bình hoán thân nhật tử lập tức liền phải tới rồi, Chu Vãn Vãn nắm chặt thời gian hành động lên. Vào lúc ban đêm, Chu Lan liền trong lúc ngủ mơ nói vài câu nói mớ. Mấy câu nói đó làm Lý Quý Chi mẹ con trắng đêm chưa ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, này mẹ con hai người tinh thần hoảng hốt mà rời đi Chu ra. Cùng ngày cơm chiều trên bàn cơm, Lý Quý Chi vài lần đem chiếc đũa thọc đến Chu Lan trong lỗ mũi. Chu Bình tắc gắt gao mà nhìn chằm chằm Vương Phượng Anh mẹ con, đặc biệt là Chu Quyên. Chu Bình đôi mắt cơ hổ dính ở trên người nàng. Chu Quyên gần nhất làm mấy bộ nhan sắc đặc biệt tươi đẹp xiêm y gì, từ vệ quốc mấy ngày hôm trước còn cố ý đưa tới một kiện màu đỏ vải len áo trên. Nói là nhờ người tốn số tiền lớn từ Thượng Hải mua trở về. Cái này quần áo làm Chu Quyên ở làng ra hết nổi bật, mấy ngày nay Vương Phượng Anh nàng mỗi ngày bồi nàng ăn mặc tân y y phục đi tây ra xuyến chủ nhân. Liền sợ người khác không biết Chu Quyên tìm hộ người trong sạch. Chu Quyên về đến nhà, chạy nhanh đem áo khoác cởi xuống dưới. Chu Quân tưởng đi lên sờ một phen, bị nàng một cái tắt chụp được đi. Hạt sờ gì? Cùng làng những cái đó sơn pháo một cái đức hạnh. Cả đời cũng thấy không như vậy hảo xiêm y gì, cũng mặc kệ tay trôn không bẩn thỉu, thiển mặt liền sờ. Sơ hỏng rồi bán hắn cả nhà cũng bồi không dậy nổi. Chu Quyên vào tây phòng trong chốc lát lại ăn mặc một kiện hoa áo đông ra tới. Cái này hoa áo đông cũng là mới làm, có từ ra bố phiếu, Chu Quyên lại ái Mỹ, lần này một hơi làm vài kiện xiêm y gì. Vương Phượng Anh xem Chu Bình đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm Chu Quyên, nhịn không được lại bắt đầu khoe khoang, lúc ấy vệ quốc mang theo chúng ta đi huyện thành cửa hàng bách hóa chọn vải dệt, ai nha má ơi. Như vậy lão cao một đại chồng từ bố, chọn đến ta đều hoa mắt. Chúng ta vệ quốc nói, lấy không chuẩn liền nhiều mua hai khối, đến lúc đó làm nhị nha luân xuyên. Cuối cùng ta làm chủ, liền chọn này khối làm áo bông mặt. Này vừa lên thân nhi nha, ai u. Vệ quốc đôi mắt đều xem thẳng. Mấy ngày này, Vương Phượng Anh mỗi ngày trong nhà bên ngoài liền này lời nói khách sáo, mọi người đều nghe được lỗ tai khởi cái kén, cho nên vô luận nàng nói được có bao nhiêu nhiệt tình, cũng chưa người tiếp tra. Nàng cũng không xấu hổ, ngừng trong chốc lát sẽ nhiên bĩu môi, lấy đôi mắt cụp xuống một chút Chu Dương huynh muội mấy cái, quái khang quái điều mà lại bắt đầu nói, ta nha, đã sớm suy nghĩ cho ta ra nhị nha làm một kiện như vậy hoa áo đông, nhà ta nhị nha này diện mạo, này eo điều, mặc vào kia đến lão đẹp. Trước kia lão tam tức phụ có một khối vải đông. Cùng nhị nha trên người này khối đa dạng không sai biệt lắm, ta nhị nha cầu nàng đã nhiều năm, nàng chính là cất giấu không cho lấy ra tới, ngươi nói này đường thím, sao liền như vậy nhẫn tâm? Có gì thứ tốt tỉnh nghĩ tự mình? Sao lại như thế nào? Nàng lấy ra tới cấp 5 nha làm cái bao bị. Một cái nửa chết nửa sống mà nha đầu, nào dùng đến tốt như vậy bố? Mụ già này nhi thật là phá của bại đến không biên nhi. Ông trời đều xem không dưới mắt nhi. Đại bá nương. Chu thần lạnh giọng đánh gậy Vương Phượng Anh nói, đôi mắt bốc hỏa mà nhìn chằm chằm nàng, ta mẹ dùng chính mình đồ vật cho ta muội muội làm bao bị, e ngại ngươi chuyện gì? Ngươi cả ngày nhìn chằm chằm ta mẹ nó đồ vật không bỏ làm gì? Ta mẹ nó đồ vật, chính là tự mình không cần, thiêu cắt hai cũng quản không được. Vương Phượng Anh nghe vậy liền phải nhảy dựng lên, Chu Dương băng chùy tử giống nhau ánh mắt đem nàng chăm chú vào trên giường đất, ta mẹ không có, chúng ta mấy cái còn ở đâu? Ngươi lại nói nàng một câu không phải? Ông trời mặc kệ chúng ta cũng không đáp ứng. Vương Phượng Anh mấy ngày này xôi gió xôi nước quán, nam nhân phải làm cán bộ, khuê nữ cũng tìm hảo nhân ra, nào chịu quá cái này khí, bị Chu Dương sợ tới mức ngây ra một lúc, đồng nhiên giống mông ngồi xuống cái đinh giống nhau, ngao một tiếng liền nhảy đến trên mặt đất, Dương Nanh múa vuốt liền hướng Chu Dương hai anh em trên người nhào qua đi. Chu Dương hai anh em sớm có chuẩn bị, Chu Vãn Vãn bị Chu Thần phóng tới giường đất, Chu Dương cùng Chu Thần sóng vai đứng chung một chỗ. Hôm nay hai người bọn họ sớm tính toán hảo, liều mạng cùng Vương Phượng Anh động thủ, cũng không thể mặc kệ Vương Phượng Anh như vậy chửi bới mẫu thân. Chính là sự tình hoàn toàn ra ngoài Chu Dương hai anh em dự kiến, Vương Phượng Anh bổ nhào vào một nửa, đã bị Chu Quyên ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống dưới. Chu Quyên gắt gao mà ôm lấy Vương Phượng Anh eo, bị nàng kéo hai bước, mắt thấy muốn ôm không được, chạy nhanh kêu Chu Phú cùng Chu Quân tới hỗ trợ. Ở Chu Quyên huynh muội ba người ngăn trở hạ, Vương Phượng Anh hùng hùng hổ hổ mà bị tốn vào đông phòng trong. Chu Vãn Vãn lúc này mới đem trong tay đồ vật lặng lẽ bỏ vào không gian. Vương Phượng Anh nếu là dám lại đây, ai không đến hai cái ca ca thân, nàng liền trực tiếp đem nàng lược đảo. Hôm nay Chu gia tất cả mọi người có chút không bình thường, Chu Bình mẹ con là đổi thân sự có hoài nghi, nhưng Chu Hồng Anh hôm nay thế nhưng cũng cực kỳ mà an tĩnh. Thế nhưng không có tới cấp Vương Phượng Anh mẹ con hát đệm. Từ Chu Quyên dùng từ ra bố phiếu lại cấp Chu Hồng Anh thêm vào một bộ xiêm y gì về sau, Chu Hồng Anh liền hoàn toàn trở thành Chu Quyên người phát ngôn. Có cái gì muốn Chu Lão Thái Thái đáp ứng, đều là nàng đi theo Chu Lão Thái Thái giao thiệp, nói không được lời nói liền dùng thủ thế, khoa tay múa chân vài cái Chu Lão Thái Thái nhất định nhi đáp ứng. Đồng thời, Chu Hồng Anh còn không được Chu ra những người khác có một chút đối Chu Quyên bất kính. Nếu không Chu Hồng Anh liền chó giữ giống nhau nhào lên đi. Chu Vãn Vãn cảm thấy, Chu Hồng Anh như vậy đối Chu Quyên, không chỉ là kia một bộ xiêm y hề công lao, càng chủ yếu nguyên nhân là Chu Quyên lập tức phải gả nhập từ ra quá ngày lành. Nay liền cùng Chu gia người mù quáng mà truy phủng tiền người nhà giống nhau. Bởi vì bọn họ đại biểu chính là người thành phố, là ăn cung ứng lương, là quá ngày lành. Hiện tại Chu Quyên cũng thành sắp quá thượng hảo nhật từ người, Chu Hồng Anh lập tức liền phe phẩy cái đuôi lại gần đi lên. Sáng sớm hôm sau, Chu Bình không có xuất hiện ở trên bàn cơm, này nếu là ngày thường. Ai không tới ăn cơm Chu Lão Thái Thái đều sẽ không hỏi, không ăn cơm còn tỉnh lương thực đâu. Chỉ cần không chậm trễ làm việc là được. Nhưng Chu Bình bất đồng những người khác, nàng lập tức liền phải hóa thân, mấy ngày này Chu Lão Thái Thái đối nàng xem đến phá lệ khẩn. Mỗi ngày đều là Chu Xuân dây cột tóc bọn họ mẹ con hai đi bắt đầu làm việc. Tàn ca lại mang về tới, đi hàng xóm ra xuyến cái người sai vật đều không được. Chu Bình một không tới ăn cơm, Chu Lão Thái Thái liền theo dõi Lý Quý Chi. Lý Quý Chi trong chốc lát nói Chu Bình đi trước bắt đầu làm việc. Trong chốc lát nói ra đi thượng vê nút cờ, trong chốc lát lại không ngừng lắc đầu nói không nên lời một câu tới. Chu Lão Thái Thái cùng Chu Xuân Phát một nhà vừa thấy liền không thích hợp, lập tức đem Lý Quý Chi cấp vây quanh lên. Lý Quý Chi gắt gao mà ôm Chu Lan, thân mình run đến run rẩy giống nhau. Chu Quyên một phen đoạt lấy Chu Lan, không màng nàng gào khóc, trực tiếp đem nàng ném tới đông phòng trong, lại làm Chu Quân nhìn môn, mới đôi khóc đến cả người sủi lơ chỉ biết phát run. Lý Quý Chi lạnh lùng nói, Chu Bình rốt cuộc đi đâu? Không chạy nhanh nói ra, ta làm người đời này hai khuê nữ cũng không thấy. Lý Quý Chi khóc đến lời nói đều nói không hoàn chỉnh, sợ tới mức chạm cũng đứng dậy không nổi, chỉ có thể dựa vào trên giường đất nhắc mãi. Cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi. Này nha đầu chết tiệt kia có phải hay không đã biết? Chu Lão Thái Thái vô đuổi, lão đại, ngươi chạy nhanh mang theo mừng rỡ nhị nhạc đi ẩu ma hố. Nàng đừng thật treo cổ ở nhân gia lão tử ra cổng lớn. Chu Xuân Phát vẻ mặt khó xử, Chu Bình này muốn thật treo cổ, hắn đi không phải đem mặt mất hết. Kia hắn về sau còn sao ở toàn hương người trước mặt làm cán bộ. Mừng rỡ, ngươi đi. Chu Xuân Phát chạy nhanh sai khiến Chu Phú, lại mang lên nhị nhạc. Ta đi xây dựng đội nhìn xem nàng đi không đi bắt đầu làm việc. Chu Phú cùng Chu Quân chạy nhanh mang lên mũ lông chó chạy đi ra ngoài. Chu Xuân Phát cũng theo sau ra cửa. Nàng không phải là đi Đông Phong Hương đi. Chu Quyên lại nghĩ đến một cái khả năng, Đông Phong Hương là Lý Quế Chi nhà mẹ đẻ, trong nhà còn có hai cái ca ca cùng mấy cái đường bá, đường huynh muội. Kia nhưng không ra sao. Này nha đầu chết tiệt kia cũng thật có thể làm yêu nhi. Thịnh ra chuyện xấu. Chu Lão Thái Thái cũng nghĩ đến cái này khả năng. Kia còn không chạy nhanh truy. Tìm hai cái chân càng mau, đem nàng cho ta trói về tới. Vương Phượng Anh vừa nghe liền nóng nảy. Gào to muốn ra cửa. Nương, Đông Phong Hương ly ta này hơn 30 mà đâu, còn không thông quốc lộ, đều là đại tuyết thân xác, ngươi có thể chạy như vậy thật xa sao. Chu Quyên chạy nhanh ngăn cản Vương Phượng Anh, tam nhạc, bốn nhạc. Hai người chạy trốn mau toàn đội đều nổi danh, hai người đi, chạy nhanh đem đại nha tỷ truy hồi tới, nàng nếu không trở về, trói cũng đến cho nàng trói về tới. Chu Dương cùng Chu Thần ngồi ở trên ghế vẫn không nhúc nhích, xem đều không xem Chu Quyên liếc mắt một cái. Cùng hai người nói chuyện đâu? Hai người chết nột. Chu Lão Thái Thái nóng nảy. Ngại Chu Dương không nhanh không chậm hỏi Chu Lão Thái Thái, đại nha tỷ đi tranh bà ngoại ra, ngươi cứ như vậy cấp làm gì nha? Nếu là sợ xây dựng đội không ai nấu cơm, ta thế nàng làm mấy đốn cũng đúng, ta cũng sẽ nấu cơm. Chu Lão Thái Thái cùng Vương Phượng Anh mẹ con bị Chu Dương nghẹn đến đỏ mặt cổ thô, bọn họ vẫn luôn cảm thấy cấp Chu Quyên hoán thân sự làm được thực bí ẩn, những người khác đều là không biết, hiện tại lại không thể mình cùng Chu Dương nói chuyện này, làm cho bọn họ huynh đệ đi đem Chu Quyên trói về tới liền thành một kiện không hảo giải thích sự. Cho ngươi đi, ngươi liền đi. Sai xử bất động ngươi sao mà? Chu Lão Thái Thái thực mau hoán lại đây, đúng lý hợp tình mà mắng Chu Thần hai anh em, còn có thể làm điểm gì? Làm hai ngươi chạy cái chân nhi liền nhiều như vậy vô nghĩa. Chạy nhanh đi được. Chậm trễ xong việc nhi xem ta không tấu chết hai ngươi. Chu Thần một bên cấp Chu Vãn Vãn biên bím tóc, một bên chậm gì gì mà trả lời Chu Lão Thái Thái. Mãi, đôi ta không phải không đi, đôi ta cũng không biết nói nhi à, đến lúc đó lại đi ném, càng chậm trễ mãi chuyện này. Nếu không đôi ta tìm xem làng nhận thức nói nhi người, để cho người khác mang đôi ta đi. Đôi ta nhất định nhi đem đại nha tỷ trói về tới. Cũng không biết sao cùng nhân gia nói, vì sao muốn đem đại nha tỷ trói về tới nha. Chu Lão Thái Thái vài người lúc này hoàn toàn không lời nói. Hoán thân chính là phạm pháp, từ kiến quốc sơ quốc gia liền bắt đầu tuyên truyền, bài trừ cặn bã phong kiến, đề cao phụ nữ địa vị, hôn nhân tự do, xử lý trái pháp luật, hoán thân càng là trái pháp luật. Tuy rằng loại sự tình này hiện tại ở nông thôn cũng có không ít, đem hoán thân nữ hài nhìn kỹ, cuối cùng có hài tử cũng liền nhận mệnh. Huống hồ hoán thân cũng đều là nữ hài cha mẹ một tay thúc đẩy, nữ hài sao mà cũng không đành lòng làm cha mẹ bị bắt lại, làm chính mình huynh đệ đánh cả đời quan côn, cũng chỉ có thể đem nước đắng ướt. Đại đội cùng công xã đối loại này sự cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, đều là dân không cử, quan không truy xét. Nhưng nếu là thực sự có cáo đi lên, liền hoàn toàn không giống nhau, đó chính là điển hình. Là hãm hại phụ nữ, cần thiết nghiêm trị. Chu Lão Thái Thái vài người gấp đến độ xoay quanh, rồi lại không hề biện pháp. Đương Chu Lão Thái Thái trong lúc vô ý nhìn đến đang nằm ở đầu giường đất ngủ nướng tiền mới vừa cùng tiền thiết khi, không đợi Chu Lão Thái Thái động cái gì tâm tư, này hai người liền té ngã đỉnh dài quá đôi mắt giống nhau, đồng thời mà xúc tiến ổ chăn ẩn nấp rồi. Trong nhà này mấy cái choai choai tiểu tử là cái nào đều trông cậy vào không thượng. Chu Lão Thái Thái chỉ có thể gửi hy vọng với Chu Xuân Phát cùng Chu Phú hai đám người có thể đem Chu Bình tìm trở về. Ở nôn nóng mà từ từ tin tức trong quá trình, Chu Lão Thái Thái vài người tâm phù khí táo, đem sở hữu oán khí đều giải tới rồi Lý Quý Chi trên người. Lý Quý Chi bị lại mắng lại đánh lại hù dọa, một lát liền không có chủ ý, cuối cùng chỉ có thể đứt quãng mà công đạo, nguyên lai nàng cũng không biết Chu Bình đi đâu. Bọn họ ngày hôm qua liền ở xây dựng đội bắt đầu hỏi thăm, biết Chu Phú tháng chạp 20 kết hôn. Ẩu ma hố cái kia cùng Chu Bình đính thân từ mạnh mẽ cũng là tháng chạp 20 kết hôn, mà từ mạnh mẽ muội muội gả chính là Chu Phú. Hai mẹ con trước sau một liên hệ, lập tức liền minh bạch, Chu Lão Thái Thái đây là thật sự lấy Chu Bình cấp Chu Phú hoàn thân. Tối hôm qua thượng ta xem đại nha liền không thích hợp nhì, nửa đêm lên cấp 6 nha si tiểu, đại nha liền không có, ta cũng không dám lên tiếng. Này nhưng sao chỉnh A? Đại nha này nếu là ra điểm gì sự nhưng sao chỉnh A? Lý Quý Chi khóc đến cơ hồ tắt thở. Chưa xong còn tiếp. Chương 90 gánh tội thay. Buổi chiều, Chu Xuân Phát cùng Chu Phú hai anh em trước sau đã trở lại, hai đám người cũng chưa tìm được Chu Bình. Nàng này nếu là đông chết ở đâu ca đạt ta cũng liền bất lo. Chu Lão Thái Thái oán hận mà nói. Mừng rỡ, nhị nhạc, tam nhạc, bốn nhạc. Các ngươi ca bốn cái đi Đông Phong Hương. Đem cái này tiểu cho ta chảo trở về. Còn phần nàng. Vương Phượng Anh cánh tay vung lên, hỏa khí 10 phần mà chỉ huy. Chu Phú cùng Chu Quân ngồi không núp đích, như vậy đi đoạt lấy người, đến lúc đó sao cùng nhân gia Lý gia nói nha. Người của Lý gia nhưng phàm là có điểm hỏa khí, phải trực tiếp đem bọn họ tấu nằm sấp xuống. Chu Dương cùng Chu Thần đơn giản ôm muội muội rời đi đông phòng, bọn họ còn vội vàng giáo muội muội hạ cờ tướng đâu, nếu không phải Vương Phượng Anh Phi đem bọn họ kêu lên tới, bọn họ mới lười đến trộn lẫn chuyện này. Chiều hôm nay 4-5 giờ chung, Chu gia người biến tìm không Chu Bình đã trở lại. Cùng nàng cùng nhau trở về còn có Lý Quý Chi hai cái nhà mẹ đẻ ca ca cùng một cái đường đệ, Chu gia người đối diện bỗng nhiên vào nhà vài người ngây người hết sức, Hương Võ Trang bộ can sự Dương Cao Trí, đại đội thư ký Trịnh Mãn Thương, đội sản xuất đội trưởng Hàn Lão Quật, đại đội dân binh liền trưởng Kiều Bốn Hỉ cũng lục tục đi đến. Chu Lão Thái Thái vừa thấy trong nhà tiến vào này mấy cái cán bộ, vừa mới còn đối Lý Quý Chi mẹ con chừng mắt dựng mục chuẩn bị chửi ầm lên khí thế lập tức liền không có, không nói một lời địa bản chân ngồi ở trên giường đất. Đem chính mình xúc thành một tiểu đoàn. Chu Xuân Phát cùng Vương Phượng Anh nhìn đến những người này tiến vào, liền biết mười có là hoán thân sự bại lộ. Nhưng bọn hắn tự xưng là nửa cái nhà nước người, vẫn là thực giảng trường hợp chuyện này, ngạnh chống run tay run chân mà cấp mọi người nhường chỗ ngồi. Chu Xuân trả về cố ý đem đại đội thư ký Trịnh Mãn Thương lùi qua đầu giường đất rửa gần Chu lão nhân ghế trên. Chu lão nhân chạy nhanh lên, ngồi xổm giường đất duyên hạ không chớp mắt trong một góc, không rên một tiếng mà chịu nổi lên hắn tẩu thuốc. Lý Quý Chi ba cái nhà mẹ đẻ huynh đệ vô dụng Chu ra người làm, liền ở Chu Bình dẫn dắt hạ ngồi xuống bắc giường đất duyên thượng. Lý Quý Chi vừa thấy nhà mẹ đẻ người, khóc một ngày đã sớm khô cạn nước mắt lại ra tới, che miệng khóc đến không kềm chế được. Lý Quý Chi hai cái thân ca đều là bình thường nông dân, tuy rằng đầy mặt phẫn nộ, còn là mang theo mặt không đi hàm hậu thành thật tướng. Lại xem Lý Quý Chi cái kia đường đệ liền hoàn toàn không giống nhau, hắn kêu Lý Đắc Thắng, là huyện vận chuyển công ty mua sắm viên, ngày thường vào Nam ra Bắc. Là Lý gia mấy thế hệ người nhất có kiến thức một cái. Năm trước mùa đông Chu Lan ăn dễ sắn phân chính là hắn từ tỉnh ngoài cấp mang về tới. Lý Đắc Thắng khi còn nhỏ mẹ chết sớm. Lý Quý Chi ở nhà thời điểm cho hắn làm mấy năm quần áo dày vỡ, cho nên hắn thực nhớ cái này đường tỉ tình, công tác về sau có thể giúp liền tận lực giúp giúp nàng. Hôm nay sáng sớm, Lý gia đại cứu, nhị cứu liền mang theo Chu Bình đi huyện thành tìm được rồi Lý Đắc Thắng. Lý Đắc Thắng nghe xong sự tình ngọn nguồn, cẩn thận mưu hoa một phen, người một nhà phân công nhau hành động. Vội một tiểu thiên, sở hữu sự đều biết rõ ràng. Nên thỉnh người cũng đều thỉnh tới rồi, mới đến Chu gia. Chu Phúc Đường, công xã võ trang bộ can sự Dương Cao Trí nghiêm túc mà kêu Chu lão nhân, ngươi cháu gái tố giác ngươi ép duyên, lấy cháu gái cấp tôn tử hoàn thân, phá hư hôn nhân tự do. Hãm hại phụ nữ, ngươi có nhận biết hay không? Dương Cao Trí lần này tới Chu gia thân phận cũng không phải là công xã cách ủy hội hứa phó chủ nhiệm thuyết khách, mà là cây dương mương công xã công an viên. Năm 60 niên đại, quốc gia của ta cảnh sát đội ngũ còn không giống sau lại như vậy lớn mạnh, một cái bình thường huyện cũng chỉ có 20-30 cái công an nhân viên. Một ít điểm nhỏ công xã liền cục công an đều không có, chỉ có một công an viên, còn thường xuyên là cái kiêm chức. Bởi vì ở vào đặc thù thời kỳ, các bộ môn chi gian chức quyền cực không rõ ràng, cho nên liền xuất hiện giống bắt người, giữ gìn trị an linh tinh công tác, từ công xã cách ủy hội cùng hương võ trang bộ tới làm kỳ quái hiện tượng. Chu lão nhân sợ tới mức tay run run đến tẩu thuốc đều bắt không được, ngập ngừng đứt quãng mà nói, ta gì cũng không biết, ngươi hỏi lão đại cùng hắn tức phụ đi. Dương đồng chí, ngươi cũng không thể nghe này nha đầu chết tiệt kia phiến tử nói bừa. Vương Phượng Anh còn ý đồ càng quái, chúng ta như vậy cán bộ gia đình, sao có khả năng loại sự tình này. Tới phía trước chúng ta đều hỏi thăm rõ ràng, các ngươi hai nhà hôn sự liền định ở tháng chạp 20, ẩu ma hố lao từ ra gì đều thừa nhận, từ Xuân gả cho Chu Phú, Chu Bình gả cho từ Mạnh Mẽ, đây là hoan thân. Các ngươi thỉnh đến bà mối là các ngươi làng lao Triệu Thái Thái, nàng cũng thừa nhận, hoan thân là ván đã đóng thuyền sự thật, đây là ngươi một câu là có thể chống chế rớt. Các ngươi nếu là còn không thừa nhận, chúng ta làm trò Dương công an mặt đem người đều mời đến, đối chất nhau. Lý Đắc Thắng trầm giọng nói, chúng ta hôm nay tới cũng không phải là nghe ngươi càng quái, hoán thân là cặn bã phong kiến, là hãm hại phụ nữ, không trải qua bản nhân đồng ý đó chính là đầu cơ trục lợi phụ nữ. Các ngươi công xã công an cũng tới, hôm nay liền nhìn xem các ngươi Chu gia ai đi gánh cái này trách nhiệm đi. Ai nha má ơi, tự mình ra hải tử kết hôn, trưởng bối còn không thể định đoạt. Vương Phượng Anh thanh âm hạ thấp vài độ, chột dạ mà đem ngông sau này xê dịch. Hôn nhân tự do, nàng thân ba thân mụ đều không thể thế nàng làm chủ. Ngươi tính nào đầu đại cánh tỏi? Lý Đắc Thắng không kiến thức quá Vương Phượng Anh hồn kính nhi, nói mấy câu đã bị nàng xoa ra hỏa khí. Gì hoan thân, ta nhưng gì cũng không biết. Chu Xuân Phát chạy nhanh phủi sạch chính mình. Ta cũng không biết. Vương Phượng Anh cũng học theo, ta gì cũng không biết. Chính ngươi nhi tử ngày kia kết hôn, các ngươi làm cha mẹ nói gì cũng không biết ai tin. Lý Đắc Thắng châm chọc mà nhìn về phía Chu Xuân Phát, ngươi vẫn là đại đội cán bộ đâu, còn quản công xã xây dựng đội trướng đâu. Thật không biết ngươi là như thế nào lên làm cái này kế toán. Ta vội công tác, vội cách mạng xây dựng. Trong nhà sự ta gì cũng không biết. Vừa nghe Lý Đắc Thắng nói đến hắn công tác, Chu Xuân Phát trên cổ gân xanh đều cổ lên. Này đều là Chu Xuân Phát đôi mắt nhanh chóng mà chuyển. Đều là ta nương xử lý, chúng ta gì cũng không biết. Triệu Mang Trác, hắn nói chính là lời nói thật sao? Dương Cao Trí việc công xử theo phép công hỏi Chu Lao Thái Thái, hoán thân việc này nếu là ngươi một tay xử lý, ngươi liền theo chúng ta đi một chuyến đi, chúng ta đi công xã cách ủy hội nói cái rõ ràng. Dương Cao Trí hiện tại đối Chu gia thái độ thực vi diệu, hứa phó chủ nhiệm nhi tử đã xuất ngũ, cuối cùng cũng không có thể tiến huyện võ trang bộ, ai đều lấy không chuẩn là Chu gia không thế hứa phó chủ nhiệm nói chuyện vẫn là bọn họ không cái kia năng lực nói chuyện. Cho nên Dương Cao Trí hiện tại sẽ không chủ động đắc tội Chu gia người, cũng sẽ không giống trước kia giống nhau bám lấy bọn họ. Ta Chu lão thái thái run run run thành một đoàn, một câu cũng nói không nên lời. Này nếu như bị kéo đi hương cách ủy hội, ngồi xổm phong tối, khai phê đấu hội, nói không chừng còn phải giống Lao Tam tức phụ như vậy phạt lao động, nàng về sau phải đem đầu cắm đúng quần, rốt cuộc không mặt mũi gặp người. Chu Hồng Anh tránh ở trên giường đất một góc, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vừa động cũng không dám động. Tiền ra bốn cái hải tử cũng cùng nàng tễ ở bên nhau, liền Tiền Mới vừa cùng Tiền Thiết đều sợ tới mức có chút ngồi không được. Chu Phú, đây là cho ngươi hoán thân. Ngươi có biết hay không việc này? Dương Cao Trí lại hỏi Chu Phú. Ta Chu Phú cũng sợ hãi, liền sợ nói biết bị kéo đi công xã thẩm vấn. Nói không biết lại sợ về sau điều tra ra tội thêm nhất đẳng. Chúng ta ai cũng không biết đây là hoán thân, nhà của chúng ta chuyện gì đều là ta mãi làm chủ. Ta mãi nói làm ta ca kết hôn chúng ta liền cho ta ca thu xếp kết hôn. Chúng ta cũng không biết chưa cho từ xuân lễ hỏi, ta kết hôn muốn lễ hỏi đều cho ta mãi. Quang tiền liền có 200, chính là làm nàng cho ta ca cưới vợ. Không tin ngươi hỏi ta mãi. Chu Quyên chạy nhanh đoạt lấy câu chuyện. Chúng ta toàn là người đều biết chuyện này, tiền đại đội thư ký cùng hàn đội trưởng cũng có thể cho chúng ta làm cái này chứng. Là có chuyện như vậy nhi, Chu Quyên chính là tìm cái hảo nhà chồng nha, chính là công xã từ một đao gia nhị tiểu tử. Lao tử cưới con dâu chính là bỏ được tiêu tiền, sáng giỏi lễ liền cho 200 khối, một chút cũng chưa hàm hồ liền lấy ra tới. Trịnh Mãn Thương cười tiếp Chu Quyên nói đầu. Lao Chu Thái Thái nắm chặt lễ hỏi không buông tay, liền cho Chu Quyên 20 đồng tiền đặt mua của hồi môn. Này toàn làng đều biết. Từ một đao ở công xã cũng coi như là một nhân vật, Trịnh Mãn Thương đương nhiên không thể đắc tội hắn tương lai con dâu. Từ ra vì sinh nam tôn sự làm ầm ĩ đến toàn công xã đều biết, nếu là Chu Quyên gả qua đi sinh cái nam đoa, kia về sau từ ra chính là nàng thiên hạ, hiện tại có thể bán cho nàng một cái nhân tình cớ sao mà không làm đâu. Dương Cao Trí gật gật đầu, hỏi Chu Lão Thái Thái, Triệu Mang Trác, ngươi nhị cháu gái đem chính mình lễ hỏi tiền cho ngươi, làm ngươi cho nàng đại ca cưới vợ, ngươi luyến tiếc, liền tưởng lên mặt cháu gái hoán thân, có phải hay không? Lễ hỏi tiền, ta không tốn. Chu Lão Thái Thái khẩn trương đến đã nói năng lộn xộn, khó khăn nghe được một cái nàng có thể phản ứng lại đây từ. Liền tưởng chạy nhanh vì chính mình biện giải một chút, chính là miệng lại run run đến không hảo xử, phỏng chừng nàng chính mình cũng không biết đang nói cái gì. Không bỏ được chàng hoa lễ, liền lấy cháu gái hoán thân. Chu Đại Nương, Chu Bình không phải ngươi thân cháu gái sao? Ngươi cũng thật hạ đến đi như vậy nhận tâm. Lý Đắc Thắng một câu chứng thực Chu Lão Thái Thái hoán thân tội danh. Nhà các ngươi còn có ai tham dự chuyện này? Dương Cao Trí lại hỏi. Không biết. Chu Xuân Phát chạy nhanh trả lời, đem đầu riêu đến giống cái trống bỏi. Ai cũng không biết là sao hồi sự. Đều là ta nương một tay xử lý. Triệu Mang Trác, vậy ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Niệm ở ngươi tuổi lớn, quê nhà hương thân, liền không bó ngươi, chờ công đạo rõ ràng vấn đề nhìn lại công xã như thế nào xử phạt đi. Dương Cao Trí nói liền chuẩn bị xuống đất mang Chu Lão Thái Thái đi. Chu Lão Thái Thái sợ tới mức hoàn toàn nằm xoài trên giường đất, trên mặt một mảnh sám trắng. Chu ra mọi người không ai thế nàng nói chuyện, đều cúi đầu, liền sợ một câu vô ý gây họa thượng thân. Chu Lão Thái Thái run run nhìn một vòng trong phòng người, nhất hiếu thuận nàng ba cái nhi tử đều không ở, trong nhà dư lại người không phải dọa đôi héo chính là hận không thể chạy nhanh đem nàng đẩy ra đi gánh tội thay, một cái đều trông cậy vào không thượng. Từ từ Lý Đắc Thắng thấy đại đội cùng công xã người này liền phải đi, chạy nhanh mở miệng ngăn cản, chúng ta hôm nay tới, còn có một chuyện nhi, chính là ta cháu ngoại gái hôn sự, hôm nay sấn mọi người đều ở, liền cho chúng ta làm chứng kiến, chúng ta hôm nay liền đem Chu Bình lãnh trở về. Cho nàng tường xem nhân ra, về sau ta cháu ngoại gái hôn sự Chu gia người ai đều không thể nhúng tay. Lý Đắc Thắng quét một vòng Chu gia mọi người, các ngươi lão Chu gia nếu ai không đồng ý, hiện tại liền cho ta nói ra cái 1-2-3 tới, nếu không về sau cũng đừng xen mồm. Nếu là chúng ta đem hải tử hôn sự định ra tới, các ngươi tái khởi gì chuyện xấu, đến lúc đó đừng trách chúng ta đem hắn bẩm báo công xã đi. Chu gia mọi người đều cúi đầu, một câu không có. Chính đại đội thư ký, hàn đội trưởng. Các ngươi cũng thấy hôm nay sự, ta hiện tại liền đem đứa nhỏ này mang đi, các ngươi cấp làm chứng kiến, đừng về sau bọn họ Chu gia hoán quá mức nhi tới, cảm thấy chuyện này đi qua, lại chạy chúng ta Lý gia càng quái. Lý Đắc Thắng đối tử vào nhà liền rất ít nói lời nói mấy cái đại đội cán bộ nói. Loại sự tình này, một cái đại đội luôn là phải hướng chút, cho nên hai đạo khảm đại đội vài người vào nhà về sau trừ phi tất yếu tỏ thái độ, đều là yên lặng mà ngồi, ở Dương Cao Trí thẩm vấn Chu gia mọi người khi cái gì cũng chưa nói. Hơn nữa, Trịnh Mãn Thương cái này đại đội thư ký là có tiếng có thể bà phải, nhà ai có gì sự tìm hắn cấp phân xử, hắn xem đều không phải ai có lý, mà lại như thế nào có thể đem chuyện này cấp bình. Chu ra chuyện này, ấn hắn ý tưởng, hoán thân sự nếu bị thọc đi ra ngoài, không đổi cũng là được, thật không cần thiết nháo đến công xã đi. Đến lúc đó ai thật bị phán cái dạ phố, lao động cải tạo, kia cũng không đáng giá không phải. Nói nữa, ra như vậy sự, này nhiều cấp đại đội bôi đen nha. Chu Bình Nha đầu này cũng là, ngày thường nhìn không nhậm thanh, làm việc toàn bằng đầu góc nóng lên, đều là người một nhà, ngươi nói ngươi kêu cái kia thật nhi làm gì. Đến cuối cùng nháo cái cả nhà thanh danh đều xú, không phải còn phải ở một cái nồi rào gáo. Nhưng hôm nay Lý Đắc Thắng đem lời nói đều nói cái này phần thượng, Trịnh Mãn Thương cũng không thể không tỏ thái độ, mặc kệ nói như thế nào, ra loại sự tình này, cũng là hắn cái này đại đội thư ký thất trách, nếu là hắn lại ba phải, không chịu cho cái công đạo lời nói, Lý Đắc Thắng cũng không phải là giống nhau nông dân, an mệnh cũng không biết như thế nào đủ trở về. Hắn vào Nam ra Bắc, người mặt cũng rộng, đi ra ngoài một tên dương, hoặc là chọc nóng này lại đem hắn cái này đại đội thư ký cử báo, nói hắn bao che tội phạm, hãm hại phụ nữ, cách mạng ý chí không kiên định, kia hắn đã có thể đến ăn không hết gói đem đi. Kia không thể. Hôm nay các ngươi cứ yên tâm đem hải tử mang đi, ta liền thác đại một hồi, thế lao Chu ra làm cái này chủ. Trịnh Mãn Thương một bên nói một bên nhìn về phía Chu lão nhân cùng Chu Xuân Phát, nhìn bọn họ vội gật đầu không ngừng tỏ vẻ đồng ý, vừa lòng mà cười, tiếp theo cùng Lý Đắc Thắng nói hắn cười xe nhẹ đi đường quen trường hợp lời nói, chủ tịch đều nói, nam nữ bình đẳng, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Ta Tân Trung Quốc, nhưng không thịnh hành những cái đó hãm hại phụ nữ cặn bã phong kiến. Hôm nay có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ làm này chi pháp phạm pháp không giác nộ sự. Các ngươi nên cấp hải tử tương xem nhân ra liền tương xem, tương lai cấp Chu Bình tìm cái hảo nhà chồng, cũng coi như cấp ta hai đạo khảm đại đội trưởng mặt không phải. Đều là nhìn đứa nhỏ này lớn lên, đứa nhỏ này thành thật có khả năng, là đem loại hoa màu hảo thủ lão đội trưởng cũng tiếp nhận lời nói cha, ai cũng không nghĩ tới có thể ra chuyện này, các ngươi cứ yên tâm đi. Trước kia chúng ta không biết cũng liền không nói gì, hiện tại đã biết liền không thể nhìn đứa nhỏ này hướng hố lửa nhảy. Dương Cao Trí xem sự tình đều giải quyết, liền phải mang Chu lão thái thái đi. Chu lão thái thái nằm xoài trên giường đất, run run thành một đoàn, động đều không động đậy, càng đừng nói đi rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 91 Trần Tướng. Nhà các ngươi ra cá nhân đem nàng bối đi công xã đi, lớn như vậy số tuổi, ta cũng không hảo lấy dây thừng bó nàng. Mấy ngày trước Liêu Than đại đội có cái địa chủ nhãi con không phục cải tạo lao động, ta đi bắt người hắn còn dám nằm trên mặt đất chơi xấu không đi, ta liền dắt trong đội con la, đem hắn cột vào con la mông mặt sau, lại mang lên tân buốc, trên cổ quải hắn mấy khối gạch, một đường phê đấu một đường kéo dài tới công xã đại viện. Đối phó loại này ngoan cố phân tử, chính phủ nhân dân có rất nhiều chiêu nhi trị hắn. Dương Chí Cao nói đến một chút đều không mịt mờ, rõ ràng mà nói cho Chu ra người, nếu là không ai bối, liền đem Chu lão thái thái bó thượng. Phóng ra xúc ngông mặt sau kéo đi công xã. Tam nhạc, bốn nhạc, hai ngươi chạy nhanh đem lại bối công xã đi. Nãi ngày thường bạch thương ngươi hai. Chu Quyên chạy nhanh đối Chu Dương hai anh em nói. Nãi là vì cho ta cùng ta ca hoán thân bị bắt đi. Nãi là thay ta gánh tội thay đi. Chu Thần hỏi Chu Quyên, tàn nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại nhìn về phía buồn đầu moi ngón tay Chu Phú. Nãi đau ai ai có thể không biết. Muốn cưới vợ thời điểm biết cười ngây ngô, đến lúc này liền giả ngu. Chu Quyên bị Chu Thần một câu ý có điều chỉ gánh tội thay cấp ngăn chặn miệng, không dám nói cái gì nữa. Chu Phú cũng bị Chu Thần nói được đầy mặt đỏ bừng, hự hự mà thở hổn hển đi đến Chu lão thái thái trước mặt, một phen đem nàng bối lên. Chu lão thái thái mông vừa ly khai trên giường đất, một cổ tao xú liền tán phát ra tới, lại xem Chu lão thái thái ướt đẫm đúng quần, nguyên lai là dọa nước tiểu. Chu Phú ngửi được hương vị khi đã đem Chu lão thái thái bối lên, chờ tay sờ đến nàng ướt hơn phân nửa quần, lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn nhẹ buông tay, Chu lão thái thái loảng xoảng một chút đã bị ngã ở trên mặt đất. Bởi vì ly giường đất duyên gần, Chu lão thái thái trước tiên khái ở đầu gỗ giường đất duyên thượng, lại ngã trên mặt đất, hai tiếng trầm đục nghe được mọi người thẳng nhíu mày. Chu lão thái thái ngược lại bị quăng ngã thanh tỉnh. Quỳ rạp trên mặt đất liền khai gào, ta không sống. Ta không mặt mũi gặp người a. Ngày thường mắng con cháu, đắn đo con dâu một bộ Chu lão thái thái hôm nay chỉ có thể không ngừng lặp lại hai câu này. Khả năng nàng thật sự cảm thấy không mặt mũi gặp người đi. Gào gì gào. Còn không chế mất mặt nột. Vẫn luôn xúc ở giường đất duyên hạ Chu lão nhân một tẩu thuốc bào qua đi, ở Chu lão thái thái chán thượng bào ra một cái đại bao, cũng thành công mà làm nàng im tiếng. Mừng rỡ. Chạy nhanh đem ngươi nãi bối đi, đừng chậm trễ nhân ra Dương đồng chí, nhân ra chính là thế nhà nước làm việc. Chu lão nhân đối không biết lấy Chu lão thái thái làm sao bây giờ Chu Phú phân phó. Đúng đúng. Chu Xuân Phát cũng chạy nhanh tiếp tra. Nhị nhạc cũng đi. Cùng ngươi ca thay đổi bối. Trên đường đừng chậm trễ chuyện này. Chu Phú cùng Chu Quân đem Chu lão thái thái bối đi rồi. Dương Cao Trí cũng đi rồi. Đại đội dân binh liền trưởng tiểu bốn hỉ cũng theo đi ra ngoài. Tất cả mọi người trang không nhìn thấy Chu lão thái thái ướt hơn phân nửa quần. cũng không đề cập tới ở như vậy Tam Cửu Thiên nàng ăn mặc như vậy quần đông có thể hay không đông lạnh hư. Thậm chí Chu Hồng Anh cùng Tiền gia bốn cái hài tử cũng chưa nhớ tới ngày mùa đông Chu Lão Thái Thái ra cửa liền cái khăn quàng cổ đều không có. Mất công ngày thường Chu Lão Thái Thái đương trong mắt giống nhau đau bọn họ. Trịnh Mãn Thương cùng lão đội trưởng cũng chuẩn bị đi, Lý Quế Chi thê lương mà một tiếng kêu to làm cho bọn họ dừng bước, ta sáu nha còn ở bọn họ trong tay nột. Ta sáu nha bị bọn họ hại chết nha. Đại tỷ ngươi đừng có gấp, ngươi hảo hảo nói là sao hồi sự. Lý Đắc Thắng chạy nhanh trấn an Lý Quế Chi. Lại gọi lại Trịnh Mãn Thương cùng lão đội trưởng, nhị vị trước không nóng nảy đi. Xem ra nơi này còn có việc nhi, này Chu gia bán ta đại cháu ngoại gái, hiện tại lại đoạt ta tiểu cháu ngoại gái, còn phải thỉnh nhị vị cấp bình phân xử. Trịnh Mãn Thương cùng lão đội trưởng liếc nhau. Chỉ có thể một lần nữa ngồi trở lại Chu gia giường đất duyên thượng. Chu Bình lúc này mới phát hiện Chu Lan thế nhưng không ở trên giường đất, thấy Lý Quế Chi sở trường run rẩy mà chỉ vào đông phòng trong, chạy nhanh chạy tới. Một lát công phu liền ôm thiêu đến sắc mặt phát tím Chu Lan ra tới. Chu Lan hiện tại còn sẽ không đi, bị Chu Quyên ném tới đông phòng trong trên mặt đất. Khóc mệt mỏi liền quỳ dạp trên mặt đất ngủ rồi, tỉnh tiếp theo khóc, khóc mơ hồ ngủ tiếp. Cả ngày cứ như vậy lại kinh lại dọa lại cảm lạnh, hiện tại đã sốt mơ hồ. Ta sáu nha nha. Ta đáng thương sáu nha nha. Lý Quý Chi run run rẩy rẩy mà tiếp nhận trên mặt một tầng chết sắc Chu Lan, tuyệt vọng mà gào khan. Người cái này xuất sinh. Các ngươi đều là xuất sinh. Bò cạp độc tử. Các ngươi không chết tử tế được. Vẫn luôn không nói một lời Chu Bình vừa thấy Chu Lan bộ dáng, cũng là sợ tới mức thẳng run run, nói không lựa lời mà hướng về phía Vương Phượng Anh mẹ con cuồng loạn mà giống giận. Ông trời sớm muộn gì đến báo ứng các ngươi. Cho các ngươi đều không chết tử tế được. Đại nha. Ngươi điên rồi. Ngươi còn có điểm tiểu bối bộ dáng không có. Có như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Vương Phượng Anh ánh mắt lập lòe mà đối Chu Bình nói, vừa thấy chính là chỗ dạ, chỉ có thể đoan trưởng bối cái giá áp chế Chu Bình. Nhìn bị Chu Bình mắng đến một câu đều không nói Chu Quyên, Vương Phượng Anh lại hăng hái, nhị nha liền phải xuất giá, ngươi đương tỷ tỷ sao có thể như vậy mắng nàng. Ngươi còn có cái đương tỷ hình dáng không có. Ngươi có phải hay không xem nhị nha tìm cái hảo nhà trông mắt khí, liền muốn tìm nàng cha. Ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu, ngươi lấy gì cùng nàng so. Liền ngươi như vậy, chính là cả đời đất cứng bảo thực mệnh, ngươi lại mắt khí cũng vô dụng. Vương Phượng Anh cảm thấy chính mình lời này huấn đến xuất sắc cực kỳ, nói có sách mách có chứng lại bắt được Chu Bình tìm không ra hảo nhà chồng bảy tức, rất là hà giận. Bởi vì có đại đội cán bộ ở, nàng cố chính mình cán bộ người nhà thân phận, không lấy ra nàng người đàn bà đánh đá chửi đồng tư thế, nhưng mấy câu nói đó nói ra, nàng lại cảm thấy chính mình quả thực quá có cán bộ người nhà khí phái. Hào nhà chồng. Nàng cũng xứng. Chu Bình từ lúc bắt đầu cuồng loạn trạng thái bình phục lại đây, khỏe miệng mang theo lạnh lùng cười, châm chọc mà nhìn Chu Quyên. Có mấy cái cứu cứu chống lưng, lại có đại đội cán bộ làm chứng kiến, bị Vương Phượng Anh như vậy một mắng, Chu Bình ngược lại bình tĩnh, nói chuyện cũng bằng thêm vài phần tự tin. Đừng tưởng rằng ai cũng không biết. Trong nhà chuyện xấu đều có nàng phần. Ý đồ xấu đều là nàng ra. Nàng từ tâm nhi liền lạng thấu. Đều là hát xú. Từ ra nếu là biết nàng là như vậy cái bò cạp độc tử, xem nhân ra còn có cưới hay không nàng. Đại nha tỷ. Vương Phượng Anh vừa muốn phản kích Chu Bình nói, bị Chu Quyên dồn dập mà đánh gãy. Đại nha tỷ, ta thực xin lỗi ngươi, ngươi đừng giận ta. Chu Quyên vội vàng đi đến Chu Bình bên người, lạnh lẽo mướt mồ hôi tay chặt chẽ mà bắt lấy Chu Bình tay, vội vàng mà nói, đại nha tỷ, hoán thân sự ta thật sự không biết. Ta nếu là đã biết sao mà cũng không thể làm mãi đem ngươi hướng hố lửa đẩy. Đại nha tỷ. Chúng ta là thân tỷ muội nha. Về sau đều đến cho nhau giúp đỡ sinh hoạt, cũng không thể cho nhau phá đám làm người ngoài chế dễ ước. Chờ ta ra cửa tử, ta khiến cho vệ quốc giúp ngươi tìm cái hảo nhà chồng, hắn nhận thức người nhiều, ta tìm cái ăn cung ứng lương nhà nước người. Ta là toàn gia tỷ muội. Ngươi cũng ngóng trông ta hảo có phải hay không? Nhị nha. Ngươi cùng nàng nói này đó làm gì? Còn cho nàng tìm cái ăn cung ứng lương nhà nước người. Nàng xứng sao? Thực sự có như vậy ngươi cũng đến giúp ngươi thân muội tử tìm A. Liền các nàng như vậy tuyệt hậu đầu, khuê nữ về sau cũng là cái sinh không ra nhi tử tuyệt hậu đầu. Đến nào bối nhi đều là sinh bồi tiền hóa. Ai dám lấy? Vương Phượng Anh tức giận đến thẳng dậm chân, nếu không phải cố kỵ đại đội cán bộ cùng Lý ra ba cái cao lớn vạm vỡ cứu cứu ở, nàng đã sớm lại đây cào chết Lý Quý Chi mẹ con. Chu Bình ném ra Chu Quyền tay, khoe miệng cười càng ngày càng lạnh, ta lại không tốt, ta nương lại không sinh nhi tử. Chúng ta cũng so người khuê nữ cường. Chúng ta không làm chuyện trái với lương tâm. Không sợ gặp báo ứng. Chúng ta đi đêm lộ không sợ gặp quỷ. Ngươi cho rằng người khuê nữ liền làm một kiện thiếu đạo đức sự. Chu Bình dùng sức ném ra lại phát lại đây Chu Quyên. chỉ vào nàng cái mũi lạnh giọng chất vấn, ngươi tự mình nói, ngươi còn làm gì thiếu đạo đức sự? Ngươi dám không dám nói? Đại nha tỷ, ta đem ta vải nỉ áo khoác cho ngươi. Ngươi còn muốn gì? Muốn gì ta đều cho ngươi. Ta không có ta làm vệ quốc đi cho ngươi đào đẳng. Ngươi nói, ngươi muốn gì đều được. Chu Quyên điên rồi giống nhau bắt lấy Chu Bình, ngón tay co rút khẩn thủ sẵn nàng cánh tay, nói năng lộn xộn mà nói. Vương Phượng Anh còn muốn nói cái gì? Lại bị Chu Quyên này phúc cực không bình thường bộ dáng cấp dọa, đem phun đến bên miệng nói nuốt đi xuống. Đại nha! Ngươi nói bừa gì? Cho ta thành thật ngồi xuống. Vẫn luôn ôm Chu Lan khóc giống Lý Quý Chi bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm khàn khàn, lại dị thường thê lương, cơ hồ là so Chu Quyên còn hoảng loạn mà quát lớn Chu Bình. Bị mẫu thân như vậy một giống, Chu Bình bỗng nhiên liền kích động lên. Mặt trướng đến đỏ bừng, trên trán mạch máu cơ hồ tuôn ra tới, bất cứ giá nào hô to lên, ta vì sao không thể nói. Ta nhẫn đủ rồi. Ta bị bọn họ đạp hư đủ rồi. Ta cũng chưa đường sống. Ta còn sợ gì. Cái này bỏ cạp độc tử tự mình phải gả hảo nhân ra. Muốn quá ngày lành, đem ta hướng hố lửa đẩy. Ta chính là muốn nói ra tới. Ta xem nàng còn có thể hay không gả qua đi quá ngày lành. Chu Quyên nhào lên đi một phen túm chặt Chu Bình đầu tóc. Bạch bạch chính là hai cái tát. Tiếp theo liền gắt gao bóp chặt nàng cổ, một bộ muốn đem nàng bóp chết bộ dáng. Chu Quyên tay quá nhanh, chờ Lý Gia mấy cái cứu cứu phản ứng lại đây, Chu Bình đã bị nàng gắt gao bóp lấy. Lý Gia đại cứu một quyền nện ở Chu Quyên xương sườn thượng, Chu Quyên a một tiếng thét chói hai ôm bụng liền ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt lập tức trắng bệnh, mồ hôi lạnh nháy mắt liền chạy xuống dưới. Ta liều mạng với ngươi. Vương Phượng Anh thét chói tai liền phải hướng bắc giường đất phát. Xuân làm giàu, ngươi ngừng nghỉ điểm đi. Còn không nhìn xem hải tử như thế nào. Lão đội trưởng một tiếng uống ở Vương Phượng Anh, lại đối trong phòng người ta nói nói, đều không được động thủ. Có sự nói sự, đều có chính phủ cấp làm chủ đâu. Chu Bình ho khan hai tiếng, đống nhiên ngồi đối diện trên mặt đất lưu mồ hôi lạnh Chu Quyên cười hai tiếng. Sao mà, ngươi là sợ ta đem ngươi hại chết tam thẩm sự nói ra đi. Chu gia trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người giật mình mà nhìn Chu Bình, Chu Dương huynh muội ba cái càng là trong nháy mắt bị định trụ giống nhau, chỉ có đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Bình, phảng phất từ miệng nàng phun ra không phải nói mấy câu, mà là trên thế giới nhất khủng bố đồ vật. Không phải ta. Không phải ta. Là lão cô đi tìm công tác tổ tố giác tam thẩm. Không phải ta. Chu Quyên đầy mặt mồ hôi lạnh mà ngồi dưới đất sau này cọ, trốn tránh mọi người đôi mắt, hoảng loạn mà nhắc mãi, thật sự không phải ta. Là lão cô. Là lão cô. Chu Lão Thái Thái bị mang đi về sau, Chu Hồng Anh vẫn luôn tránh ở giường đất rác, trong nhà có đại đội cán bộ, còn có mấy cái xa lạ Lý gia cứu cứu, ước hiếp người nhà Chu Hồng Anh cũng không dám ra tới. Nghe được Chu Quyên nói là nàng đi tố giác Lý Tú Hoa, Chu Hồng Anh đôi mắt đống nhiên liền sáng, lay khai nhào vào trên người nàng tiền lỗi nhảy tới rồi giường đất ở giữa. Chu Hồng Anh ưỡn ngực đang chuẩn bị nói chuyện, mới bỗng nhiên phát hiện nàng hiện tại miệng không thể nói, dưới tình thế cấp bách ở trong phòng quét một vòng, một phen xả trả tiền yến. Khoa tay múa chân làm nàng thế chính mình nói chuyện. Tiên Yến lại khẩn trương lại kích động, dương cổ đối mọi người đúng lý hợp tình mà nói, là ta láo gì tố giấc mà, sao mà. Nhân gia công tác tổ còn khen ngợi ta láo gì cách mạng ý chí giám định, đại nghĩa diệt thân, nói cách mạng xây dựng chính là yêu cầu nàng như vậy hảo đồng chí đâu. Ta láo gì là đại nghĩa diệt thân đại anh hùng. Chu Dương Tam huynh muội bị một cái lại một cái chân tướng khiếp sợ đến trận mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời thế nhưng giống bị định ở nơi đó. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mọi người ngươi cắn ta một ngụm, ta cắn ngươi một ngụm, loạn thành một đoàn. Ngươi là không đi công tác tổ tố giác, nhưng ý đồ xấu đều là ngươi ra. Chu Bình vẫn là cắn Chu Quyên không bỏ, nàng hiện tại đối Chu Quyên cơ hồ có thể hận suất huyết tới, liền bắt lấy nàng một người chết béo. Ngươi muốn tam thẩm vải bông làm áo đông, tam thẩm chưa cho ngươi, ngươi liền cùng lao cô nói kia khối vải bông cho nàng làm bố sam vừa lúc, nhưng tam thẩm thà rằng đạp hư cấp cái tiểu tể tử làm bao bị cũng không cho nàng. Làm nàng hận tam thẩm hận đến gắt gao mà, lại cổ động nàng đi công tác tổ cáo tam thẩm, có phải hay không? Chu Bình trên mặt mang theo tố chất thần kinh cười, ngươi cho rằng ngươi ở sau lưng ra chủ ý liền không ai biết là ngươi làm. Ngươi cho rằng nhân ra công tác tổ nói nặc danh cử báo, bí mật điều tra ngươi là có thể tránh ở sau lưng hại người. Ông trời nhìn ngươi đâu? Hai ngươi thương lượng thời điểm ta đều nghe. Còn có ngươi Chu Bình nói kích động chỗ, hoàn toàn không có ngày thường thẹn thùng co rúm. Sở trường sắc bén mà một lóng tay Chu Hà, hôm nay nàng là tính toán một hơi đem sở hữu nghẹn ở trong lòng nói đều nói ra, ngươi cũng là cái bạch nhãn lang. Đội sản xuất cho ngươi mẹ phân điểm bạch diện, mẹ ngươi trộm ra tới một chút dùng chậu than cho các ngươi làm bánh canh ăn, ngươi ăn xong một mạt miệng liền đem chuyện này nói cho nãi cùng lão cô. Nếu không lão cô có thể đối với ngươi mẹ như vậy đại hỏa. có thể làm cái này bò cạp độc tử một cổ động liền đi công tác tổ cử báo nàng. Ta nói cho ta mãi sao địa. Nàng không hiếu thuận. Đã phát bạch diện nàng không được đầy đủ cho ta mãi, còn hướng ra trộm, ta sao liền không thể cùng ta mãi nói. Nàng làm bánh canh cũng không phải cho ta một người ăn, tràn đầy một đại tách trà, ta liền phân nửa chén. Chu Hà Lý hướng Chu Bình điên rồi giống nhau tê tê, đôi mắt lại không dám xem Chu Dương ba người, hiện tại nàng thần kinh cũng căng chặt tới rồi cực hạn. Phỏng chừng cũng biết hôm nay sự thọc ra tới nàng về sau nhật tử sẽ càng không hào quá, đơn giản bất chấp tất cả, đem đẻ ở đấy lòng nói một hồi đều hô ra tới. Ta cũng muốn tân y dề phục. Nàng có vải bông không cho ta làm, đều cấp cái kia tiểu tể tử. Nói gì tiểu hài tử sinh hạ tới có kiện tân đồ vật mới có hảo mệnh. Cái kia chết nhãi con nửa chết nửa sống mà biết gì là tân đồ vật. Nàng cũng xứng có hảo mệnh. Bọn họ ba cái đều vây quanh cái kia chết nhãi con chuyển. Trong mắt căn bản là không có ta. Sống cũng không giúp ta làm, người khác đánh ta cũng xem không chứ, ta muốn bọn họ có gì dùng. Bọn họ mặc kệ ta, ta cũng không cho bọn họ hảo quá. Chu Hà chỉ vào Chu Văn Vãn, trong mắt thù hận như đau, ta liền hối hận lúc ấy sao không bóp chết nàng. Chưa xong còn tiếp. Chương 92 bạo nộ. Chu Dương Tam huynh muội bị cái này thình lình xảy ra chân tướng chấn đến cơ hồ dại ra, bị Chu Thần ôm vào trong ngực Chu Vãn Vãn cảm giác Chu Thần thân thể cứng đờ đến như một cục đá, đương Chu Hà chỉ hướng nàng thời điểm. Chu Thần bỗng nhiên kịch liệt mà run rẩy một chút, tiếp theo, hắn bay lên một chân hung hăng mà đạp đi ra ngoài, trực tiếp đem Chu Hà đá bay ra đi hơn hai thước, nặng nghề mà đánh vào bắc giường đất duyên thượng. Ngươi chính là cái xuất sinh. Chu Thần nhanh chóng vượt qua đi, hung hăng mà đạp Chu Hà mấy đá, không chờ mọi người phản ứng lại đây, lại nhào hướng Chu Quyên, toàn lực mà một chân đá qua đi, đem ngồi dưới đất Chu Quyên đá quỳ dạp trên mặt đất. Ngươi cũng là cái xuất sinh. Các ngươi đều là xuất sinh. Đều không chết tử tế được. Không chết tử tế được. Chu Thần cuồng bạo mà tê tê, dưới chân không lưu tình chút nào mà một chân nặng nề mà đá vào Chu Quyên trên người, mấy đá đi xuống, Chu Quyên nửa bên đầu liền sưng lên. Chu Quyên thét chói tai ôm lấy đầu, lại như thế nào đều trốn không thoát Chu Thần điên rồi giống nhau đá đánh, trong nháy mắt liền lại bị tàn nhẫn đạp vài chân. Chu Thần vẫn là không giải hận, một chân tiếp một chân điên rồi giống nhau chuyên hướng Chu Quyên trên đầu đá, Chu Quyên cái gì đều đành phải vậy, chỉ có thể thét chói tai gắt gao mà ôm lấy đầu. Ý đồ bảo hộ trụ nàng mặt. Chu Vãn Vãn bị Chu Thần ôm vào trong ngực, khẩn trương mà ôm Chu Thần cổ. Cùng nộ hạ Chu Thần vẫn là theo bản năng mà đôi tay gắt gao bảo vệ muội muội eo lưng cùng cổ, cứng đờ lại Chu đáo chặt chẽ mà che chở nàng. Ở Chu Thần phi chân đá hướng Chu Hà nháy mắt, Chu Dương cũng phản ứng lại đây, hắn hai bước sải bước lên giường đất, đem bị Chu Thần sợ tới mức tê ở đầu giường đất góc tường Chu Hồng Anh túm ra tới, huy khởi một quyền thật mạnh nện xuống đi, một chút liền tạp rất nàng một viên nha. Tiếp theo Chu Dương điên rồi giống nhau, nắm tay hạt mưa mà tạp xuống dưới, ngươi không lương tâm. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi sao bất tử? Ngươi sao bất tử? Chu Dương cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, gào thét chính hắn cũng không biết là gì đó lời nói, lôi kéo Chu Hồng Anh đầu tóc một quyền mà nện ở nàng trên người. Chính mình lại nước mắt rơi như mưa. Cha! Cha! Cứu mạng A! Chu Hồng Anh giết heo giống nhau mà chu lên, Thiền Cương! Tiểu Yến Nhi! Cứu mạng! Cứu mạng A. Nhị tẩu cũng có phần. Công tác tổ tới điều tra, là nàng cấp làm chứng. Sao không đánh nàng? Đừng đánh ta. Đánh nàng. Đánh nàng. Chu Hồng Anh ngay từ đầu còn có thể hô lên vài câu, đến sau lại đã bị dọa choáng váng, bị tấu ngông, chỉ có thể giết heo giống nhau hoa hoa mà chu lên. Trong phòng mọi người đầu tiên là bị Chu Dương hai anh em bỗng nhiên bùng nổ sợ tới mức ngây ngẩn cả người, chờ bọn họ phản ứng lại đây. Hai anh em đã sớm đem Chu Quyên cùng Chu Hồng Anh đánh ngã. Trịnh Mãn Thương cùng lão đội trưởng ngồi không nhúc nhích. Chuyện này bọn họ cũng là vừa biết, công tác tổ lúc trước tới điều tra, liền sợ địa phương cán bộ bao che dung túng phần tử xấu. Mệnh lệnh rõ ràng cấm bọn họ tham dự. Hai người liên hệ ngọn nguồn, Chu gian này toàn ra mấy người phụ nhân thật là làm cho bọn họ không lời nào để nói, thế nhưng liền vì hai thanh bạch diện, một khối vải đông, liền đem chính mình chí thân hại chết. Này thật là làm nhân tâm hà nột. Cho nên bọn họ tuy rằng ngoài miệng không mặn không nhạt mà khuyên, lại một chút cũng chưa tính toán ra tay ngăn cản Chu Dương hai anh em. Tuy rằng đi công tác tổ cử báo làm chính trị sách thượng giảng không có sai. Nhưng Lý Tú Hoa chính là về nhà cấp hải tử vì cái mãi, việc này gác chỗ đó đều không đáng giá thượng cương thượng tuyến mà bắt được công tác tổ đi nói, chính là bọn họ làm đại đội cán bộ, ở lúc ấy cũng không cảm thấy này tính chuyện này nhi. Huống hồ! Hiện tại bọn họ cũng bị bất thình lình chân tướng chấn kinh rồi. Còn không có ý thức được chính mình hẳn là đứng ở quốc gia chính sách góc độ nhìn vấn đề, hiện tại bọn họ tại tâm lý thượng chỉ là một cái bình thường hương lân. rất là cảm thấy này mấy cái nha đầu xác thật nên tấu. Ác độc như vậy tâm địa, sao tấu đều không oan uổng. Lý ra những người khác cùng Chu Bình đều ngồi ở trên giường đất vẫn không nhúc nhích. Một chút đều không có nhúng tay ý tứ. Bọn họ cũng bị Chu Hồng Anh nói sợ ngây người, lại xem Lý Quế Chi trốn tránh hoảng sợ ánh mắt, bọn họ cũng không thể không tin tưởng, việc này xác thật là thật sự. Nương! Ngươi sao có thể đi cấp công tác tổ làm cái này chứng? Chu Bình mãn nhãn thất vọng cùng bi ai, cả nhà liền tam thẩm không khi dễ ta nương hai, tam thẩm trả lại cho ta tay che tử, đông bao tay, thượng thêu quá hoa, ta khi còn nhỏ với không tới bậy bếp, tam thẩm sợ ta nấu cơm năng, giúp ta đã làm nhiều ít bữa cơm. Chu Bình rốt cuộc nói không được, bụng mặt ô ô mà khóc lên. Nhân ra công tác tổ tới hỏi ta, nói là bí mật điều tra, ai cũng không biết là ta nói mà. Cùng nhà nước người ta sao có thể không nói lời nói thật. Ta nói được đều là lời nói thật. Ta không muốn hại chết lao tam tức phụ Lý Quý Chi sắc mặt tái nhợt mà nhắc mãi, nhưng bác giường đất mọi người một mảnh tinh mịch, không ai phản ứng. Lý Quý Chi si ngốc giống nhau lặp lại nhắc mãi. Chu lão nhân cùng Chu Xuân Phát cũng là ngoài miệng kêu vài câu, lại một chút đều không hướng trước thấu, đại đội cán bộ đều tại đây đâu, chuyện này là việc xấu trong nhà a, bọn họ vẫn là tận lực đứng ngoài cuộc tương đối hảo. Đến nỗi tiền ra mấy cái hài tử, sớm tại Chu Dương xông lên giường đất thời điểm liền sợ tới mức trốn đi, một tiếng nhi cũng không dám chi, liền sợ dẫn hỏa thượng thân. Cả nhà duy nhất thật sốt ruột chính là Vương Phượng Anh, nàng ở Chu Quyên mặt bị Chu Thần đá ra huyết thời điểm liền nhào tới. Chu Thần một lòng chỉ đối với Chu Quyên tàn nhẫn đá, phát hiện Vương Phượng Anh phát lại đây thời điểm đã không kịp né tránh, chỉ dùng bả vai đụng phải nàng một chút, đã có thể này vội vàng chung vô dụng hăng hái nhi va chạm, lại làm Vương Phượng Anh một mông ngồi dưới đất, tiếp theo trên mặt đất đánh lăn Chu lên lên. Bị Chu Thần gắt gao ôm vào trong ngực, Chu Vãn Vãn cười lạnh, ai dám lại đây? Ta không lộng chết ngươi, ta nhất định làm ngươi sống không bằng chết. Chu Dương cùng Chu Thần bị kích thích đến cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, đánh tới cuối cùng, hai người đều rơi lệ đầy mặt gào khóc lên. Chu Vãn Vãn cũng là lần đầu tiên biết chuyện này chân tướng, nhưng nàng đối mẫu thân cảm tình không có hai cái ca ca thầm, lại muốn một bên phòng bị hai người bọn họ bị người khác khi dễ, một bên lo lắng bọn họ cảm xúc, vô luận phẫn nộ vẫn là bi thương, đều không có bọn họ tới khắc sâu. Thấy Chu Dương hai anh em cảm xúc phát tiết đến không sai biệt lắm, Chính Mãn Thương cùng lão đội trưởng mới tiến lên đi đem hai huynh đệ kéo ra, Chu Thần gắt gao mà dẫm lên Chu Quyên đầu, nói cái gì cũng không chịu buông ra, cuối cùng vẫn là lão đội trưởng một câu, ngươi xem ngươi đem ngươi muội muội sợ tới mức, cũng không dám khóc. Chu Thần mới phản ứng lại đây, chính mình vẫn luôn gắt gao mà ôm muội muội, này một phen hỗn loạn, nàng nhất định bị sợ hãi. Chu Vãn Vãn kỳ thật không nghĩ khóc, mà khi nàng nhìn đến hai cái ca ca phẫn hận, bi thống mà khóc đến giống bị thế gian lớn nhất ủy khuất hài tử khi, nàng nước mắt cũng xoát địa chảy xuống dưới. Chu Thần ôm rơi lệ đầy mặt muội muội, đông nhiên hỏng mất giống nhau, đem mặt chôn ở trên người nàng gào khóc lên. Chu Dương cũng ở Trịnh Mạn Thương nhắc nhở hạ phát hiện lớn tiếng khóc giống đệ đệ muội muội, hắn lúc trước nước mắt đều là vô ý thức mà chảy xuống tới, mà khi hắn nhìn đến đệ đệ muội muội nước mắt đầy ngập phẫn nộ một chút đều biến thành ủy khuất. Chu Dương đi qua đi, gắt gao mà ôm lấy đệ đệ muội muội, đem mặt chôn ở bọn họ trên người, huynh muội ba người không quan tâm mà gào khóc lên. Giờ khắc này, Chu gia trong phòng mọi người đều trầm mặc. Không ai đi phản ứng đầy mặt là huyết Chu Hồng Anh cùng Chu Quyên, càng miễn bản sắc mặt tái nhợt như quỷ Chu Hà cùng Lý Quý Chi, thậm chí vẫn luôn trên mặt đất lăn lộn Chu lên Vương Phượng Anh đều bị mọi người xem nhẹ. Này ba cái vô tội hải tử quá đáng thương. Bọn họ mất đi mẫu thân lý do là như vậy buồn cười. Cũng là như vậy thật đáng buồn. Chính Mãn Thương cùng lão đội trưởng cũng trầm mặc. Chuyện này bọn họ vô luận nhiều đồng tình này ba cái vô tội đáng thương hải tử. Đều khó mà nói cái gì. Rốt cuộc đứng ở đại cục góc độ suy xét, Chu Hồng Anh tố giác phá hư công xã nhân dân xây dựng tam tẩu không phạm sai lầm. Cùng công tác tổ nói lời nói thật Lý Quý Chi cũng không sai, đến nỗi bán đứng mẫu thân Chu Hà cùng ra ý đồ xấu Chu Quyên bọn họ càng khó mà nói cái gì. Lý ra mấy cái cứu cứu từ nghe được Chu Hồng Anh nói, liền vẫn luôn trầm mặc. Lý ra đại cứu, nhị cứu nhìn ôm đầu khóc giống mấy cái hài tử, đều hổ thẹn mà cúi đầu. Lý Đắc Thắng thở dài nhắc mãi một câu. Làm vậy nha. Liền không nói chuyện nữa. Chu Bình yên lặng mà thu thập vài món quần áo, bấy lên hơi thở mỏng manh Chu Lan liền thúc giục Lý ra mấy cái cứu cứu rời đi. Từ đầu đến cuối, Chu Bình đều không có lại cùng Lý Quý Chi nói một lời. Thẳng đến vài người lập tức muốn đi ra Chu ra, Lý Quý Chi còn ngốc lăng lăng mà lặp lại, cùng ta nói ai cũng không biết, ai đều không thể thẳng đến A. Ta nói được đều là lời nói thật, cuối cùng vẫn là Lý Đắc Thắng sửa sang lại một chút cảm xúc. Không dám đem có chút si ngốc Lý Quý Chi lưu tại một mảnh hỗn loạn Chu gia. Phản hồi thân tới túm nàng hạ giường đất, đem nàng mang đi. Lý ra mấy cái cứu cứu mang theo Lý Quý Chi mẹ con ba người trầm mặc mà đi rồi, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. bọn họ xấu hổ đến ở làng cũng chưa dám ngẩng đầu đi đường. Chu Vãn Vãn xem hai cái ca ca cảm xúc phát tiết đến không sai biệt lắm, liên thúc giục bọn họ hồi tây phòng. Tam huynh muội cho nhau ôm đi trở về tây phòng, thậm chí bọn họ ở về sau trong cuộc đời đều nhớ không dậy nổi lúc ấy là như thế nào dùng ba người ôm tư thế đi ra kia gian đối bọn họ tới nói nhân gian địa ngục giống nhau nhà ở. Nghiêm trọng cảm xúc cùng thể lực tiêu hao quá mức về sau, Chu Dương cùng Chu Thần trở nên dị thường trầm mặc. Hai người yên lặng mà chảy nước mắt, gắt gao mà ôm lẫn nhau, huynh muội ba người gắt gao mà dựa vào cùng nhau, phảng phất chỉ cần bọn họ buông ra một chút liền sẽ gặp phải lại một lần tàn khốc mất đi. Chu Vãn Vãn rõ ràng mà cảm nhận được, này hai cái tiểu nam hài, trong nháy mắt này bỗng nhiên mất đi mẫu thân qua đời sau sở hữu kiên cường. Bọn họ nỗ lực mà tới gần lẫn nhau, hy vọng từ đối phương trên người được đến an ủi cùng lực lượng. Bọn họ chưa từng có giống giờ khắc này như vậy rõ ràng mà cảm nhận được đối lẫn nhau ỷ lại, cũng chưa từng có như giờ khắc này như vậy yêu cầu lẫn nhau làm bạn cùng duy trì. Chu Vãn Vãn nước mắt cũng vẫn luôn không có đình chỉ quá, chỉ cần thấy các ca ca rơi lệ, nàng nước mắt liền khống chế không được mà đi xuống lưu. Nàng biết, hiện tại loại tình huống này là nhất yêu cầu nàng kiên cường thời điểm. Nàng cần thiết gánh vác khởi bảo hộ các ca ca trách nhiệm, nàng đến chợ giúp bọn họ đi ra lần này trầm trọng đả kích, làm cho bọn họ một lần nữa kiên cường lên. Chu Dương cùng Chu Thần nước mắt vẫn luôn mãnh liệt mà chảy, cho nhau ôm cánh tay đã cứng đờ, nhưng chính là không chịu thả lỏng mảy may. Chu Vãn Vãn cảm thấy lại làm cho bọn họ thừa nhận loại này kịch liệt cảm xúc chấn động khả năng sẽ xúc phạm tới bọn họ tinh thần cùng thân thể, chỉ có thể cho bọn họ một chút thực vật tính yên ổn, làm cho bọn họ đi vào giấc ngủ. Ngủ Chu Dương cùng Chu Thần vẫn là gắt gao mà ôm lẫn nhau, Chu Vãn Vãn bị kẹp ở bọn họ trung gian, vừa động đều không thể động. Nàng ý đồ tránh đi ra ngoài cấp hai cái ca ca lấy gối đầu cùng chăn, phí thật lớn sức lực mới vừa lấy ra một bàn tay, đã bị Chu Dương theo bản năng mà gắt gao ôm. Chu Vãn Vãn không dám lại nếm thử, chỉ có thể dụng ý thức từ không gian lấy ra mini điều hòa đem trong phòng độ ấm lên cao, lại lấy ra thả lỏng cảm xúc cùng bổ sung thể lực dược vật cấp hai cái ca ca ăn xong đi, mới tính an tâm một chút. Thẳng đến lúc này, Chu Vãn Vãn vì hai cái ca ca gánh chịu một buổi tối tâm mới tính buông một ít, nàng mới có tinh lực tự hỏi một chút sau này lộ muốn đi như thế nào. Báo thủ. Này hai cái huyết sắc chữ to ở Chu Vãn Vãn trong đầu không ngừng thoáng hiện, tra tấn đến nàng vô tâm tự hỏi bất luận cái gì sự tình. Chu Vãn Vãn nội tâm ở phẫn nộ liệt hỏa cùng lạnh băng hận ý chung lặp lại kích động, trong lúc nhất thời làm nàng nảy sinh ra cơ hồ hủy thiên diệt địa nghiệt khí. Nàng cận tồn một tia lý trí cơ hồ phải bị ngập trời tức giận lôi kéo đứt đoạn, nàng cực lực khống chế được chính mình không được run rẩy thân thể, gắt gao nắm lấy nắm tay, cắn khẩn môi. Chu Vãn Vãn lặp lại mà nói cho chính mình, nàng hiện tại không phải cái kia không có vướng bận cô hồn, càng không phải kiếp trước cái kia mất đi hết thể sống không còn gì luyến tiếc người đáng thương. Nàng hiện tại có ca ca làm bạn, có tân nhân sinh, nàng không thể làm chính mình nhất thời xúc động hủy hoại này được đến không dễ hết thảy. Kiếp trước, bọn họ mẫu tử bốn người tận hủy ở Chu gia nhân thủ, kiếp này, nàng không thể làm chính mình cùng các ca ca hoàn toàn mới nhân sinh lại cùng Chu gia người làm vô vị dây dưa. Mẫu thân thù muốn báo, cần thiết báo. Bọn họ huynh muội ba người nhân sinh lại không thể toàn bộ đặt ở báo thù thượng. Bọn họ kiếp này trọng tới ý nghĩa chính là muốn thoát khỏi kiếp trước khói mù, Chu gia người thèm chi với huynh muội ba người trên người những cái đó trầm trọng. Khốn khổ, bi thống Chu Vãn Vãn sẽ không làm nó lại ảnh hưởng bọn họ huynh muội hoàn toàn mới nhân sinh. Đúng vậy, hoàn toàn mới nhân sinh. Chu Vãn Vãn vô ý thức mà lặp lại nhấm nuốt mấy chữ này, bị phẫn nộ cùng thù hận ăn mòn lý trí chậm rãi thu hồi, đôi mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. Cảm xúc thượng nghiêng trời lệch đất chấn động làm Chu Vãn Vãn hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng tự trọng sinh tới nay, lý trí vẫn luôn ở nói cho nàng muốn cùng các ca ca quá thượng cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Tâm lý thượng lại không có hoàn toàn thoát khỏi kiếp trước kiếp này đối Chu gia mọi người tích lũy phẫn hận. Vô luận lý trí như thế nào nhắc nhở, kỳ thật hành vi thượng nàng vẫn là ở vô ý thức mà cùng Chu gia người làm dây dưa, đồng thời cũng chịu bọn họ ảnh hưởng, làm cho bọn họ huynh muội sinh hoạt cùng nhân sinh vẫn như cũ thật sâu mà tuyên khắc Chu gia người dấu vết. Bọn họ huynh muội ba người sau này nhân sinh, muốn ấm áp, sáng ngời, muốn hạnh phúc, tích cực, đầu tiên chính là muốn thoát khỏi Chu gia đối bọn họ ảnh hưởng. Vô luận là kiếp trước kiếp này hãm hại vẫn là mẫu thân thù hận, bọn họ muốn trả thù, lại cũng muốn nhảy ra thù hận, quá thượng không có bất luận cái gì Chu gia người giấu vết sinh hoạt. Trong lúc ngủ mơ Chu Thần sắc mặt tái nhợt, nước mắt hãy còn ở, hắn bỗng nhiên tay chân co rút giống nhau mà run rẩy vài cái, đem Chu Vãn Vãn ôm đến càng khẩn. Chu Dương phảng phất cũng cảm giác được đệ đệ bất an, hướng đệ đệ muội muội phương hướng càng khẩn mà dựa lại đây. Chu Vãn Vãn vẫn không nhúc nhích mà nhậm các ca ca đem nàng ôm sát, bị ép tới chết lặng tay chân kim đâm giống nhau đau đớn. Nàng lại một chút muốn động một chút ý nguyện đều không có. Giờ này khắc này, nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được các ca ca bất an, ủy khuất, phẫn nộ, đau đớn. Này hai cái mười mấy tuổi nam hài, ở cái này buổi tối, ở thật lớn biến cố cùng đả kích trước mặt đống nhiên mất đi mâu thân sau khi chết sở hữu kiên cường. Bọn họ thiện lương nội tâm vô pháp tiếp thu như vậy ác độc nhân tính, bọn họ còn non nớt sinh mệnh cũng vô pháp tiêu hóa bất thình lình chân tướng. Chu Vãn Vãn biết, hiện tại, huynh muội ba người thế giới tới rồi muốn dựa nàng chống đỡ lên lúc. Chu Vãn Vãn nhìn đen nhánh nóc nhà, không tiếng động mà cùng mẫu thân làm giao lưu, mụ mụ, nếu ngươi ở thiên có linh, thỉnh ngươi cấp cho ta lực lượng, ban cho ta trí tuệ, làm chúng ta kiên cường, làm chúng ta thuận lợi vượt qua trận này tâm linh thượng kiếp nạn, bắt đầu chân chính tân sinh. Mụ mụ, sau khi chết thế giới là như vậy hoang vắng cô tịch, ngươi hay không cũng cùng ta giống nhau, bởi vì thật lớn không cam lòng cùng lưu luyến mà thà rằng chịu đựng này đó cũng không chịu rời đi. Tất cả mọi người nói ngươi thiện lương, cứng cỏi, thông minh, linh tú, như vậy ngươi cũng nhất định có thể xuyên thấu qua thù hận sương mù thấy rõ sinh mệnh chân lý, ngươi cũng nhất định không hy vọng nhìn đến chúng ta lưng đeo thù hận gông xiềng sinh hoạt ở phẫn hận bên trong đi. Mụ mụ, ta hiện tại thay chúng ta ba người sinh hoạt làm quyết định, thì ngươi nói cho ta, ta làm như vậy là đúng, được không? Đen nhánh đông đêm vô thanh vô tức, Chu Vãn Vãn lâu mở to đôi mắt chậm rãi mệt mỏi, không biết là buồn ngủ vẫn là ảo giác, nửa ngủ nửa tỉnh gian, nàng cảm giác được một cổ ấm áp lực lượng bao vây lấy bọn họ huynh muội ba người, kia lực lượng là như vậy ôn nhu, lại như vậy cứng cỏi, kéo dài không dứt như đầy đủ tình thương của mẹ, chưa xong còn tiếp. Chương 93 trực diện. Ngày hôm sau buổi sáng, Chu Vãn Vãn ở một cổ thơm ngọt gạo kê cháo mùi hương nhi trung tỉnh lại. Chu Vãn Vãn giật giật tay chân, sớm đã không tê rồi, nàng nằm ở ấm áp dễ chịu trong ổ chăn, bên người ca ca cũng đều không ở. Ý thức được các ca ca đều không ở bên người, Chu Vãn Vãn một giật mình, lập tức tỉnh táo lại, nàng mới vừa ngẩng đầu, bên thai liền truyền đến Chu Thần còn có chút khàn khàn lại ra vẻ nhẹ nhàng thanh âm, tiểu lười heo nhưng tỉnh. Ta liền biết, ngươi kia tiểu cẩu cái mũi nghe mùi hương nhi ngươi nhất định nhi có thể tỉnh. Chu Vãn Vãn có chút ngơ ngác mà nhìn Chu Thần, tuy rằng sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, đôi mắt cũng còn sưng đỏ, chính là hắn cả người thoạt nhìn đã khôi phục một ít ngày thường thần thái, thậm chí còn có thể cùng Chu Vãn Vãn nói giỡn, chỉ là quan sát đến Chu Vãn Vãn phản ứng ánh mắt thật cẩn thận, bán đứng hắn nội tâm khẩn trương. Chu Vãn Vãn nháy mắt hiểu được, nhị ca đây là bởi vì tối hôm qua cảm xúc mất khống chế, ôm nàng không quan tâm mà đi đá Chu Quyên, sau đó huynh muội ba người lại ôm đầu khóc giống, sáng nay hồi tưởng lên, lo lắng tối hôm qua hỗn loạn dọa nàng đi. Gạo kê cháo. Chu Vãn Vãn lấy tay nhỏ một lóng tay trên mặt đất chậu than hầm đại tách trà, ngại thanh mại khí địa chi khiến nàng nhị ca, lại thêm cái trứng trắng bao. Chu Thần đôi mắt nháy mắt tinh lượng, vui mừng mà hướng bên ngoài hô một tiếng, đại ca. Bé muốn lại thêm cái trứng. Thanh âm kia là như vậy nhảy nhót, dường như mội mội yêu cầu ở cháo thêm cái trứng là thiên đại tin tức tốt giống nhau, làm hắn thậm chí đã quên muốn cố kỵ Chu ra mọi người, gấp không chờ nổi mà cùng ca ca chia sẻ. Ai ai? Trứng? Trứng đâu? Chu Dương nghe tiếng vội vã chạy chậm liền vọt vào trong phòng, trong tay còn cầm một đoạn bốc khói củi gỗ, thực hiển nhiên hắn vừa rồi là ở bếp hố nhóm lửa, chuẩn bị cấp hầm cháo chậu than lại thêm chút than. Nghe được đệ đệ nói, Chu Dương không quan tâm mà vọt tiến vào. Thậm chí đã quên buông trong tay đốt tới một nửa củi lửa. Bé, một cái trứng đủ không? Đại ca lại cho ngươi thiêu một cái đi. Chu Dương thật cẩn thận ánh mắt cùng Chu Thần không có sai biệt, thử thăm dò cùng Chu Vãn Vãn nói chuyện. Không đủ. Chu Vãn Vãn như ngày thường giống nhau loạng choạng đầu nhỏ, cố ý vặn ngón tay đầu số cấp mắt trông mong mà nhìn nàng hai cái ca ca xem, đại ca một cái, nhị ca một cái, bé một cái. Muốn thêm ba cái trứng. Hảo. Bé nói thêm mấy cái liền thêm mấy cái. Chu Thần nhìn muội muội thông minh lanh lợi tiểu bộ dáng. Huyền sáng sớm thượng tâm mới thả xuống dưới, nhào lên đi ôm lấy muội muội không đầu không đuôi mà hôn vài khẩu. Chu Dương cũng tưởng phát lại đây, bị Chu Vãn Vãn ngón tay một chút. Ngạnh sinh sinh mà ngăn lại. Đại ca trên người bẩn thỉu. Nhị ca tân hủy đi chăn, ngươi không cần lại đây. Chu Dương lúc này mới phát hiện chính mình dính hắc hôi góc áo cùng trong tay mạo khói nhẹ tuổi gỗ, chỉ có thể đứng ở tại chỗ ngây ngô cười. Ai ai? Đại ca bất quá đi. Bé nhất biết đau lòng ngươi nhị ca. Một câu không nói xong, Chu Dương cười mặt bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa. Hắn dồn dập mà xoay người, thô thanh thô khí mà công đạo đệ đệ muội muội, ta lại thiêu điểm tuổi lửa đi, một lát liền trở về. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần đều trang không nhìn thấy Chu Dương nước mắt, Chu Thần trong mắt cũng có thủy quang. Thần sắc lại thả lỏng xuống dưới. Hắn tay chân lanh lẹ mà cấp muội muội rửa mặt mặc quần áo, chờ Chu Dương sắc mặt bình tĩnh mà bưng vừa vỡ chậu sành lửa đỏ than hỏa vào nhà khi, Chu Vãn Vãn đã ngoan ngoãn mà làm tốt. Chuẩn bị ăn nàng nhị ca huy gạo kê cháo cùng trứng trắng bao. Một cái buổi sáng, Chu Dương cùng Chu Thần thay phiên mà đậu Chu Vãn Vãn nói chuyện. Vây quanh nàng chơi trò chơi, hống nàng cao hứng. Chu Vãn Vãn cũng nỗ lực mà giống ngày thường giống nhau, chơi cũng không quên mang lên hai cái ca ca, ngẫu nhiên còn muốn sai khiến đại ca cùng nhị ca làm này làm kia. Chu Vãn Vãn biết, nàng hai cái ca ca sợ hãi, này sáng sớm thượng thật cẩn thận cùng các loại thử, chính là sợ ngày hôm qua sự cho nàng lưu lại bóng ma. Hiện tại nàng biểu hiện đến càng cùng bình thường giống nhau, bọn họ mới có thể càng yên tâm. Mà Chu Vãn Vãn cũng có nàng mục đích, hiện tại, chính yếu chính là muốn trấn an này hai đứa nhỏ cảm xúc, làm cho bọn họ từ thình lình xảy ra đả kích chung khôi phục lại, sau đó nhắc lại báo thủ, lại chuẩn bị rời đi Chu gia, qua chính bọn họ sinh hoạt. Đúng vậy, bọn họ cần thiết mau rời khỏi Chu gia. Đừng nói Chu Dương cùng Chu Thần là hai cái tâm lý còn chưa hoàn toàn thành thục thiếu niên, chính là người trưởng thành, ngày ngày cùng sát mẫu kẻ thù gặp nhau, thậm chí còn muốn theo chân bọn họ ăn một cái nồi cơm, kia cũng là tàn khốc tra tấn, thời gian lâu rồi, tính cách tất nhiên đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, Chu Vãn Vãn cũng không hy vọng hai cái ca ca tay nhiễm Chu gia người dơ bẩn huyết. Muốn báo thù, muốn cho bọn họ nợ máu trả bằng máu, liền từ nàng một người tới hảo, này hai đứa nhỏ tuổi quá tiểu, lại thiên tính thiện lương, thật sự đối Chu gia người hạ tàn nhẫn tay, về sau cả đời tất nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nàng liền bất đồng, chính là thân thủ giết bọn họ, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng tâm lý, cho nên, hết thảy đều từ nàng tới động thủ thì tốt rồi. Nàng chỉ cầu có thể làm các ca ca sạch sẽ không có bất luận cái gì bóng ma mà sống quá này một đời. Chu Vãn Vãn một bên ở trong lòng chuẩn bị sau này huynh muội ba người sinh hoạt, một bên phối hợp hai cái ca ca chơi đùa. Tới rồi buổi chiều, nhìn cười khanh khách vây quanh hai cái ca ca đảo quanh muội muội, Chu Dương cùng Chu Thần Tâm mới tính hoàn toàn thả xuống dưới. Bé còn nhớ rõ đêm qua sự sao? Có sợ không? Chu Thần tiểu tâm mà quan sát đến muội muội biểu tình, hỏi dò. Không sợ. Chu Vãn Vãn đầu đều không nâng mà lấy Chu Thần tự chế quân cờ đường xếp gỗ chơi, đại ca, nhị ca tấu bọn họ, chúng ta tự mình lại không bị đánh, ta mới không sợ. Chu Thần cùng Chu Dương chi gian có một lát trầm mặc, Chu Vãn Vãn cô nén không có ngẩng đầu, tiếp tục đắp nàng xếp gỗ. Chúng ta bé thật là giỏi lắm. Đại ca, nhị ca tấu bọn họ, bé không cần sợ. Chu Thần một phen đem Chu Vãn Vãn bế lên tới, kén vài cái vòng. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà ôm Chu Thần cổ. Dùng tiểu hài tử vô tội mà vui sướng ngự khí lơ đãng mà nói, ta còn mơ thấy mẹ. Chu Dương cùng Chu Thần trên mặt vui mừng nháy mắt ngưng kết, bi thống thủy triều nhanh chóng vọt tới trên mặt, này hai trương non nớt khuôn mặt nháy mắt làm người không nỡ nhìn thẳng. Hai người giờ phút này biểu tình như bị bỗng nhiên chém giết tiểu động vật, thật lớn đau đớn hạ là vô tội cùng mê mang, hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì sẽ lọt vào như thế tàn nhẫn đối đãi, rồi lại không thể không đối mặt máu tươi đầm địa miệng vết thương. Đây là hai cái ca ca nội tâm sâu nhất miệng vết thương, nếu hiện tại nhẫn nhìn thẳng, mặc cho bọn hắn che giấu lên, như vậy về sau liền sẽ càng ngày càng đau, cho đến hư thối, hậu quả không dám tưởng tượng. Chu Vãn Vãn ngoan hạ tâm tới, tiếp tục dùng nàng tuổi nhỏ cùng vô tội tới bức bách hai cái ca ca đối mặt nội tâm đau nhức, mẹ cho ta ca hát. Nhưng dễ nghe. Tiếp theo, Chu Vãn Vãn dùng nàng non nớt mềm mại thanh âm nhẹ nhàng ngâm nga lên. Nguyệt Nhi Minh, Tinh Nhi Tĩnh, lá cây nhi che xong cửa sổ. Dế đều tranh tranh. Giống vậy kia cầm huyền thanh. Tiếng đàn nhi nhẹ. Điều nhi êm hay. Nôi nhẹ đong đưa. Nương điệu bảo bảo nhắm mắt lại. Ngủ cái kia ngủ ở trong ngộng. Chu Vãn Vãn thanh âm non nớt ngọt mềm. Hoàn toàn không có mâu thân ngâm nga khi dịu dàng tự ái. Chu Dương cùng Chu Thần lại ở nghe được này bài hát nháy mắt liền rơi lệ đầy mặt. Đây là bọn họ nội tâm nhất ấm áp ký ức. Nhiều ít cái ban đêm. Bọn họ ở mâu thân ấm áp trong ngực nghe này bài hát ngủ say. Lại là bao nhiêu lần ở mờ nhạt ánh đèn hạ, mẫu thân ôn nhu mà cười cho bọn hắn dịch hảo chăn. Một bên làm sống một bên nhẹ nhàng mà ngâm nga này ôn nhu làn điệu hống bọn họ tiến vào an ổn linh hình mộng đẹp. Chu Vãn Vãn bất chi bất giác cũng rơi lệ đầy mặt, đối mẫu thân, nàng sở hữu ấn tượng đều nơi phát ra với kiếp trước đại ca khẩu thuật, nhưng này đó ấm áp chi tiết nhỏ lại nhớ rõ phi thường rõ ràng. Bởi vì đó là đại ca khốn khổ, vất vả trong cuộc đời nhất ấm áp ký ức, bị hắn lấy ra tới lặp lại đề cập. Hiện tại nàng phải dùng này đó ấm áp ký ức thay thế được các ca ca trong lòng đau đớn. Nàng không cho phép tại đây sau dài dòng trong cuộc đời, mỗi khi đề cập mẫu thân. Các ca ca đầu tiên hung thượng trong lòng chính là nàng bị hại bi phẫn. Mẫu thân ở bọn họ trong lòng ấn tượng nhất định phải như kiếp trước giống nhau, làm cho bọn họ mỗi khi nhớ tới, đều lòng tràn đầy ấm áp, đều tốt đẹp đến như nhất điểm mỹ mộng. Tốt đẹp ký ức cho dù mang đến chính là nước mắt, kia cũng là tràn ngập lực lượng cam lộ. Chu Dương hai anh em hiện tại khóc thút thít bất đồng với tối hôm qua phát tiết, tối hôm qua bọn họ khóc đến cuối cùng cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực, nước mắt mang đến chính là vô tận phẫn hận, mang đi chính là đối nhân tính tín nhiệm. Hôm nay, hai anh em nước mắt chậm rãi tẩy sáng bọn họ đôi mắt, làm cho bọn họ trong mắt lại có ấm áp ánh sáng. Mẹ con nói, Tiểu Thái Dương là cái hảo ca ca. Xem hai cái ca ca cảm xúc chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, Chu Vãn Vãn rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục tranh thủ hai cái ca ca đối nàng cái này cảnh trong mơ nhận đồng, vì nàng cuối cùng mục đích làm trải chăn, nhị bảo về sau muốn đi đi lên. Tiểu Thái Dương cùng nhị bảo, đây là mẫu thân trên đời khi không biết như thế nào yêu thích bọn họ mới hảo, trong lén lút cấp Chu Dương hai anh em khởi nít nảm, chỉ có bọn họ mẫu tử ba người biết. Cho dù là Chu Hà, bởi vì Chu Dương hai người muốn bận tâm làm ca ca hình tượng, cũng không chịu làm mẫu thân ở nàng trước mặt nhắc tới, càng đừng nói mới 3 tháng mẫu thân liền qua đời Chu Vãn Vãn. Này hai cái tên bị trẻ người non dạ muội muội vừa nói ra tới, Chu Dương hai anh em lập tức không có bất luận cái gì hoài nghi mà tin tưởng, mẫu thân thật sự xuất hiện ở muội muội trong ngộng, thông qua muội muội ở cùng bọn họ nói lời nói. Kỳ thật, này hai đứa nhỏ hiện tại so với ai khác đều hy vọng muội muội cái này cảnh trong mơ là thật sự. Bọn họ tự mẫu thân qua đời đến nay, sâu trong nội tâm vẫn luôn không chịu tiếp thu mẫu thân đã vĩnh viễn rời đi bọn họ sự thật. Cho nên bọn họ vẫn luôn giữ lại mẫu thân sửa sang lại tốt ý gì Dương không chịu phiên động một chút, trong nhà hết thảy đều là mẫu thân qua đời khi bộ dáng, không có một tia thay đổi, chính là ở trong tiềm thức chờ mong mẫu thân có thể trở về, cũng là tại hạ ý thức mà mê hoặc chính mình, chế tạo mẫu thân cũng không có rời đi biểu hiện giả dối. Hiện tại, muội muội truyền lại cho bọn hắn tin tức này không khác chết đuối khi kia căn phù mục. Bọn họ nào có không nắm chặt đạo lý? Mẹ con nói gì? Chu Dương lau một phen nước mắt, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm muội muội hỏi. Phảng phất có thể từ muội muội non nớt khuôn mặt nhỏ chung tìm được một tia mẫu thân dấu vết. Mẹ nói, làm chúng ta ba hảo hảo sinh hoạt, ở ác gặp dữ, chúng ta cái gì đều không cần làm, liền chờ xem người xấu gặp báo ứng hảo. Chu Vãn Vãn banh khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc mà từng câu từng chữ mà nói. Cái gì đều không cần làm, người xấu là có thể gặp báo ứng. Chu Thần nghiêm túc hỏi. Từ sáng nay tỉnh lại, hắn trong lòng một nửa là ở lo lắng muội muội, một nửa kia tưởng liền đều là báo thù. Mẫu thân chết cố nhiên có thân thể suy yếu hoàn cảnh ác liệt nguyên nhân, nhưng căn nguyên vẫn là ở Chu Quyên vài người trên người, các nàng cần thiết trả giá đại giới. Tuy rằng còn không có cụ thể báo thù kế hoạch, nhưng điểm này Chu Thần tại nội tâm chỗ sâu trong đã nhận định. Chu Dương cũng nhìn chằm chằm muội muội xem, hắn nội tâm dày vò so Chu Thần càng sâu, trừ bỏ muốn lưng đeo mẫu thân tao thân nhân hãm hại ly thế bi thống. Hắn còn muốn gánh vác một phần thế đệ đệ muội muội đau lòng. Hắn một đôi đệ muội còn như vậy ấu tiểu, cứ như vậy hoàn toàn mất đi mẫu thân yêu quý. Cùng mẫu thân ở chung nhất lâu Chu Dương so với ai khác đều rõ ràng, mẫu thân ái không thể thay thế, hắn vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể giống mẫu thân như vậy chiếu cố hảo bọn họ. Cho nên, Chu Dương tâm càng đau, đối Chu Quyên mấy cái hận càng sâu. Ân. Chu Vãn Vãn mạnh mẽ gật đầu, chúng ta ba hảo hảo sinh hoạt, là có thể nhìn đến người xấu gặp báo ứng. Mẹ nói. Chu Dương hai anh em nhất thời không nói gì. Trong mắt như suy tư gì. Chu Vãn Vãn cũng không nói lời nào, cấp hai cái ca ca thời gian tới tiêu hóa chuyện này. Có lẽ bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn toàn minh bạch, nhưng khi bọn hắn sinh hoạt thật sự quá hảo, hoàn toàn cùng Chu ra cái này bùn lầy hố không còn quan hệ, bọn họ có hiểu hay không cũng đều không quan trọng. Bọn họ gì thời điểm có thể gặp báo ứng. Chu Thần vội vàng mà truy vấn, Chu Dương cũng dùng ánh mắt truy vấn. Này hai đứa nhỏ hiện tại nội tâm giống như ngày hôm qua ban đêm Chu Vãn Vãn giống nhau. Đang bị thù hận lửa giận dày vò. Thực mau. Chu Vãn Vãn khẳng định mà nói. Chúng ta thực mau là có thể nhìn đến. Hiện tại không chỉ là Chu Dương cùng Chu Thần ở vội vàng mà khát vọng báo thù, chính là Chu Vãn Vãn cũng vội vàng mà khát vọng dùng báo thù tới bình ổn nội tâm phẫn hận. Kiếp trước kiếp này nhiều năm như vậy trải qua làm Chu Vãn Vãn minh bạch, trừ phi có một ngày bọn họ huynh muội ly thế hoặc là hoàn toàn đi vào cửa Phật. Nếu không bọn họ không nhìn đến hãm hại mẫu thân người lọt vào báo ứng, nội tâm vĩnh viễn không có khả năng đạt được giải thoát. Lấy oan báo oán, Chu Vãn Vãn cảm thấy quá thiên kinh địa nghĩa. Chu Dương cùng Chu Thần nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm chờ mong. Đối mẫu thân tưởng niệm cùng tín nhiệm làm cho bọn họ cơ hồ không có bất luận cái gì hoài nghi mà tin muội muội cảnh trong mơ. Mẫu thân nói giống như một cái xuất khẩu, làm cho bọn họ nội tâm đấu đá lung tung tức giận tìm được rồi phát tiết con đường. Căng chặt thần kinh cũng tùy theo chậm rãi thả lỏng lại. Người xấu sẽ gặp báo ứng, hơn nữa liền ở không lâu tương lai. Này hai đứa nhỏ đã vô tâm đi tự hỏi muội muội mộng cùng mẫu thân nói có bao nhiêu không hợp với lẽ thường địa phương, bọn họ hiện tại chỉ chịu tin tưởng chính mình tưởng tin tưởng đồ vật. Ta hận không thể làm cho bọn họ chết. Chu Thần gắt gao mà nắm chặt nắm tay, ông trời không báo ứng bọn họ ta liền tự mình cấp mẹ báo thủ. Chúng ta nhất định sẽ nhìn đến cấp mẹ lấy lại công đạo ngày đó. Chu Dương bắt lấy đệ đệ cứng đờ nắm tay. Dùng ấm áp tay bao vây lấy, làm đệ đệ chậm rãi thả lỏng. mẹ nói ở ác gặp dữ. Chu Vãn Vãn chạy nhanh cường điệu, ai đều chạy không được. Chu Dương cùng Chu Thần thành kính gật đầu. Bọn họ hiện tại đối mẫu thân nói, đối thế giới này công đạo có một loại giáo đồ tín nhiệm cùng khát vọng. Có lẽ đây cũng là bọn họ mười mấy năm qua hình thành thế giới quan gặp đến hủy diệt tính đả kích về sau bọn họ có thể bắt lấy duy nhất an ủi. Chứ bỏ làm ta ba hảo hảo sinh hoạt, mẹ còn nói gì? Chu Dương sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Chu Văn Vãn, cùng một buổi sáng miễn cưỡng cười vui cùng ra vẻ chấn định hoàn toàn bất đồng. Mẹ nói nàng coi như chỉ sinh ta ba, nàng không nhận Chu Hà, làm chúng ta cũng không nhận, coi như trong nhà không này khẩu người. Chu Văn Vãn chạy nhanh cường điệu, nàng không biết chuyện này về sau Chu Dương đối Chu Hà thái độ như thế nào, nếu hắn vẫn là bận tâm cùng Chu Hà một mãi đồng bào tình cảm, lại không bỏ xuống được mẫu thân bị hại phẫn hận, hai loại cảm xúc lôi kéo nàng đại ca thiện lương tâm, kia hắn liền quá thống khổ. Cho nên Chu Vãn Vãn lần này không có bất luận cái gì do dự mà mượn mâu thân khẩu thế đại ca làm kết thúc. Tiểu nhị Chu Dương nhìn nhắc tới Chu Hà, Chu Thần trong mắt lửa giận, chạy nhanh khuyên nhủ, nàng về sau sẽ không có ngày lành quá. Chu Thần ngạnh ngạnh cổ, Chu Dương lại chạy nhanh trấn an đệ đệ, chúng ta về sau coi như không quen biết nàng, nàng sao mà đều cùng chúng ta không quan hệ. Nàng cũng đến gặp báo ứng. Nói cuối cùng, Chu Dương ngữ điệu vẫn là có chút trầm trọng, lại dị thường kiên định. Không còn có dĩ vãng nhắc tới Chu Hà khi do dự cùng giữ gìn. Chu Vãn Vãn ở trong lòng đối đại ca nói cực không ủng hộ, đối Chu Hà nàng trừ bỏ hận ý còn có mãnh liệt phẫn nộ, cái này Bạch Nhã Lang, so Chu Quyên cùng Chu Hồng Anh còn đáng giận, kia chính là đối nàng đảo tim đảo phổi thân mụ nha, nàng là có thể như vậy đúng lý hợp tình không hề ấy náy mà bán đứng, không hung hăng mà trị nàng về sau nói không chừng đến làm ra chuyện gì tới đâu. Chu Thần nghe đại ca nói, lại ngẫm lại mẫu thân dặn dò, trong lòng không cam lòng mới tính tan một ít. Điên trong lòng ngực an an tĩnh tĩnh muội muội hỏi, mẹ còn nói gì? Nhị bảo muốn đi học. Chu Vãn Vãn cố ý đem nhị bảo hai chữ cắn thật sự trọng, nhìn Chu Thần bị nhắc tới nhũ danh nháy mắt đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Chu Vãn Vãn trong lòng khoan khoái không ít. Chu Dương cũng bị Chu Thần đậu đến cười một chút, Chu Thần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không đàng hoàng ca ca cùng gian xảo muội muội, chỉ có thể nói sang chuyện khác, tiếp tục truy vấn muội muội, mẹ còn nói gì? Chu Vãn Vãn chỉ vào sưng đỏ con mắt cười Chu Dương, lại khóc lại cười. Tiểu cầu đi tiểu. Chu Thần cùng Chu Dương đều sửng sốt, Chu Thần trước hết phản ứng lại đây, phụt một tiếng cười lên tiếng. Chu Dương cũng phản ứng lại đây, từ Chu Thần trong lòng ngực đoạt lấy con mắt to cười xấu xa muội muội, tiểu phôi đảng. Đây là ai nói? Ta nói. Chu Vãn Vãn ôm Chu Dương cổ cười khanh khách, làm chuyện xấu còn đắc ý vô cùng. Chưa xong còn tiếp. Chương 94 khiêu khích. Hôm nay cơm chiều, Chu Dương tam huynh muội vẫn là ở chính mình trong phòng ăn gạo kê cháo trứng trắng bao. Chu Vãn Vãn không biết Chu gia cơm chiều như thế nào giải quyết, Chu Thần cùng Chu Dương cả ngày đều ở tây phòng đợi, đối Chu gia mọi người không kiêng nể gì mà làm lơ, ăn trứng gà cũng không có cố tình mà gạt bất luận kẻ nào. Hiện tại Chu Dương hai anh em đối Chu gia người lại không một điểm cố kỵ, muốn làm gì, hành vi thậm chí còn có thực rõ ràng khiêu khích. Buổi sáng gạo kê cháo chính là Chu Thần lấy rượu tạp mở khóa đầu chính mình cầm lương thực nấu, hắn hiện tại xem Chu gia ai đều không vừa mắt. Càng không thể theo chân bọn họ ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm. Chu gia mọi người không biết là Úc còn không mang nổi mình Úc vẫn là với lòng có thẹn, dù sao là không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy bọn họ huynh muội ba người, đương nhiên, cũng không có người tới quan tâm một chút này mấy cái đột phùng đại biến hài tử. Tiểu nhị, qua năm ngươi liền đi học đi. Hôm nay buổi tối, Chu Dương lấy chân thật đáng tin thái độ quyết định Chu Thần việc học. Lúc này năm học vẫn là thực hành mùa xuân nhập học, cho nên quá xong năm vừa lúc là tân học năm bắt đầu. Chu Thần trầm mặc, nội tâm khát vọng cùng mẫu thân kỳ vọng làm hắn đối đi học tràn ngập chờ mong, nhưng hiện thực lại không cho phép hắn không hề cố kỵ mà đi trường học. Ngươi yên tâm, đại ca một người làm việc cũng có thể nuôi sống được ta ba. Chu Dương nghiêm túc mà cấp Chu Thần nói hắn đã tính tốt chướng, đại ca hiện tại tránh nhị đẳng công điểm, một năm có thể tránh 50 nhiều đồng tiền, ta ba ăn hai cái nửa người lương thực, một năm cũng liền không đến 50 đồng tiền, dư lại mấy đồng tiền cũng đủ cùng ngươi học tiểu học. Xem Chu Thần thần sắc vẫn là do dự. Chu Dương lại tiếp theo cho hắn tính sổ, chờ thêm 2 năm bé lớn, có thể lãnh một người lương thực, đại ca cũng có thể tránh nhất đẳng công điểm, nuôi sống hai người cũng đủ. Lại nói, chúng ta còn có bán thổ sản vùng núi tiền, chậm rãi tích góp, chậm trễ không được bé đi học, cũng đủ ngươi đi công xã, đi trong huyện đi học. Ngươi liền không cần nhọc lòng này đó, ngươi không đi đi học, kiếm tiền cũng hoa không đến ta ba trên người. Ta nhưng không hề làm kiếm tiền cho người khác hoa việc ốc. Chu Dương chậm rãi khai đạo đệ đệ. Kỳ thật cũng là đang nói cho chính mình nghe. Hắn càng nói ngữ khí càng chắc chắn. Trong mắt thần sắc cũng càng kiên nghị, ta không cần ai một phân tiền, ai muốn dám nói gì. Ta cũng không sợ, cùng lắm thì chúng ta làm cha phân ra. chúng ta dọn ra đi trụ. Tuy rằng đối Chu Xuân Lượng cái này phụ thân thất vọng, chính là bọn họ cùng phụ thân là người một nhà, ý thức vẫn luôn thật sâu chôn ở Chu Dương trong lòng, cho tới bây giờ hắn còn kế hoạch làm phụ thân phân ra, mang theo bọn họ huynh muội rời đi. Ân. Chu Thần nặng nề mà gật đầu, nghẹn ngào đến cơ hồ không thể nói chuyện. Năm đó mẹ liền muốn mang chúng ta dọn ra đi. Khi đó nếu là thật đi rồi, cũng không thể ra về sau sự. Chu Thần nói chính là năm đó vì làm Chu Dương đi học, Lý Tú Hoa thả rằng ly hôn mang theo hài tử sống một mình cũng không nhượng bộ sự. Dọn ra đi chính mình quá. Liền ta ba. Chu Vãn Vãn chạy nhanh phụ họa Chu Dương, bọn họ ba cái dọn ra Chu ra. Chuyện này đại ca cùng nhị ca tại tâm lý thượng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, không thể một lần là xong, nhưng cần thiết ở Chu Dương hai anh em trong lòng loại thượng hạt giống. Về sau chờ Chu Vãn Vãn tìm được cơ hội phân ra, hai cái ca ca mới có thể chủ động phối hợp nàng. Kìa cha đâu? Bé không cần cha lạc. Chu Dương yêu thương mà sờ sờ muội muội đầu. Nhìn nàng Chu miệng nhỏ hầm hừ tiểu bộ dáng. Cha không cùng chúng ta hảo. Cha chỉ cùng mãi cùng lão cô hảo. Chu Vãn Vãn rũ xuống mi mắt, mảnh dài lông mi cong vút nồng đậm, làm nàng càng giống cái bút bê Tây Dương, nói ra nói nhìn như đồng ngôn đồng ngữ, lại chấn đến Chu Dương lại không có nói giỡn đến tâm tình. Đại ca, nhị ca cùng ngươi hảo, liền ta ba hảo. Chu Thần chạy nhanh hướng muội muội, hắn cảm xúc chậm rãi ổn định về sau, liền càng nghĩ càng hối hận, bọn họ đêm qua đối muội muội sơ suất quá, nếu bởi vì ngày hôm qua sự làm muội muội kinh hách hoặc là xảy ra chuyện gì, hắn đến hối hận cả đời. Đại ca mang ngươi phi phi phi được không? Chu Dương giá Chu Vãn Vãn cánh tay đem nàng giơ lên, toàn tâm toàn ý mà muốn đậu nàng cao hứng. Việc này hiện tại còn cấp không tới. Chu Vãn Vãn một bên cùng các ca ca chơi trò chơi, một bên áp chế nóng nội. Nếu các ca ca không thể từ tâm lý thượng hoàn toàn chặt đứt đối Chu Xuân Lượng phụ tử chi tình, kia nàng làm cái gì hiệu quả đều không lớn. Rốt cuộc hiện tại Chu Xuân Lượng tuy rằng đối mấy cái hài tử lạnh nhạt không phụ trách nhiệm, lại ở mặt ngoài còn không có làm bất luận cái gì kịch liệt đến làm cho bọn họ hoàn toàn tâm lãnh sự, cho nên còn không thể nóng nội, tuyệt không có thể nóng nội. Chính yếu chính là Chu Vãn Vãn thả rằng chính mình chuyển lại nhiều đường vòng, phí lại đại sức lực, cũng không nghĩ cưỡng bách hai cái ca ca làm bất luận cái gì quyết định. Nàng hai cái ca ca quá khổ, nếu nàng cái này làm muội muội đều không thể toàn tâm toàn ý mà vì bọn họ suy xét, bận tâm bọn họ cảm thụ, kia còn có ai có thể vì bọn họ làm này đó đâu. Nhị ca thượng mấy năm cấp. Chơi trong chốc lát, Chu Dương lại cùng Chu Thần nói lên đi học sự, Chu Vãn Vãn lập tức nghĩ tới cái này thực tế vấn đề, Chu Thần bỏ học thời điểm chỉ có năm 2, hiện tại hắn đã 11 tuổi, trở lên năm 2 sợ là có điểm chậm. Tiểu nhị ngày mai gì đều đừng làm, đi tìm lý lao sư cấp học bù, khai giảng làm lý lao sư cấp thi cử, có thể thượng mấy năm cấp, về sau lại chậm rãi học, không nóng nảy, ngươi chính là khảo đến Bắc Kinh đi đại ca cũng cung ngươi. Chu Dương trịnh trọng mà dặn dò đệ đệ, dường như những việc này hắn đã nghĩ kỹ rồi thật lâu giống nhau, nhưng thực tế thượng, từ quyết định làm Chu Thần đi học đến kế hoạch những việc này cũng liền cách xa nhau mấy cái giờ thời gian. Chu Dương lấy hắn 14 tuổi người thiếu niên đơn bạc bả vai. Lại một lần ở sinh hoạt chắc trở chung kiên định mà khiêng lên làm đại ca trách nhiệm. Dường như liền ở hôm qua mới trải qua sở hữu ủy khuất, phẫn nộ, không cam lòng, bi thống đều đã bị hắn thu thập lên, sau đó dùng hắn đối đệ đệ muội muội vô tư ái chuyển hóa thành một tòa bảo hộ bọn họ hàng rào, hắn lại là cái kia sơn giống nhau đứng ở đệ đệ muội muội trước mặt vì bọn họ che mưa chắn gió đại ca. Chính là, ai cũng không biết, giờ khắc này, ở Chu Dương sâu trong nội tâm trước nay chưa từng có mà ý thức được. Cho tới nay không phải hắn ở chiếu cố đệ đệ muội muội, mà là đệ đệ muội muội ở chống đỡ hắn, làm hắn kiên định mà đi phía trước đi, làm hắn có dũng khí đối mặt hết thể khó khăn suy sụp. Kỳ thật rất nhiều thời điểm hắn cũng sẽ sợ hãi, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm cũng sẽ mềm yếu, nhưng đệ đệ muội muội tồn tại làm hắn kiên cường, làm hắn không rảnh hắn cô chỉ có thể không quan tâm mà đi phía trước hướng, làm hắn trong mắt lại vô sợ hãi. Chắc trở cùng trưởng thành luôn là làm bạn mà đến. Chỉ có ở chắc trở chung dũng cảm mà đứng lên nhân tài có cơ hội thể hội không sợ nhân sinh. Từ giờ khắc này khởi, ở Chu Dương về sau trong cuộc đời, vô luận gặp được chuyện gì, hắn đều có thể thông dong ứng đối, bởi vì hắn ở niên thiếu khi đã chiến thắng quá sâu nặng nhất cực khổ. Số học không cần bổ, Triệu Đại Tráng năm 4 toán học đề ta đều sẽ tính nói lên đi học, Chu Thần nói cũng nhiều lên, liền ngữ văn hơi kém, đến làm lý lao sư nhiều dạy ta nhận chữ nổi nhi. Đến nỗi mặt khác thể dục, âm nhạc, tranh vẽ tam môn chương trình học, đại đội tiểu học thầy giáo hữu hạn. Trên cơ bản là đi học khiến cho bọn nhỏ chăn dê. Không có gì thực tế nội dung. Tới rồi năm 4 mới có tự nhiên, lịch sử, địa lý này tam môn chương trình học, hiện tại có thể trước không cần suy xét. Ân, ta không nổi. Có thể học nhiều ít là nhiều ít, về sau nhật tử còn trường đâu. Chu Dương sợ đệ đệ nhất thời nóng vội mệt chính mình, chạy nhanh nói cho chính hắn tính toán, hắn là hạ quyết tâm muốn cho đệ đệ vẫn luôn niệm đi xuống. Ân. Chu Thần nghẹn ngào gật gật đầu, bất đồng với hai ngày này nước mắt. Chu Thần lần này nghẹn ngào mang theo vui sướng cùng động lực, ta nhất định hảo hảo học. Cấp Lý Lao Sư học phí. Chu Vãn Vãn chạy nhanh nhắc nhở các ca ca. Lý Lao Sư tình huống nàng kiếp trước liền rất hiểu biết, trong nhà già già trẻ trẻ, tức phụ thân thể cũng không tốt. Toàn dựa Lý Lao Sư ít ỏi tiền lương chống đỡ, nhưng hắn dạy học lại phi thường nghiêm túc, kiếp trước mãi cho đến Chu Vãn Vãn qua đời. Lý Lao Sư đã mau 70 tuổi tuổi hạc, còn vẫn như cũ đứng ở hai đạo khảm đại đội tiểu học trên bục giảng. Kiếp trước, Lý Lao Sư liền phi thường chiếu cô Chu Vãn Vãn, một lần Chu Lão Thái Thái sấn Chu Dương đi khắc công xã xuất công, chính là làm Chu Vãn Vãn bỏ học, đi huyện thành hầu hạ tiền mới vừa ở cữ tức phụ, vẫn là Lý Lao Sư kiên quyết đem Chu Vãn Vãn từ Chu Lão Thái Thái trong tay đoạt ra tới. Sau lại Chu Vãn Vãn mỗi lần học lên, Lý Lao Sư đều phi thường quan tâm, thi đại học thời điểm còn cố ý cho nàng nấu mấy cái trứng gà mang lên. Mỗi năm nghỉ đông, Lý Lao Sư đều ở nhà đánh dây thường bán cho cung tiêu xã trợ cấp gia dụng, dạy Chu Thần liền nhất định sẽ chậm trễ hắn việc. Tuy rằng Lý Lao Sư người hảo không để bụng này đó, nhưng bọn họ có năng lực báo đáp hay là nên báo đáp một chút. Cũng may nông thôn hải tử không coi trọng giáo dục, giống Chu Thần như vậy kỳ nghỉ tìm Lý Lao Sư học bù học sinh cơ bản không có, nếu không, Chu Vãn Vãn tin tưởng chính là buông trong tay việc không làm, Lý Lao Sư cũng sẽ trước nhưng bọn nhỏ. Người còn biết học phí. Chu Thần tâm tình hảo, lại bắt đầu trêu đùa muội muội, ngươi nói, cấp Lý Lao Sư nhiều ít học phí. 10 cái trứng gà, đánh gà dừng lại cấp Lý Lao Sư một con. Đưa tiền Lý Lao Sư là tuyệt đối sẽ không muốn. Nhà hắn lao động thiếu, heo cũng nuôi không nổi tới, nhiều đưa điểm ăn thịt cũng có thể cấp mảnh khảnh Lý Lao Sư bổ bổ thân thể. Hơn nữa mấy thứ này không nhiều lắm, sẽ không khiến cho người khác quá lớn chú ý, Lý Lao Sư thu hồi tới cũng không có gì gánh nặng. Trước đưa này đó, tương lai còn dài. Kiếp trước gân tình Chu Vãn Vãn luôn là muốn tìm cơ hội báo đáp. Hành, liền ấn bé nói đưa. Chu Dương ôn nhu mà sờ sờ muội muội mềm mại tiểu quyền mao, trong lòng lại chua xót lại kiêu ngạo. Hắn tiểu muội muội như vậy thông minh xinh đẹp, nếu có mẫu thân yêu quý cùng dạy dỗ, kia đến là một cái cỡ nào lanh lợi hạnh phúc tiểu hoa nhi. Sáng sớm hôm sau, Chu Dương đi đông phòng thịnh hai đại chén gạo cây cháo, cầm bốn cái màn thầu bột tạp, Chu Thần lại dùng chậu than cấp Chu Vãn Vãn thiêu một cái trứng gà. Huynh muội ba người vẫn là đơn độc ở tây phòng ăn cơm. Cơm sáng là Thẩm Ngọc Phân làm, Vương Phượng Anh cùng Chu Quyên còn nằm ở trên giường đất, một cái không thể hiểu được mà toàn thân đau nhức khởi không tới giường đất, một cái mặt sưng phù đến giống đầu heo không dám gặp người, cả nhà liền dư lại Thẩm Ngọc Phân một cái không có đã chịu lan đến nữ nhân. Vốn dĩ nàng đỉnh đã chín nguyệt bụng to cái gì đều làm không được, chính là Chu lão nhân là muốn ăn cơm, ăn không được cơm Chu lão nhân mắng chửi người so Chu lão thái thái còn ác độc. Thẩm Ngọc Phân ở kéo một ngày lúc sau hoàn toàn bại hạ trở tới, chỉ có thể vụng về mà hoạt động nghiêm trọng sưng vụ chân cẳng cấp người một nhà nấu cơm. Trang lương thực đại quậy ngày hôm qua buổi sáng đã bị Chu Thần một dịu tặc hai, Thẩm Ngọc Phân đơn giản cũng không ủy khuất chính mình, muốn ăn cái gì liền làm cái đó. Dù sao tiết kiệm được tới lương thực cũng là vào người khác miệng, nàng còn tiết kiệm cái gì. Chu ra mọi người nhìn Chu Dương đúng lý hợp tình mà cầm đi so ngày thường định lượng nhiều không ít đồ ăn, xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái. Nhìn nhìn lại hắn thẳng thắn đến như ném lao giống nhau bóng dáng đều thức thời mà ngậm miệng lại. Tiền lỗi nhìn xem trong buồn còn thừa không có mấy màn thầu, một cái tắt đem Chu Hà run run rẩy rẩy chuẩn bị hướng bên miệng đưa màn thầu đánh hạ tới, bắt được chính mình trong tay. Chu Hà a một tiếng thét chói tai, nàng hôm trước buổi tối bị Chu Thần đả thương, ngày hôm qua một ngày không lên giường đất, sáng nay thật sự đói đến không được mới lên ăn cơm. Hiện tại nàng toàn thân đều đau, đặc biệt là thủ đoạn, xương khởi thật lớn một cái bao, rất có thể là bầm tím. Bị tiền lỗi này một tá, Chu Hà rốt cuộc nhịn không được, hoa mà một tiếng khóc lên. Chu Hà một bên khóc một bên ngắm hướng tới ngoại đi Chu Dương, Chu Dương không nghe được giống nhau, một tia do dự đều không có mà mở cửa đi ra ngoài. Chu gia người bắt đầu buồn đầu ăn cơm, cho dù ở bọn họ đại đa số người trong mắt trong lòng, Lý Tú Hoa chết có thể hoàn toàn quy tội nàng không thức thời cùng vận khí không tốt. Nhưng bọn họ ở kiến thức tới rồi Chu Thần hai anh em bạo nộ sau nắm tay về sau, cũng không dám lại đem những lời này nói ra. Này hai cái trai trai tiểu tử cũng không phải là ăn chay, bọn họ lần đầu tiên chân chính nhận thức đến điểm này. Ăn qua cơm sáng, Chu Xuân gấp quá vội vàng mà chạy đến xây dựng đội, đối trên giường đất nằm thê nữ cùng muội muội không chút nào để ý tới. Một đám mà đều không phải bất lo đồ vật, liền biết lăn lộn xảy ra chuyện nhi tới liên lụy chính mình. Chu Xuân nổi cáo hừ hừ ra cửa, trong nhà ra như vậy mất mặt sự, hắn càng đến tích cực công tác, hảo hảo biểu hiện. Bằng không ảnh hưởng hắn tiền đồ đã có thể không xong. Hơn nữa hắn còn phải đi công xã cấp làm xóa Hà bên kia giao cái điện thoại. Làm ba cái huynh đệ chạy nhanh trở về nhà, ngày hôm qua đường bộ không tốt, nói một nửa liền lược. Cũng không biết tiếp tuyến viên nghe rõ không có. Chu lão thái thái sự chính là yêu cầu nhân thủ chạy trước chạy sau, hắn này làm cán bộ cũng không hảo ra mặt. Khác không nói, công xã phòng tối chính là mặc kệ cơm. Bọn họ không trở lại, Chu Phú cùng Chu Quân lại bị Dương Cao Trí dọa phá gan. Không chịu lại tiến công xã đại viện, trong nhà liền cái đưa cơm người đều không có. Chậm trễ nữa mấy ngày Chu lão thái thái đừng không công đạo rõ ràng vấn đề liền cấp chết đói. Này đói chết mẹ ruột thanh danh một truyền ra tới. Toàn công xã người đều đến nhai nhà bọn họ đầu lưỡi căn tử, đến lúc đó hắn còn lấy cái gì run quốc gia cán bộ uy phong. Tiền mới vừa mấy cái ăn xong trong chén cơm, nhìn nhìn lại đã sớm không chậu cơm, tức giận đến thẳng quăng ngã chén. Quá kỳ cục. Bọn họ còn không có ăn xong liền đem màn thầu phân hết. Bọn họ còn không có ăn no đâu. Về nhà. Nói cho ta mẹ. Bọn họ không cho ta lưu màn thầu. 5 tuổi tiền lôi mấy ngày này ở bà ngoại nuôi trong nhà ra không ít thịt. Trên mặt đều có trẻ con phì, bọn họ còn ăn vụng trứng gà. Không cho ta. Tuy rằng chỉ có 5 tuổi, nhưng dựa vào trực giác. Tiền lôi cũng biết Chu Dương huynh đệ hiện tại không dễ trọc, chỉ dám thấp giọng cùng ca ca tỉ tỉ cáo trạng. Nói xong còn có chút khiếp đảm mà ngắm liếc mắt một cái cửa phòng. Chịu tiền lôi ảnh hưởng, tiền ra mặt khác 3 cái hài tử cũng khẩn trương mà nhìn thoáng qua cửa phòng. Về nhà. Này lao nông thôn chôn cô thái mà có gì hảo đãi mà. Tiền thiết cũng chủ trương về nhà, hắn sớm tưởng huyện thành nhất bang bằng hữu, cũng không biết bọn họ hiện tại lại cân nhắc ra gì thú vị địa. Nếu không phải luyến tiếc bà ngoại ra ăn ngon thực, hắn sớm đi rồi. Vài người trong lòng đều tức giận đến không được, như vậy bạc đãi bọn hắn, bọn họ không đợi. Về nhà, nhìn đến thời điểm mẹ nó tới như thế nào thu thập này đó đồ nhà quê. Mặc tốt tân y ghề phục, tiền mới vừa lại đi cầm cái mặt túi. Mỗi lần từ bà ngoại ra đi bọn họ đều bao lớn bao nhỏ mảnh đất đồ vật, hiện tại không có bà ngoại cấp thu xếp, lao gì lại nằm ở trên giường đất rầm gì, bọn họ liền chính mình động thủ. Lương thực chọn lương thực tinh lấy, tiền mới vừa trang hơn phân nửa túi lúa mạch, lại ở quầy rác phát hiện một túi nhỏ bạch diện, lập tức trang lên. Nay khẳng định là hắn bà ngoại chuẩn bị đưa cho bọn họ ăn tết làm vần thán ăn. Tiền ra mấy cái hải tử có một túi lương thực, lại chuẩn bị đi nhà kho lấy thịt heo, nên diện đụng phải từ bên ngoài trở về Chu Quân. Tiền Yến nhất áp không được hỏa khí, há mồm liền đối Chu Quân khai mắng, đem đối Chu ra người hỏa khí tất cả đều rơi tại Chu Quân trên người. Chu Quân trước còn có điểm không hiểu ra sao, chờ lộng minh bạch bọn họ đây là muốn đi lấy thịt heo, lập tức liền không làm, thịt heo chúng ta tự mình ra còn chưa đủ ăn đâu. Các ngươi cầm đi ta ăn gì? Ngươi cái nông thôn đồ nhà quê, còn muốn ăn thịt heo? Ngươi có cái kia mệnh sao? Không thể không nói, Tiền Yến thật đúng là được Chu Hồng Anh đến chân truyền, liền tư duy đều giống nhau. Nhị nhạc, nhà ta lương thực cũng không đủ ăn nha. Thẩm Ngọc Phân một tay đỡ sau eo, một tay nắm lấy khung cửa, thật cẩn thận mà đứng ở tây cửa phòng đối Chu Quân nói, này nếu là làm cho bọn họ bối đi như vậy một cái túi to lúa mạch, về sau nhà ta còn phải mỗi ngày uống hy cháo, giống hôm nay buổi sáng màn thầu gì mà, chúng ta đã có thể rốt cuộc ăn không được. Ấn đâu? Lúa mạch cũng đừng lấy. Chu Quân hút một ngụm đại hoàng nước mũi, chẳng hề để ý mà hướng tiền ra mấy cái hài tử vung tay lên, gì đều đừng lấy. Chúng ta tự mình còn phải ăn đâu. Ngươi tính cái gì? Đây là ta nhà ngoại. Ta mốm mà đồ vật, cho chúng ta gì ngươi cũng quản không được. Ngươi chờ ta mỗi trở về không thu thập chết ngươi. Tiền Yến xoa eo chỉ vào Chu Quân cái mũi mắng. Nói đến Chu lão thái thái, Chu Quân đôi mắt cũng không dám xem tiền ra mấy cái hài tử, Thẩm Ngọc Phân cũng ngậm miệng. Ngươi mỗi hiện tại cấp chính phủ trộm tới ngồi sổn phong tối, quá mấy ngày còn phải phê đấu, ngươi biết nàng gì thời điểm trở về. Không biết khi nào. Chu Thần đứng ở tây cửa phòng khẩu, ôm cánh tay lạnh lùng mà nhìn tiền ra 4 cái hài tử, các ngươi tính nào đầu đại cánh nhi tỏi. Tới làm chúng ta lão Chu gia chủ. Đồ vật cho ta buông. Các ngươi phải đi liền chạy nhanh mà. Chạy nhà của chúng ta dưỡng lao gia tử tới. Ăn ở miễn phí còn nghiện rồi. Ta mẹ ngươi. Ngươi nói ai ăn ở miễn phí. Tiền thiết bị Chu Thần nói được thẹn quá thành giận, cùng huyện thành mấy cái tiểu lưu manh học hành kính nhi lập tức liền lên đây, ra cánh tay liền phải xông lên đi tấu Chu Thần. Chưa xong còn tiếp. Chương 95 thiện ý. Tiền thiết kêu kêu quát quát vừa muốn hướng lên trên thấu, chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe, cái chán một trận đau nhức, liền có ấm áp chất lỏng xôn xao mà một chút chảy xuống dưới. Tiền lôi hoa mà một tiếng liền khóc ra tới, người đem ta nhị ca cấp khai gáo. Mẹ! Má ơi! Ta muốn nói cho ta mẹ. Miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm. Còn dám để ta mẹ một chữ, ta hôm nay khiến cho ngươi hoành đi ra ngoài. Chu Thần cầm trong tay một khắc khối không ném văng ra một ngáng chân chỉ vào Tiền Thiết, trong mắt phóng lánh quang. Tiền ra mấy cái hải tử đều bị Chu Thần bỗng nhiên bùng nổ dọa choáng váng, nhớ tới hôm trước buổi tối điên rồi giống nhau đã đánh Chu Quyên Chu Thần, ai cũng không dám lại nói một chữ. Chu Dương Khai ra ngoài môn vào nhà, nhìn một vòng trong phòng mọi người, cùng Chu Thần chỉ trao đổi hai cái ánh mắt, liền cơ bản hiểu rõ đại khái tình huống. Chu Dương loảng xoảng một tiếng đem trong tay phách xài rượu ném ở bệ bếp thượng, cũng lạnh lùng mà nhìn Tiền ra mấy cái hài tử, đối Tiền Thiết nửa đầu huyết làm như không thấy, phải đi liền chạy nhanh đi thôi. Còn chờ gì đâu? Tiền ra mấy cái hài tử chạy nhanh lòng bàn chân chuyên choáng mà hướng cửa tễ, Chu Thần ở phía sau châm chọc mà nhắc nhở bọn họ, lương thực bông. Không phải chính mình đồ vật tiểu tâm ăn sạc tử. Tiền mới vừa đem trên vai mặt túi ngã trên mặt đất, phẫn hận mà nhìn trong phòng mọi người liếc mắt một cái, buồn đầu hướng ra phía ngoài mặt phóng đi. Tiền Yến cùng Tiền Lỗi hoa hoa khóc lóc đuổi theo đem bọn họ kéo xuống thật xa đại ca cùng nhị ca, trong miệng hàm hàm hồ hồ mà kêu la, ta muốn nói cho ta mẹ, ta muốn nói cho ta mẫu. Chu Dương cùng Chu Thần không thấy liếc mắt một cái trên mặt đất lương thực, an ý mà không nói một lời, cùng nhau trở lại tây phòng trong. Chu Vãn Vãn chạy nhanh đem trong tay đồ vật thả lại không gian, nhanh chóng từ cửa rời đi. Chỉ cần hai cái ca ca không có hại, nàng vẫn là đừng làm bọn họ biết nàng thấy được nhị ca cho nhân gia ưu đầu sức chán tương đối hảo, bằng không bọn họ lại nên lo lắng. Chu Vãn Vãn biết, Chu Dương cùng Chu Thần cảm xúc không có khả năng giống bọn họ biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Bọn họ lý trí có lẽ đã làm tốt xây dựng, nhưng tình cảm thượng vẫn là yêu cầu một cái phát tiết con đường, Tiền ra mấy cái hài tử chính mình hướng họng súng thượng đâm, vậy chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo. Được rồi, ta nhìn bé, ngươi đi tìm Lý lao sư học bù đi. Chu Dương ăn một lần xong cơm liền đi ra ngoài phách xài phát hỏa. Hiện tại Chu ra một mảnh hỗn loạn, Chu lão nhân chết nhìn chằm chằm làm Thẩm Ngọc Phân làm việc nhà. Chu Dương thật sự xem bất quá đi nàng đĩnh chín nguyệt bụng to còn phải phách xài. Liền vô thanh vô tức mà thế nàng làm. Chu Thần cầm lấy đã sớm thu thập tốt cặp sách là hắn bảo tồn hoàn hảo năm 2 sách giáo khoa cùng tiểu hộp bách bảo giấy bút. Chu Thần xoa bóp Chu Vãn Vãn khuôn mặt nhỏ cùng nàng cáo biệt, nhị ca muốn đi học bù lạp. Chu Vãn Vãn dùng tiểu béo tay đi bắt Chu Thần quay đeo cặp sách, ngửa đầu nghiêm túc mà dặn dò hắn, nhị ca nhiều học mấy chữ. Trở về dạy ta cùng đại ca. Bé cũng muốn học tập nha. Chu Thần thật sự nhịn không được, vẫn là đem muội muội bế lên tới hôn một cái, nàng cái này nghiêm túc tiểu bộ dáng thật là quá đáng yêu. Đều học. Đại ca đi học cơ bản là không có khả năng, nhưng này một đời cần thiết muốn cho hắn có thể đọc sẽ viết. Tuyệt không có thể lại dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Đại ca không đi học, về sau bé hảo hảo học tập. Cấp đại ca niệm tự nhi là được. Chu Dương cho rằng Chu Vãn Vãn là muốn cho hắn cũng đi học, vớt muội muội tiểu quyển mao nhi hướng nàng. Đều học. Chu Vãn Vãn tiểu cánh tay vung lên, đem huynh muội ba người đều bao gồm ở bên trong, hờn dỗi mà trắng nàng đại ca liếc mắt một cái. Đều giao học phí. Không học bạch ngủ. Chu Dương cùng Chu Thần cười ha ha, bị muội muội trợn trắng mắt nhi tính toán chi ly tiểu bộ dáng đậu đến tâm tình hảo vô cùng. Ngươi cái này tiểu thèm miêu nhi, nguyên lai là đau lòng trứng gà lạc. Chu Dương trong mắt ý cười kim cương vụn giống nhau loại quang, yên tâm đi, trứng gà cũng đủ ngươi ăn. Đều học. Đại ca cũng học. Chu Vãn Vãn cũng mặc kệ hai cái ca ca trêu chọc, loạn choạng Chu Dương cánh tay làm nũng. Đại ca cũng học, học xong giáo bé. Hành. Đại ca cũng học, học xong hảo giáo bé. Chu Dương nơi nào ngăn cản được trụ muội muội kiểu kiểu mềm mại làm nũng, lập tức đáp ứng xuống dưới. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười tủm tỉm mà bổ nhào vào Chu Dương trong lòng ngực, huy tay nhỏ cùng Chu Thần cáo biệt, nhị ca mau đi học bù đi. Như thế nào thuyết phục Chu Dương đi theo học tập, Chu Vãn Vãn suy nghĩ thật lâu, chuyện lạ nàng hoàn toàn có thể đánh mâu thân danh nghĩa yêu cầu Chu Dương, chính là nàng không đành lòng. Nàng đại ca nho nhỏ tuổi tác, lưng đeo đồ vật quá nhiều. Nàng muốn cho hắn nhẹ nhàng một chút. Đều là học tập, chính là mẫu thân di ngôn cùng muội muội làm lũng so sánh với, vẫn là về sau giả danh nghĩa có thể làm Chu Dương gánh nặng tâm lý càng nhẹ một ít đi. Chu Thần khỏe miệng mang theo cười ra cửa. Chu Vãn Vãn đánh học tập danh nghĩa làm Chu Dương tìm ra giấy bút, bắt đầu chậm rãi dẫn đường hắn ôn tập nhất cơ sở con số cùng nét bút. Chu Dương đem ra ngoài giường đất bàn dọn lại đây, cẩn thận lau mấy lần, mới trịnh trọng chuyện lạ mà lấy ra giấy bút, chậm rãi hồi ức bắt đầu giáo muội muội. Chu Vãn Vãn ngồi ở đại ca trong lòng ngực chậm rãi họa đơn giản con số, trong lòng một mảnh chua xót. Nàng đại ca, kỳ thật sâu trong nội tâm là nhất khát vọng đi học, từ hắn đối đãi học tập thái độ liền có thể biết, nếu có cơ hội, hắn tất nhiên là cái thông minh hiếu học đệ tử tốt. Hai anh em một cái giáo đến nghiêm túc, một cái có tâm dẫn đường, hiệu suất kinh người, một cái buổi sáng liền đem con số cùng mấy chục cái đơn giản chữ hắn đều ôn tập tới rồi. Buổi chiều, Thái Dương vừa lúc thời điểm, Triệu Đại Tráng cùng Triệu Nhị Xuyên hai anh em ôm bông cầu giường như Triệu Tiểu Tam Nhi đi tới Chu gia. Triệu Tiểu Tam Nhi một bị hắn đại ca phóng tới trên giường đất, liền vùng vây từ bao hắn đại áo đông thịt sâu giống nhau mọc ra tới. Mùa đông ăn mặc nhiều, bao hắn đại áo đông lại dày nặng, Triệu Tiểu Tam lại là đá chân lại là dầu mông, xem đến bên cạnh vài người nhịn không được cười rộ lên. Triệu Tiểu Tam nhi không kịp bận tâm hắn tiểu nam tử hắn mặt mũi, vừa ra tới liền thẳng đến Chu Văn Vãn, bé, bọn họ cắn ngươi không? Vài người đều bị hắn này không đầu không đuôi một câu cấp hỏi ngây ngẩn cả người. Mẹ ta nói, nhà các ngươi là ăn người địa phương, ngươi cùng ta về nhà đi, ta sợ bọn họ sấn ngươi ngủ cắn ngươi. Triệu Tiểu Tam nhi không yên tâm mà vây quanh Chu Vãn Vãn dạo qua một vòng, còn muốn đi xốc nàng tiểu áo đông, bị Triệu Nhị Xuyên một cái tắt đánh trở về. Triệu Đại Tráng hai anh em bị đệ đệ không lựa lời nói được đỏ mặt lên, chạy nhanh cùng Chu Dương giải thích, nhà các ngươi chuyện này làng đều truyền khai, ta nương không có ý gì khác, chính là thế ngươi nương không đăng giá. Nhanh như vậy Chu Dương bị bỗng nhiên nhắc tới mẫu thân, có trong nháy mắt ngây người, lẩm bẩm mà ứng một câu. Hiện tại toàn làng đều truyền đến ồn ào huyên náo. Ai cũng chưa nghĩ đến là các ngươi tự mình người trong nhà dở cho quỷ. Triệu Nhị Xuyên muốn so với hắn đại ca trực tiếp nhiều, lúc ấy công tác đội tới ta đại đội, liền nói bí mật cử báo, bí mật nói chuyện gì mà, che mà nhưng kín mít, ngươi nương xảy ra chuyện nhi đoàn người cũng đoán không nếu là ai sau lưng làm mà, nhưng sao mà cũng không thể hướng các ngươi tự mình người nhà trên người tưởng a lúc này đã biết. Nhưng tính ông trời có mắt. Ngươi nói đi. Làm sao? Ngươi nói tấu ai ta tuyệt không hàm hồ. Không cần Chu Dương khỏe miệng mang theo lệnh băng ý cười, ông trời có mắt. Bọn họ sớm muộn gì đến gặp báo ứng. Kia đến chờ đến gì thời điểm đi. Triệu Nhị Xuyên vẫn luôn là cái tính nôn nóng, vạn nhất ông trời không báo ứng bọn họ đâu. Ông trời khẳng định đến báo ứng bọn họ. Chu Dương chắc chắn mà nói, sớm hay muộn mà chuyện này, vạn nhất báo ứng tới quá muộn. Chúng ta chờ nóng nảy liền tự mình động thủ. Hành! Đến lúc đó ngươi kêu lên ta. Triệu Nhị Xuyên hào sảng mà một phách Chu Dương bả vai. Bé, ngươi thượng nhà của chúng ta đi thôi. Triệu Tiểu Tam Nhi thừa dịp các ca ca nói chuyện. Đem Chu Vãn Vãn kéo đến một bên nói nhỏ, ta sợ bọn họ ăn ngươi. Chu Vãn Vãn lắc lắc đầu, nhìn Triệu Tiểu Tam Nhi dưỡng ra điểm thịt mặt lộ ra ấm áp cười. Thật sự không được Triệu Tiểu Tam do dự mà ngắm liếc mắt một cái Chu Dương. Hạ rất lớn quyết tâm, thật sự không được đại ca ngươi cùng nhị ca cũng đi nhà của chúng ta, làm cho bọn họ cùng ta đại ca một túi ngủ. Hắn đại ca túi ngủ cũng không phải là hắn tưởng toàn là có thể chui vào đi. Cái này đãi ngộ đối Triệu Tiểu Tam Nhi tới nói đã là rất cao đãi khách tiêu chuẩn. Triệu Tiểu Tam Nhi vẫn luôn đối Chu Vãn Vãn hai cái ca ca có nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Này hai người chính là hắn nhận muội muội trên đường vượt qua bất quá đi Hồng Câu A từ Chu Vãn Vãn nói hắn còn không có nàng đại ca đuổi cao. Triệu Tiểu Tam Nhi mỗi lần nhìn thấy Chu Dương đều sẽ theo bản năng mà đi theo nhân ra đuổi nhiều lần cao. Đáng tiếc mỗi lần đều phi thường chịu đả kích. Cho nên Triệu Tiểu Tam Nhi đồng học nhất không muốn cùng Chu Vãn Vãn hai thân ca ca ở chung một thất, hôm nay có thể làm ra lớn như vậy nhượng bộ đã xem như hy sinh rất lớn. Đáng tiếc Chu Vãn Vãn vô tâm không phổi mà không mua chướng, một chút cũng chưa bởi vì hắn này thật lớn hy sinh mà dao động. Đây là gì? Chu Vãn Vãn chọc chọc Triệu Tiểu Tam Nhi vẫn luôn cầm ở trong tay một cái tiểu bố bao, mềm mại, nhìn dáng vẻ là đồ ăn. Bánh bao. Đại củ cải nhân thịt heo bạch diện đại bánh bao. Triệu Tiểu Tam Nhi lập tức bị chuyển rời đến lực chú ý, cao hứng phấn chấn mà cấp Chu Vãn Vãn hiến vật quý, ăn rất ngon. Ta cho ngươi tiết kiệm được tới 2 cái, ta nương lại cho ta nhiều mang theo 6 cái, ngươi ăn đi. Triệu Ngũ Thẩm cân mẫn, Triệu Ngũ thuốc thể chẳng hảo, nhà bọn họ nhật tử ở trong thôn xem như quá đến không tồi, năm nay cũng giết 5 heo, có 200 cân đâu. Nhưng có thịt bạch diện bánh bao đối nhà bọn họ tới nói cũng là một năm đều khó được ăn một lần thứ tốt. Triệu Tiểu Tam Nhi cùng Triệu Ngũ Thẩm như vậy nhớ thương bọn họ huynh muội, Chu Vãn Vãn phi thường cảm kích. Nhanh ăn đi, còn nóng hổi đâu. Triệu Đại Tráng cầm một cái bánh bao nhét vào Chu Dương trong tay, chạy nhanh ăn, đừng lưu trữ, xem lại lưu không được. Cái này lưu không được, đương nhiên là chỉ sẽ bị Chu ra những người khác cướp đi. Đại điểm khẩu cắn. Ngao ố một chút, liền cắn nhân. Triệu Tiểu Tam Nhi không khỏi phân trần, cầm lấy một cái bánh bao liền đưa tới Chu Vãn Vãn bên miệng. Trắng trẻo mập mạp đại bánh bao cơ hồ có nàng mặt đại, đều xử đến Chu Vãn Vãn chót núi thượng. Người căn A. Ăn rất ngon. Nhìn Chu Vãn Vãn nhìn chằm chằm trước mặt đại bánh bao đều phải nhìn ra đôi mắt nhi, nhưng chính là không dưới miệng cắn, Triệu Tiểu Tam Nhi nhưng sốt ruột. Ta còn cho ngươi để lại một cái bạch màn thầu, vài khối thịt, còn có một cái đường bánh bao, ta nương không cho ta ra tới chơi, ta vô pháp cho ngươi đưa tới, đều phóng trong đống tuyết đông lạnh đâu. Triệu Tiểu Tam Nhi ghé vào Chu Vãn Vãn bên lỗ tai nhỏ giọng nói, ngươi ăn đi. Đừng luyến tiếp, ta có ăn ngon đều cho ngươi lưu chứ đâu. Triệu Tiểu Tam Nhi tự nhận nói được bí ẩn, kỳ thật sớm bị một cái trong phòng những người khác nghe thấy được. Triệu Nhị Xuyên nghĩ sao nói vậy, một phách đệ đệ cái hót, thiếu chút nữa đem hắn chụp cái té ngã. Tiểu tử này, ăn chút thứ tốt liền cùng chuột dường như nơi nơi đảo tuyết trộm động giấu đi, ngươi cũng không phải là chôn như vậy điểm đồ vật đi. Không phải còn có mô yếm nửa chén sơn đinh tử, một loại chua ngọt tiểu quả dại, một đống khổ nấm nương, vài căn ngọt cao lương, phương bắc cây mía, so cây mía thật nhỏ, lớn lên cùng cao lương tương tự. Triệu Tiểu Tam Nhi bị hắn nhị ca bóc gốc gác, tức giận đến nắm chặt tiểu nắm tay, ngươi sao biết? Ngươi có phải hay không ăn vụng? Ngươi về điểm này đồ vật một ngày đổi 8 địa phương, chuyển đến cả nhà đều choáng váng đầu, ta tưởng không biết cũng không được a. Triệu Nhị Xuyên cười ha ha, vừa thấy chính là ngày thường không thiếu khi dễ đệ đệ. Triệu Tiểu Tam Nhi lại mất mặt lại sinh khí, trong mắt đều nổi lên thủy quang. Chu Vãn Vãn nhìn không được, Triệu Tiểu Tam Nhi nói như thế nào cũng là vì nàng biến thành tiểu chuột, nàng lại khoanh tay đứng nhìn liền quá không trưởng nghĩa. Ta cũng cho ngươi để lại ăn ngon đát. Chu Vãn Vãn lôi kéo Triệu Tiểu Tam Nhi hướng đầu giường đặt xa lò sưởi chạy. Từ trong giường nhảy ra Thẩm Quốc Đống đưa lại đây đồ ăn vặt. Triệu Tiểu Tam Nhi bị một đống đậu phộng, keo, điểm tâm, nho khô lóe hoa mắt. Mấy thứ này thật nhiều hắn thấy cũng chưa gặp qua nha, này có thể so hắn cấp bé lưu trong nhà sản xuất đồ vật ăn ngon nhiều. Triệu Đại Tráng cũng bị Chu Vãn Vãn lấy ra tới đồ vật kinh chứ, này cũng không phải là tiểu hài tử chi gian ngươi ăn ta một ngụm ta ăn ngươi một ngụm chơi đóng vai gia đình sự. Hắn đứng lên liền phải lại đây ngăn cản ngươi một cái ta một cái phân đường hai cái tiểu hài tử. Lại bị Chu Dương một phen đè lại. Chu Dương cười cười mà nhìn đầu giường đặt xa lò sưởi hai cái tiểu hoa nhi, đối Triệu Đại Tráng lắc đầu, đều là tiểu hài tử, ta muội muội khó được có cái có thể chơi đến cùng nhau. Làm cho bọn họ chơi đi thôi. Thấy Triệu Đại Tráng lại muốn đứng lên phản đối. Chu Dương lại đem hắn ấn trở về, ta đều đừng như vậy ngoại đạo, nếu không các ngươi bánh bao ta cũng không thể ăn. Triệu Đại Tráng nghĩ nghĩ liền cười. Ở Chu Dương trên vai đấm một quyền, hành. Ai đều đừng ngoại đạo. Triệu Nhị Xuyên cũng cười hướng Triệu Tiểu Tam Nhi ồn ào, Tam Nhi, ngươi cái này muội muội nhưng không bạch nhận. Ngươi là không đồng nhất đã sớm biết nhân già có ăn ngon nha. Triệu Tiểu Tam Nhi vừa nghe liền ủy khuất, làm bộ tay lập tức rụt trở về. Ngọt cao lương ngọt không ngọt. Chu Vãn Vãn chạy nhanh rời đi Triệu Tiểu Tam Nhi lực chú ý lại thuận tay hướng trong miệng hắn tắc một cái nho khô. Ngọt. Triệu Tiểu Tam Nhi đôi mắt sáng lấp lánh gật đầu, cũng không biết nói chính là ngọt cao lương vẫn là nho khô. Chu Vãn Vãn cùng Triệu Tiểu Tam Nhi phân xong đường. Chạy tới hướng nàng đại ca trong miệng tắc một viên đường, lại cấp Triệu Đại Tráng trong tay tắc thượng một viên, xem đều không xem Triệu Nhị Xuyên. Bé, sao không có ta nha? Triệu Nhị Xuyên càng xem Chu Vãn Vãn càng thích. Nhịn không được liền phải đi đậu một đậu, ngươi cho chúng ta ra Tam Nhi đương muội muội, cũng đến quản ta gọi ca ca nha. Không cần ngươi cho ta ca ca. Ta đại ca, nhị ca chưa bao giờ khi dễ ta. Chu Vãn Vãn dương tiểu cằm ngạo kiểu mà không chịu con mắt xem Triệu Nhị Xuyên. Ta cũng không khi dễ ngươi nha. Triệu Nhị Xuyên oan uổng cực kỳ, vẻ mặt đau khổ đầu Chu Vãn Vãn. Ngươi không phản ứng ta, lòng ta láo khó chịu. Ngươi khi dễ Triệu Tiểu Tam Nhi. Hắn trong lòng cũng lao khó chịu. Chu Vãn Vãn vung mãn đầu tiểu phát của Nhi, không chịu lại phản ứng trận mắt há hốc mồm Triệu Nhị Xuyên. Chu Dương cùng Triệu Đại Tráng nhìn ăn mệt Triệu Nhị Xuyên cười ha ha. Triệu Tiểu Tam Nhi càng là mỹ đến rung đùi đắc ý hắn muội muội thật tốt quá. Cho hắn để lại nhiều như vậy ăn ngon, còn giúp hắn đánh thắng hắn nhị ca. Triệu Đại Tráng huynh đệ ba cái ở Chu gia đãi hơn một giờ, chờ đến Chu Thần trở về mới đi. Triệu Tiểu Tam Nhi lại khóc lại gào thậm chí trước nay chưa từng có mà chơi nổi lên lửa tính tình, ở trên giường đất thẳng lan lộn, một hai phải mang Chu Vãn Vãn về nhà. Cuối cùng bị Triệu Nhị Xuyên lên mặt áo đông một bọc, không quan tâm mà xách về nhà. Triệu Đại Tráng biết Chu Thần học bù sự, chủ động đem hắn dùng quá vừa đến 5-4 sách giáo khoa đều cấp Chu Thần đưa tới. Có này đó sách giáo khoa, Chu Dương mấy cái học tập liền càng có hệ thống tính, Triệu Đại Tráng thực sự giúp bọn họ không nhỏ vội. Chưa xong con tiếp. Biểu sốt ruột, không phải rảo rảo muốn xin nghỉ đoạn càng. Cảm tạ đại gia duy trì, nhìn đến thúc dục càng phiếu rảo rảo cũng phi thường tưởng thêm càng, chính là tháng này trừ bỏ ngày thường cơ bản đổi mới cùng cuối tuần thêm càng, rảo rảo thật sự không thể thêm cái xong. Số lượng cùng chất lượng chi gian rảo rảo chỉ có thể lựa chọn một cái, cho nên đối hồ hồ 0601 đồng học phi thường xin lỗi. Tuy rằng rảo rảo phi thường cao hứng có đại gia coi trọng cùng duy trì, còn là thỉnh đại gia tháng này không cần đầu thêm càng phiếu, này đối rảo rảo tới nói quá ngược tâm. Ân, thỉnh đại gia chú ý, từ ngữ mấu chốt là tháng này. Rảo rảo gần nhất từ một cái thành thị dọn đến một thành phố khác, công tác, phòng ở, nhân tế, hoa cỏ, tâm lý, hết thảy đều đến một lần nữa sửa sang lại thích ứng. Phi thường hỗn loạn, thế cho nên sơ với chiếu cố tiểu ông, làm nó tâm tình hầm hực được một khối hình tròn bệnh rụng tóc. Ai? Làm ta tự trách trong chốc lát trước. Tiểu ông ở phía sau văn có bản sắc biểu diễn, lập chí muốn cho đại gia kiến thức một chút cái gì là đậu bỉ nhị hóa. Đây là cái tin tức xấu, phía dưới chính là tin tức tốt. Tân công tác tương đối nhẹ nhàng, rào rào có càng nhiều thời gian viết văn. Tháng sau bắt đầu, rào rào chuẩn bị ngày càng 6.000, cuối tuần thêm càng, ngày thường không chừng khi có thêm càng. Cho nên, từ dưới tháng bắt đầu, đại gia tận tình mà thúc giục càng đi. Đầu phiếu đi. Cấp rào rào thêm càng cơ hội đi. Lại lần nữa cảm tạ đại gia, các ngươi sở hữu hình thức chú ý cùng duy trì đều là rào rào kiên trì viết văn lớn nhất động lực, cảm ơn đại gia. Không lưng. Chương 96 từ mạnh mẽ. Chu thần cầm đi Lý Lao Sư ra 10 cái trứng gà lại còn nguyên mảnh đất trở về. Lý Lao Sư nói gì đều không cần, Lý Đại Nương còn ôm ta khóc một hồi. Nói ta ba mệnh khổ, làm ta về sau gì thời điểm muốn học liền gì thời điểm đi. Chu thần nói lên này đó thanh âm thấp thấp, từ Triệu Ngũ Thẩm một nhà đến Lý Lao Sư cùng Lý Đại Nương, bọn họ từ người xa lạ trên người được đến thiện ý càng nhiều, đối Chu gia người lạnh nhạt, ác độc thể hội liền càng sâu. Không có việc gì, về sau nhật tử còn trường đâu, ai đối ta hảo. Ta đều nhớ kỹ, một ngày nào đó đến báo đáp nhân ra. Chu Dương sợ Lý Lao Sư không chịu thu đồ vật, đệ lại đi học tập có gánh nặng, chạy nhanh khai đạo hắn. Ân. Chu thần trịnh trọng gật đầu, tốt xấu ta đều nhớ kỹ. Buổi chiều Chu thần bắt đầu giáo Chu Dương biết chữ, Chu Vạn Vạn ở một bên nghe, cảm thấy Chu thần thật là thông minh. Buổi sáng như vậy điểm thời gian, đi học hơn 20 cái chữ Hán, nhớ rõ đặc biệt chuẩn, tổ từ, đặt câu không có một chút sai lầm, cấp Chu Dương nói được rõ ràng. Nghiễm nhiên một bộ tiểu lao sư bộ dáng. Phương Bắc tháng chặt tiền, trời tối đến đặc biệt sớm, buổi chiều 5 điểm nhiều ngày cũng đã sắt đen. Thẩm Ngọc Phân mới vừa ngao hảo gạo cây cháo, Chu Xuân Hỉ cùng Chu Xuân tới liền xông vào. Phòng bếp tối tăm, lại có mênh mông hơi nước, hai người ăn mặc hậu áo đông mang theo mũ lông chó, lại dùng khăn quàng cổ bao ở diện mạo, đen tuyền hai cái đại cẩu hùng giống nhau đống nhiên xuất hiện, sợ tới mức Thẩm Ngọc Phân má ơi một tiếng, thiếu chút nữa liền đem trong tay dưa muối ngật đáp ném qua đi. Chu Xuân Hỉ cùng Chu Xuân tới sắc mặt u ám, môi khô nức, vào nhà nói chuyện đều lao lực. Bọn họ cũng không sợ năng, khi khỏ khẽ một người uống lên nửa buồn gạo cây cháo, lại ăn 5-6 cái màn thầu cuối cùng hoán lại đây điểm, lúc này mới bắt đầu dùng bình thường tốc độ ăn cơm, cũng có sức lực nói chuyện. Nguyên lai ngày hôm qua Chu Xuân phát đánh tới làm xóa nước sông lợi xây dựng đội điện thoại bọn họ nhận được người trực tổng đài thông chi, chính là đường bộ không tốt. Người trực tổng đài cũng chỉ nghe được trong nhà xảy ra chuyện nhi, đến nỗi ai xảy ra chuyện nhi. Ra chuyện gì, cũng chưa lộng minh bạch. Huynh đệ ba người chạy nhanh đi xin nghỉ, chính là xây dựng đội đẩy nhanh tốc độ kỳ, đội trưởng nói gì đều không chuẩn giả, phải đi có thể. Chậm trễ một ngày khấu hai ngày công điểm. Chu Xuân tới lo lắng muốn sinh hài tử Thẩm Ngọc Phân. Là nhất định đến trở về, Chu Xuân Hỉ cùng Chu Xuân Lượng một thương lượng, Chu Xuân Hỉ lo lắng thế nữ. Cuối cùng cũng quyết định trở về, Chu Xuân Lượng sợ trở về Chu Lão Thái Thái không cao hứng, liền lưu tại xây dựng đội tiếp tục làm việc. Thỉnh hạ giả tới đã là buổi tối, Chu Xuân tới cùng Chu Xuân Hỉ không dám chậm trễ. Lập tức liền lên đường về nhà. Không có tiện đường xe, bọn họ hai anh em ở đại tuyết trong đất đi rồi 200 dặm mà. Gần một ngày một đêm, trung gian chỉ ở một cái cung tiêu xã muốn một chén nước lạnh nghẹn đi xuống hai cái khô cứng bánh bột ngô, lúc này mới đuổi ở hôm nay buổi tối tới rồi ra. Chờ hai người vẻ mặt không thể tưởng tượng mà biết rõ ràng trong nhà ra chuyện gì, thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Đương nhiên. Sự tình trải qua Chu Xuân phát khẩu, liền biến thành Chu Lão Thái Thái một tay che trời lén hóa thân, Chu Bình ghen ghét Chu Quyên tìm hảo nhà chồng. Một hai phải hướng nàng trên đầu vu oan. Đến nỗi Chu Hồng Anh cử báo, Lý Quý Chi làm chứng sự. Cùng hắn không bất luận cái gì quan hệ, hắn nhưng thật ra ăn ngay nói thật. Này, này thật là làm bậy nha. Chu Xuân tới thở dài một tiếng, đem đầu thật sâu mà thấp xuống. Ai cũng không biết hắn này thanh làm bậy nói chính là Chu Bình hóa thân vẫn là Lý Tú Hoa thảm kịch. Chu Xuân Hỉ tay tố chất thần kinh mà ở đầu gối qua lại cọ, chương vài lần miệng cũng chưa có thể ra tiếng, cuối cùng rốt cuộc nhìn Chu Xuân đặt câu hỏi ra một câu, nương, ta nương hiện tại như thế nào? Chu Xuân phát cuốn thuốc lá sợi tay run một chút, vừa mới cuốn thành hình giấy cuốn lại lỏng rồi rời ra, nhỏ vụn lá cây thuốc lá rớt đầy đất, còn có thể như thế nào? Công xã công an đều tới, này sao mà cũng đến là cái phê đấu, nói không chừng còn phải các đại đội dạ phố, chỉnh không hảo khấu cái phần tử xấu mũ. Ta lão Chu gia thanh danh liền tính là hoàn toàn xú. Chu Xuân phát bỗng nhiên cất cao thanh âm, nổi giận đùng đùng mà hướng Chu Xuân Hỉ reo lên, giống như Chu lão thái thái đi đến hôm nay hoàn cảnh đều là Chu Xuân Hỉ một tay tạo thành giống nhau. Ngươi nói ngươi, nhi tử dưỡng không ra, chỉnh hai khuê nữ cũng là sốt ruột mà hóa. Tinh cấp trong nhà gây họa. Ngươi khuê nữ chọc đến cục diện rối rắm, ngươi tự mình thu thập đi thôi. Chu Xuân phát vung tay háo vào đông phòng trong. Ai cũng chưa phát hiện hắn ở nhìn đến Chu Xuân Hỉ thần sắc cái náy khi tùng hạ kia một hơi. Chu Xuân tới gặp Chu Xuân Phát chuẩn bị phủi tay mặc kệ, lập tức nóng nảy. Trong nhà liền Chu Xuân Phát một người cùng nhà nước người đánh quá giao tế, hắn này một không quản, bọn họ mấy cái đi đến nào đều hai mắt một bôi đen lão nông dân, chuyện này nhưng làm sao a? Thẩm Ngọc Phân lập tức túm chặt Chu Xuân tới, Xuân tới, hài tử vừa rồi đá ta một chân, ta có điểm không đứng được. Chu Xuân tới chạy nhanh trước cố tức phụ cùng hài tử, cơm cũng không ăn, luống cuống tay chân mà đem Thẩm Ngọc Phân đỡ trở về tây phòng. Chu Xuân Hỉ nhìn trước sau rời đi đại ca cùng tứ đệ, mờ mịt mà há miệng thở dốc. Chu lão nhân ở giường đất duyên thượng đem tẩu thuốc khái đến bang bang vang, hoàn toàn làm lơ đầu sưng đến đầu heo giống nhau Chu Hồng Anh bị chấn tỉnh, vung tay lên, không còn sớm, ngủ đi. Chu lão nhân ra lệnh một tiếng, vốn dĩ muốn chạy lại không dám đi Chu Phú hai anh em như được đại xá, lập tức liền chạy. Chu Phú thẳng đến nằm đến trên giường đất, tâm còn bùm bùm mà nhảy, hắn là thật sợ hắn nhị thuốc trở về tấu hắn một đốn. Nếu là nhị thuốc tấu hắn, hắn về tình về lý đều gì cũng nói không nên lời, cũng chỉ có thể sinh chịu. Chu Phú cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nghe được nam giường đất mâu thân cùng muội muội thống khổ hừ hừ thanh tâm lại nhắc lên. Nhị thuốc này một quan là qua, nhưng còn có tam thuốc kia một quan đâu. Mặc kệ sao nói, Chu Bình Hoán thân sự là không thành, nhị thuốc nhiều nhất cũng liền tấu bọn họ một đốn. Tam thẩm chính là người cũng chưa, người này mệnh quan thiên đại sự, còn không biết đến lúc đó sao cùng tam thúc công đạo đâu. Chu Xuân Hỉ ở đen nhánh trong phòng ngồi nửa ngày, chung quanh chậm rãi vang lên trường trường đoạn đoạn tiếng ấy, nam trên giường đất đau đến ngủ không được Chu Hồng Anh lăn qua lộn lại mà lăn lộn, cuối cùng tức muốn hộp máu mà chiều rửa gần nàng nằm Chu Hà hung hăng mà đá hai chân. Chu Hà đã chết giống nhau vẫn không nhúc nhích mà nhậm Chu Hồng Anh đá đánh, thẳng đến nàng đá xong ngừng nghỉ, Chu Hà mới ở trong chăn nhẹ nhàng mà chờ mình. Chu Xuân Hỉ đuổi một ngày một đêm lộ, đã mệt cực, hiện tại lại một chút buồn ngủ đều không có. Hắn nhìn trống rông bắc giường đất đã phát trong chốc lăn ốc, lại nghĩ tới còn bị nhốt ở công xã Chu Lao Thái Thái, lập tức sờ soạng đi ra đông phòng, thấy phòng bếp ánh sáng ngây ra một lúc. Chu Thần ở nấu khoai lang, cơm chiều không mang Chu Xuân Hỉ cùng Chu Xuân tới phân, bọn họ ăn Chu Dương huynh muội ba người liền không đến ăn. Chu Thần chỉ có thể chính mình lại một lần nữa làm. Bốn nhạc Chu Xuân Hỉ kêu một tiếng, lại không biết cùng Chu Thần nói cái gì đó, hai người đều nhìn đối phương trầm mặc. Tiểu nhị, hào không, ta nhóm lửa, ngươi đi đậu đậu bé, đừng làm cho nàng mệt ra rời, nếu không trong chốc lát lại không hảo hảo ăn cơm. Chu Dương đi vào phòng bếp, cách hơi nước, phòng bếp lại tối tăm, hắn căn bản không thấy được trầm mặc mà đứng ở bóng ma hạ Chu Xuân Hỉ. Tam nhạc, còn có bốn nhạc. Chu Xuân Hỉ kêu một tiếng Chu Dương hai anh em, tay lại theo bản năng mà ở trên quần lau tới lau đi, ngươi nhị bá nương. Ngươi nhị bá nương nàng khẳng định không phải cố ý mà, nàng không ý xấu. Ân. Chu Dương hàm hàm hồ hồ mà ứng Chu Xuân Hỉ một tiếng, mẫu thân đã qua đời, một câu không ý xấu liền xong việc nhi. Nào có như vậy tiện nghi sự. Nhưng hai anh em nghe ra Chu Xuân Hỉ lời nói đối Lý Quý Chi giữ gìn. Cũng liền từ bỏ cùng Chu Xuân Hỉ nói cái gì tính toán, nhân ra là người một nhà. Nói gì hắn đều là hướng về Lý Quý Chi, thị phi đúng sai bọn họ trong lòng sớm có định luận, không cần thiết cùng hắn tranh. Chu Thần lại ứng đều lười đến ứng, xoay người liền rời đi phòng bếp. Muội muội còn một người ở trong phòng đâu, hắn đến chạy nhanh trở về nhìn. Chu Thần đi rồi, Chu Xuân Hỉ cảm thấy hắn còn hẳn là cùng Chu Dương nói điểm cái gì. Chu Dương lại cũng không nhìn hắn cái nào. Trầm mặc mà thiêu hỏa. Cha ngươi không biết ra chuyện này. Nếu không hắn khẳng định trở về. Chu Xuân Hỉ cảm thấy mặc kệ nói như thế nào, hắn đều đến thế Chu Xuân Lượng giải thích một câu. Nhân gia đều thông chi nói trong nhà xảy ra chuyện nhi, cha ta liền một chút đều không lo lắng chúng ta mấy cái. Thời khắc mấu chốt Chu Dương vẫn là đối phụ thân có điều chờ mong, cho nên mới sẽ đối hắn có điều yêu cầu. Chu Xuân Hỉ thở dài một tiếng, đi ra môn đi. Này hai đứa nhỏ, đối hắn cha đây là có oán khí nha. Không hiểu chuyện tiểu hài tử, sinh dưỡng tri ân lớn hơn thiên, sao có thể cùng chính mình thân cha mẹ xa lạ nột. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Chu Xuân tới mới lên ôm xong tuổi lửa. Đang chuẩn bị mở ra đại môn hướng phá sàn hôi, đại môn len ken một tiếng đã bị từ bên ngoài phá khai, gấu đen giống nhau từ mạnh mẽ sải bước đi đến. Này sao còn không thu xếp đón dâu nột? Chưa thấy qua nhà các ngươi như vậy làm hỉ sự này. Đây là không nghĩ cưới sao mà. Chu Xuân tới bị hắn nói được hoàn toàn không hiểu ra sao, bởi vì hoán thân sự, Chu gia đều loạn thành như vậy, này sao còn muốn kết hôn? Từ mạnh mẽ nắm thật chặt trên eo dây cỏ. Đơn bạc cũ nát áo đông tất tất tắc tắc mà rơi xuống một đống bỏ thêm vào chống lạnh mạch cán, cũng mặc kệ thất thần Chu Xuân tới, đi nhanh hướng trong phòng đi, thô lớn giọng nhi ồn ào, lao Chu ra có định đoạt mà người không có. Phải làm quốc gia cán bộ, liền xem thường chúng ta tiểu dân chúng A. Chu Vãn Vãn bị từ mạnh mẽ lớn giọng nhi cùng loảng xoảng mà quăng ngã môn thanh bừng tỉnh. Chu Dương nhìn mê mang mắt to từ Chu Thần trong lòng ngực tỉnh lại muội muội, thò lại gần hôn hôn nàng ngủ đến phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, lại đem chuẩn bị đứng dậy Chu Thần ấn hồi ổ chăn, đem chính mình chăn cho bọn hắn áp thượng. Ta đi xem sao hồi sự, lại đem chậu than thiêu thượng, đợi chút nhà ở ấm áp hai người tái khởi tới. Từ Chu Lão Thái Thái bị mang đi, lại không ai thu xếp cấp đông phòng nhóm lửa buồn, Chu Dương liền đem chậu than đoan lại đây, mỗi ngày ban ngày, buổi tối đều thiêu, ở tây phòng viết chữ cũng không đông lạnh tay, trên tường xương đều hóa không ít. Ngủ tiếp trong chốc lát không. Chu Thần nhắm mắt lại đem muội muội ôm đến chính mình trên người nằm bò, ngón tay chậm rãi trải vớt nàng tiểu phát quấn. Chu Vãn Vãn cũng mơ mơ màng màng, sáng sớm lên càng là lười đến nói chuyện, liền lấy qua Chu Thần tay, ở trên tay hắn viết cái không tự. Chu Thần đột nhiên mở to hai mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn muội muội, bé lại viết một lần. Chu Vãn Vãn dùng tiểu béo ngón tay ở hắn nhị ca trên tay lại từng nét bút mà viết một lần, viết xong còn bướng bỉnh mà gãi gãi hắn lòng bàn tay. Chu Thần hô mà ngồi dậy, đem muội muội ôm ở chính mình trong lòng ngực, lại dùng chăn kín mít mà vây quanh hai người, chỉ lộ ra hai người tay, bé còn sẽ viết cái gì? Lại cấp nhị ca viết mấy cái. Chu Vãn Vãn chậm rãi viết mấy cái người, thượng hạ này đó đơn giản nét bút tự, lại viết mấy cái con số. Nàng đến chạy nhanh làm các ca ca tiếp thu nàng biết chữ sự, nếu không về sau tưởng tham dự bọn họ học tập liền khó khăn. Còn có sao? Chu Thần cao hứng đến độ choáng váng, muội muội thật là quá thông minh. Lúc này mới dậy một ngày, đi học sẽ vài cái tự. Nàng không chỉ sẽ viết, nàng còn sẽ dùng. Chu Vãn Vãn buồn rầu mà lắc lắc đầu, đại ca dạy một thiên nhi giấy, liền nhớ kỹ này mấy cái. Này liền rất lợi hại. Nhưng nhiều người học một tháng đều không nhất định có người nhận được tự nhiều. Chu Thần ốm muội muội ở trên giường đất kích động mà hốn tới lan đi, sợ tới mức bưng chậu than vào nhà Chu Dương chạy nhanh đem hai người bọn họ túm chặt. Chu Thần chạy nhanh cấp Chu Dương hiến vật quý. Đem muội muội thông minh khen đến bầu trời có trên mặt đất vô. Chu Dương cũng không chê buồn nôn, còn ở một bên thêm mắm thêm muối. Tuy là thói quen các ca ca loại này tác phong Chu Vãn Vãn đều có chút mặt đỏ. Hai người về sau gì đều không cần làm, phải hảo hảo học tập. Đều thi đại học. Chu Dương bỗng nhiên cảm thấy cả người là kính nhi, hào khí mà vung tay lên, đại ca kiếm tiền cùng hai người. Thi đại học. Thi đại học. Chu Vãn Vãn cũng vỗ tay ở Chu Thần trong lòng ngực nhảy nhót. Như vậy một gián đoạn, chờ ba người nhớ tới chú ý đông phòng phát sinh chuyện gì khi, bên kia đã làm ầm ĩ cả buổi. Đừng nhìn từ mạnh mẽ một bàn tay tàn phế, sức chiến đấu nhưng một chút đều không yếu, hắn dáng người cao cao trắng tráng, hơn nữa đầy mặt râu quai nón, một người đối Chu gia già trẻ lớn bé năm cái nam nhân, thế nhưng còn chiếm thượng phong. Định rồi hôm nay kết hôn, các người đem ta muội tử lượng ở kia vô thanh vô tức mà là sao hồi sự. Ta muội tử là nhà các ngươi tương xem qua, một không tật xấu nhị không xú thanh danh. Các ngươi bằng gì hối hôn? Các ngươi này một hối hôn, ta muội tử nhưng không mặt mũi gặp người. Nàng hiện tại ở nhà lại khóc lại nháo tìm chết đâu. Ta nói cho các ngươi, ta muội tử nếu là chết thật, chính là các ngươi lão Chu gia cấp bức tử mà. Ta đến lúc đó liền đi công xã cáo các ngươi hãm hại phụ nữ. Bức tử mạng người. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Ta xem ngươi cái này cán bộ còn có thể hay không lên làm. Nhân gia công xã công an đều tới, hoán thân trái pháp luật. Sao còn dám để kết hôn? Chu Xuân Phát vừa nghe từ mạnh mẽ muốn làm ầm ĩ đến công xã đi, lập tức liền khí đoạn. Hắn này nếu là thật làm ầm ĩ đến công xã, mặc kệ cuối cùng gì kết quả, hắn đều đến trở thành toàn công xã cho cười, nhân ra lãnh đạo sao còn có thể để bạc hắn? Vốn dĩ Chu Lão Thái Thái sự liền đủ mất mặt, hắn còn có thể thoái thác đến lão nhân ngu muội không hiểu pháp thượng, nhưng này từ mạnh mẽ dốc hết sức lực là hướng về phía hắn tới, hắn rũ không xong a. Ai muốn cùng các ngươi hoàn thân? Từ mạnh mẽ như giống nhau đôi mắt chừng, liền các ngươi lão Chu ra cửa này phong, xú đến toàn công xã đều nổi danh. Nếu không phải ta muội tử cùng các ngươi nhật tử đều định rồi, nhà của chúng ta tám bối nhi bần ông, có thể cho các ngươi ra vào để nhi. Nhà các ngươi khuê nữ cho ta đều không cưới. Vậy kết hôn. Vương Phượng Anh suy yếu mà đỡ tường đi ra, nàng toàn thân kịch liệt mà đau hai ngày, hôm nay sáng sớm bỗng nhiên thì tốt rồi, chính là thân thể vẫn là nhược đến không được, đi hai bước đều đánh hoảng. Ta không cùng gái có chồng nói chuyện. Từ mạnh mẽ hướng về phía Vương Phượng Anh phương hướng phất phất tay, xem đều không xem nàng, liền buộc Chu Xuân Phát biểu thái. Chưa xong còn tiếp. Chương 97 xảo trá. Kết, vậy kết đi. Chu Xuân Phát cũng chạy nhanh gật đầu, chỉ cần không phải hoán thân, không trái pháp luật, hắn cũng mừng rỡ làm Chu Phú cưới Từ Xuân. Từ Xuân này khuê nữ tuy rằng nhân tài không xuất chúng, vừa vặn bản tử cường tráng có thể làm việc, người cũng không tật xấu, quan trọng nhất chính là từ gia thâm đào nhiều ít bối nhi. Kia đều là thanh thanh bạch bạch bần ông, nghèo rớt. Chu Phú về sau tưởng cưới như vậy hảo thành phần tức phụ liền khó khăn. Chu Phú hiện tại điều kiện cùng trước kia so càng kém, không chỉ là người lớn lên không được, chân què, hũ nút sẽ không nói, chính yếu chính là bọn họ Chu gia thanh danh đều bị Chu Lão Thái Thái dạy hư. Có cái thủ sẵn phần tử xấu mũ nãi nãi, này cái nào có hảo thành phần cô nương cũng không dám gả lại đây nha, mang cái mũ này, về sau đi đến nào đều đến chịu người chỉ trỏ trỏ, có cái gió thổi có lay phải bị kéo ra ngoài đấu một hồi, gì chuyện tốt nhi cũng luôn không thượng bọn họ, này còn không biết đến chịu nhiều ít liên lụy đâu. Nghĩ đến đây Chu Xuân Phát liền muốn mắng người, nhà này nữ nhân, không một cái ngừng nghỉ. Năm trước Lao Tam tức phụ chuyện đó nhi, nếu không phải Hàn Lão Quật nhìn hắn cái này đại đội kế toán mặt mũi, hối hả ngược xuôi lại cầu tình lại làm chứng, còn ra cụ bảo đảm tài liệu, kia phá hư công xã nhân dân làm cá nhân chủ ý phần tử xấu chụp mũ sớm mang lên. Sao có thể phê đấu, giáo dục lao động một đốn liền xong việc nhi. Hiện tại nhưng hảo, tránh thoát một cái, lại tới một cái. Lúc này này mũ là ván đã đóng thuyền mà đến cấp khấu thượng. Cái kia động kinh dường như Hàn Lão Quật ngày hôm qua còn cố ý đi công xã cấp làm chứng, liên thủ hấn nhi đều cấp ấn, nói gì tình huống là thật, là hắn không có làm hảo công tác. Làm trong đội gia loại này hãm hại phụ nữ sự, còn làm kiểm điểm. Thật là không có chính trị thấy xa lão nông dân. Hắn cả đời này, đương cái ở đất cứng bảo thực đội sản xuất đội trưởng cũng liền tính đến cùng. Kỳ thật Chu Xuân trả về lẩu hạng nhất không có suy xét đi vào, đó chính là lấy Vương Phượng Anh mẹ con cầm đầu Chu gia nữ nhân ác độc thanh danh. Hiện tại chung quanh làng trên xóm dưới đều chuyển khắp, lao Chu gia một ổ nữ nhân liền mãi hải tử mẹ đều không buông tha. Hợp lại hỏa cấp bức tử. Này đến nhiều tàn nhẫn địa tâm nột. Là cá nhân đều làm không ra chuyện này tới nha. Cho nên, hiện tại đừng nói người thành phần tốt cô nương, chính là đau khuê nữ địa chủ, phú nông phần tử, cũng không dám làm khuê nữ gả lại đây nha, này mỗi ngày không đều đến lo lắng để phòng mà sinh hoạt nha. Vạn nhất đắc tội các nàng, cho ngươi bắt cơm hạ thuốc chuột đều có khả năng. Tuy rằng quốc gia chính sách nói một đại nhị công, không cho phép làm cá nhân chủ nghĩa. Khả nhân nhân tâm đều có một cây cân. Này đó giản dị nông dân tuy rằng ngoài miệng không dám nói ra, trong lòng lại đều không cho là đúng, về nhà nãi cái hải tử. Chính là làm cá nhân chủ nghĩa. Kia có thể cùng hư dính lên biên nhi. Thật là vô nghĩa. Từ mạnh mẽ nhưng không cho Chu Xuân Phát phản ứng thời gian, chạy nhanh thuận thế leo lên, hành. Các ngươi nói muốn cưới, kia chúng ta liền thương lượng lễ hỏi chuyện này đi. Thấy Chu gia người bị nhắc tới lễ hỏi ngốc lăng mà trương đại miệng. Từ mạnh mẽ châm chọc mà cười, sao mà. Các ngươi không nghĩ xuất sắc lễ nha. Các ngươi Chu gia là người xuất sắc nhi vẫn là thành phần hảo A. Chúng ta Từ gia khuê nữ còn phải cho không. Thương lượng tốt Chu Xuân Phát nói chưa nói xong đã bị Từ mạnh mẽ một cái tắt bang mà một tiếng chụp ở giường đất duyên thượng, cấp dọa đi trở về. Thương lượng tốt đó là hoan thân. Các ngươi còn tưởng hoan thân. Các ngươi nguyện ý ta còn sợ phạm pháp đâu. Hôm nay các ngươi Chu gia nếu là ai còn dám để hoan thân chuyện này, ta lập tức liền đi công xã tự thú đi. Người khác không biết tình hình thực tế, ta chính là rõ ràng. Các ngươi phu thê chính là tự mình đi ẩu ma hố cùng nhà ta định mà hôn. Ta chứng nhân một đống. Này hoán thân chính là các ngươi làm được chuyện này. Cùng nhà các ngươi lão thái thái gì quan hệ đều không có. Đến lúc đó ta nhiều nhất là cái tòng phạm, ta cái lao nông dân sợ gì. Ai đốn phê đấu còn có thể lại không cho ta xuống đất làm việc. Các ngươi này cán bộ gia đình sẽ như thế nào liền không cần ta nói đi. Từ mạnh mẽ như vậy vừa nói, Chu Xuân Phát dám cũng không dám đánh một cái. Này nếu là thật cấp thọc đi ra ngoài. Hắn cái này cán bộ là hoàn toàn đương không thượng, nói không chừng còn phải thế Chu Lão Thái Thái đi ai phê đấu. Kia, vậy các ngươi muốn nhiều ít lễ hỏi. Chu Phú nhìn chằm chằm chính mình dày tiêm nhi hỏi một câu. Hắn là tưởng cưới Từ Xuân. Từ Xuân không chê hắn chân què, cũng không chê hắn sẽ không nói, còn có thể làm việc, hắn vẫn luôn ngóng trông có thể cưới cái như vậy tức phụ. Tiền mặt cấp 300, lại thêm 500 cân lương thực phụ, 100 cân lương thực tinh. Xiêm y lìa gì mà các ngươi liền nhìn cấp đi. Chúng ta cũng không yêu cầu nhiều, liền này đó. Không cưới. Nhà các ngươi khuê nữ vàng đánh mà nha. Vương Phượng Anh tức giận đến ngao một tiếng liền từ giường đất duyên thượng nhảy xuống tới, thân thể quá hư, chân mềm nhũn liền quỳ gối trên mặt đất, cứ như vậy còn không quên cùng Từ mạnh mẽ cãi nhau. Này lao chút tiền, này lao chút lương thực, nhà của chúng ta cưới ba tức phụ đều đủ rồi. Ta có tiền mua mấy lao đầu heo mẹ cũng không hiếm lạ ngươi muội tử. Ngươi nói, có cưới hay không? Ta nhưng không nghe một cái gái có chồng hạt bức bức. Nói bậy. Từ mạnh mẽ căn bản không chịu phản ứng Vương Phượng Anh, liền nhìn chằm chằm Chu Xuân Phát. Này lễ hỏi cũng muốn mà quá nhiều Chu Xuân Phát là hoàn toàn bị Từ mạnh mẽ dọa sợ, nào dám cùng nhân ra nói cái không tự. Kêu hành. Chúng ta liền công xã thấy đi. Từ mạnh mẽ xuống đất liền đi.